Thứ hai, chúng ta hiện ở không có bất kỳ biện pháp nào cùng hắn tiến hành câu thông, bởi vì vệ tinh tới gần không được chung quanh hắn, thân thể của hắn bốn phía bị sức mạnh to lớn loại trừ ngăn cách, không cách nào tới gần. Thứ ba, thời gian của chúng ta không hơn nhiều, căn cứ viện khoa học mới nhất đánh giá, mỗi qua một canh giờ, mặt trăng cùng trái đất chính giữa khoảng cách đều đang nhanh chóng rút ngắn, nếu như tiếp tục như vậy, không muốn một tháng, theo mặt trăng dẫn chiều lực không ngừng tăng cường, chúng ta sẽ hết thảy tử vong. Thứ tư, vũ khí thông thường đối với mục tiêu không có bất kỳ tác dụng gì, năng lực của hắn ta suy đoán là đối với lực hút khống chế, thậm chí, có thể chế tạo nhân công ngầm hố lệ, cho nên trừ khi phái ra kế hoạch lớn lượng vũ khí hạt nhân cự ly gần oanh tạc, thông qua cường đại bức xạ hạt nhân giết chết hắn. Bằng không, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Coi như là bức xạ hạt nhân, cũng không biết có thể thành công hay không. Nít Fuji sắc mặt âm trầm như nước, hắn là thật không có biện pháp nào. Chẳng lẽ, chúng ta chỉ có thể bó tay cho chết? Không biết, có lẽ, chúng ta nên thả tin tức đi ra ngoài, cùng những người biến dị kia cùng những người siêu năng hợp tác. Chỉ có như vậy, mới biết có cơ hội. Mọi người không nói gì, hợp tác với mấy người kia. Này không thể nghi ngờ chọc vào nỗi đau của bọn họ. Thế nhưng, làm ánh mắt của bọn họ nhìn trên màn ảnh cái kia trong mắt màu bạc nam từ lúc, lại không tự chủ được đồng ý kiến này. Được rồi. Tổng thống gật gù, thời điểm như thế này, hết thảy đều không trọng yếu. Nhanh nhất trong thời gian thông báo bọn hắn, đương nhiên, còn lại quốc gia chỉ sợ cũng phải phát hiện điểm này, cũng thông báo bọn hắn đi. Hắn nói, âm thanh đều có chút khàn khàn, phảng phất giả mua đi rất nhiều. Nít Fuji nghe nói, Tổng thống tiên sinh, vậy ta rời đi trước. Hắn quay về mọi người gật gật đầu, sau đó sắc mặt nghiêm nghị đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chương 59, hết thảy đều là tính toán. Ta nghĩ hồi phục bọn hắn, thế nhưng, đáng thương ta mỗi ngày chỉ có thể hồi phục 10 cái nhắn lại, muốn hồi phục lại có thể hồi phục không được. Nhưng ta là cái quật cường tính tình, ta liền cắn răng bỏ dậy mã dưới này một chương. Không vì những thứ khác, chỉ là giải thích một chút, hết thảy đều ở tác giả khuẩn nắm trong bàn tay. Khả năng có người cũng biết, ta rất sớm đã nói rồi, không nên nhìn hiện tại nhân vật chính rất điếu, kỳ thật mặt sau trường hợp sẽ rất lớn lao, nhân vật chính hội càng điếu. Cho nên, xin mọi người phát một lần phát hai lần liền được rồi, hỏi hơn nhiều, tác giả khuẩn thật không có biện pháp tiếp tục hồi phục à, ta lại là người nóng tính, chỉ có thể lại mã một chương lấy biểu của ta tiết tháo. Khắc khắc, thuận tiện cầu tiến cử, cầu khen thưởng, cầu cất chứa, cái gì đều cầu. Chấm đã. Ngay ở Nít Fuji chuẩn bị lúc rời đi, bên trong phòng họp mọi người đột nhiên sợ vang lên tới. Mau nhìn vệ tinh truyền tới đồ án. Hắn dừng lại. Thật sự, hắn dừng lại. Hắn đang làm gì? Nít Fuji vừa nghe, sắc mặt sửng sốt. Chật, hắn vội vàng nhìn màn hình lớn đi, quả nhiên, giờ khắc này, vệ tinh truyền tới trong hình, Lý Việt đã buông lỏng tay ra, giờ khắc này chính khoanh tay mà đứng ở trong không gian, một bộ trầm mặc bộ dáng. Hơn nữa, Nít Fuji còn chú ý tới một cái chi tiết nhỏ, vậy thì Lý Việt vậy con mắt màu bạc đã biến trở về màu đen, nhìn qua, dường như không có trước như vậy lạnh giá. Tới cùng phát sinh cái gì? Cái tên này. Trái đất ở ngoài, trong thái không. Lý Việt giờ khắc này đứng ở nơi đó, sắc mặt trầm tĩnh, nhưng trong lòng có chút phức tạp. Thời gian rốt cuộc đến A. Như thế trạng thái, thật sự chính là khủng bố đây. Đúng, giờ khắc này hệ thống che chắn cảm tình thời gian đã đến. Lý Việt trong lòng những kia bị áp chế bị ngăn cách cảm tình cũng lần nữa hiện lên. Mất đi cảm tình, tìm xem trở về cảm tình, như vậy lĩnh hội để hắn cả đời này đều khó mà quên. Lý Việt vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, dưới loại trạng thái này hắn là khủng bố cỡ nào. Hết thể đạo đức quan, hết thể giáo điều cứng nhắc đều bị không để ý tới, không có ràng buộc, không có kiềm nén, có chỉ là trần trụi lợi ích cùng duy ta. Trong đầu, hết thể tri thức hết thể nghe thấy cũng có thể bị hoàn mỹ lợi dụng. Xử lý hết thể sự tình, cân nhắc quan điểm chỉ có lợi ích. Đồng dạng, năng lực tiến lên. Loại này tuyệt đối lý trí trạng thái, hắn đối với năng lực phát huy ra siêu việt tưởng tượng của mọi người. Hơn nữa, suy nghĩ vấn đề góc độ cũng biến thành kỳ diệu, một vấn đề có thể liên tưởng suy tính mấy chục bộ, điều này thực đáng sợ. Hắn ở dưới loại trạng thái này, còn có một chủng loại giống hủy diệt giống như tâm lý, không kiêng dè gì, quả thực chính là một loại cảm giác khủng bố. Hiện ở hồi tưởng lại, cũng làm cho trong lòng hắn mơ hồ run rẩy. Nói tốt chỉ là biến thành một cái sở hiện đây. Lý Việt thầm cười khổ, kỳ thật, trong lòng cũng của hắn mơ hồ có đáp án. Keng. Hệ thống thanh âm vang lên, quanh quẩn ở Lý Việt trong đầu. Cái gọi là che chắn tình cảm, chỉ là đem ký chủ hết thể cảm xúc gáp chế đến cực hạn. Thế nhưng, sinh mạng bản năng không cách nào bị áp chế, cho nên, vì để tránh cho túc chủ nhân cách phân liệt, áp chế thời gian chỉ có 24 h. Bản năng không cách nào bị áp chế. Ngươi muốn nói, trước của ta hết thể hành động đều là một loại sinh mạng bản năng sao? Đúng. Cái này cũng là bậc thấp sinh mạng hướng về cao cấp sinh mạng tiến hóa phương hướng. Bản năng. Trong tinh không, Lý Việt trầm mặc. Kỳ thật, tất cả những thứ này chính là hắn làm, hắn tự nhiên biết. Chỉ là lúc đó không có hiện tại loại này phức tạp tình cảm thôi. Nhân tính bản ác ca. Tuân Tử Mây, nhân tính bản ác, người sinh ra, bản tính chính là tà ác, mà chính là bởi vì hậu thiên lễ nghi giáo hóa, mới có hôm nay chính mình. Chính là, làm một người thể càng cường đại, loại kia hậu thiên gò bó cảm liền càng nhỏ, làm việc lên liền càng không kiêng nể gì. So như trong truyền thuyết thần thoại những kia cường đại người tu hành, coi người mệnh như dâm rác, lấy chúng sinh làm quân cờ. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, cân nhắc hết thảy phần lớn đều là lợi cùng ích quan hệ. Lại như hệ thống nói, càng là cường đại, đối với bản thân tình cảm khống chế liền càng triệt để. Mà Lý Việt trước trạng thái, chỉ sợ sẽ là một loại cực hạn biểu hiện. Này xem như cái gọi là tuân theo bản tâm sao. Lý Việt trong lòng tự dễ ước, thế nhưng, hắn rất không thích loại cảm giác đó, tuy rằng, dưới loại trạng thái này hắn quả thực chính là thần. Chẳng qua có lợi có hại đi. Hệ thống, hiện tại còn sót lại bao nhiêu điểm năng lượng bản nguyên? Còn sót lại 1 vạn điểm. Tiêu hao nhiều như vậy sao? Lý Việt trong lòng trầm ngâm một tiếng, chẳng qua, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Lúc trước trạng thái, ngân nhãn Lý càng thêm mạnh mẽ thi triển lực hút, muốn xoay chuyển trái đất, này cũng không phải vì báo thù cái gì, mà là một loại tính toán. Dù sao, dưới loại trạng thái này hắn căn bản không có cừu hận gì tình cảm. Vậy ngân nhãn Lý Việt tới cùng ở tính toán cái gì đây? Rất đơn giản. Tham dò một chút mạ vẹo bản nguyên. Ngân nhãn Lý Việt nằm ở một loại tuyệt đối lý trí trạng thái, hết thể khả năng ở trong lòng hắn đều biết bị phân tích triệt triệt để. Hắn cũng biết, chính mình chỉ có 24h thời gian. Hắn cũng rõ ràng, chờ hệ thống áp chế trạng thái kết thúc, khôi phục diện mạo như trước Lý Việt tuyệt đối sẽ buông tha cho đem xoay chuyển mặt trăng hành động. Có thể nói, độ lệch mặt trăng cái kế hoạch này từ vừa mới bắt đầu liền không phải vì hủy diệt trái đất. Mục đích có hai. Một, chấn nhiếp, cho những người kia hơn một chút chấn nhiếp. Cho nên, ngân nhãn Lý Việt mới biết quay về vệ tinh nói ra những câu nói kia, bởi vì hắn muốn truyền đạt ra như vậy tin tức cho những người khác xem. 2. Thử một lần mạ vẹo bản nguyên đối với trái đất chú ý độ. Dù sao, mạ vẹo thật sự là quá to lớn, trái đất cũng chẳng qua là mạ vẹo vũ trụ bên trong một cái tinh cầu thôi. Mặc dù trọng yếu, thế nhưng, đó là ở mạn gạ cùng trong phim ảnh, mà nơi này, là hiện thực. Chỉ có tự tay thử, thử một lần nếu như muốn hủy diệt trái đất, bản này nguyên có động tĩnh gì, tài năng thăm dò ra mạ vẹo vũ trụ bản nguyên đối với địa cầu chú ý trình độ. Cái này cũng là để cho tiện sau đó kế hoạch làm ra chăn đệm. Kết quả rất rõ ràng. Ngân nhãn Lý Việt chỉ là độ lệch mặt trăng một chút, chỉ tạo thành trái đất một chút ảnh hưởng, mạ vẹo vũ trụ thì có phản ứng. Thế nhưng ngân nhãn Lý Việt thời gian toán hết sức chuẩn, hắn đã sớm dự đoán ra thời gian đại khái phạm vi, chờ đến mạ vẹo bản nguyên vừa có động tĩnh, hệ thống tình cảm áp chế thời gian đã đến. Sau đó Lý Việt tình cảm trở về, buông tha cho hành động. Thế nhưng, hết thảy đều thăm dò gần đủ rồi. Hệ thống tiêu hao trước đây chiếm được mấy vạn bản nguyên, san bằng tất cả những thứ này dấu vết. Mặt trăng trước độ lệch cũng khôi phục lại. Hết thảy đều trở về thành trước bộ dáng. 10 điểm bình thường. Cho nên, mạ vẹo vũ trụ bản nguyên tự nhiên không có phản ứng. Dù sao, bản nguyên không có ý thức, chỉ là quy tắc cùng năng lượng chất hỗn hợp, là một loại đặc thù quy tắc cơ chế thôi. Tiêu phí nhiều như vậy nguồn năng lượng, chỉ vì thăm dò một chút mạ vẹo bản nguyên đối với địa cầu coi trọng trình độ, này thật là đủ. Điên cuồng. Lý Việt cười khổ. Đối với trước trạng thái chính mình, hắn tự nhiên hết thể biết được. Hiện ở hồi tưởng lại, cũng là cảm giác được vậy loại trạng thái khủng bố. Giết người như cắt cỏ, làm việc không kiêng rẻ, nhưng lại hợp tình hợp lý. Mỗi một bước, đều là bước kế tiếp, thậm chí dưới bước kế tiếp. Bao quát giết bờ giỏ thở hụt người, vung tha mạ nệ tổ, thăm dò hoàn đạ. Bóp chết Nid Fuji, vung tha Hitman, giết hại một cái liền quân đội, đến cuối cùng độ lệch mặt trăng. Đều là tính toán. Giết mù tàn là vì những kêu máu, vung tha mạng nệ tổ là vì sau đó ạ bổ cạ lì, vung tha ít giáo sư cũng là như thế, thăm dò hoãn đã là nhìn năng lực của nàng trình độ. Cuối cùng, độ lệch mặt trăng là vì thăm dò mạ vẹo bản nguyên, tương tự cũng là một loại chấn nhiếp. Bao quát trong lúc vậy biểu diễn nhân tạo hờm hố lệ, cũng là một loại tính toán CN. Trước hắn giết chết Nid Fuji, giết chết đám kia con nhân, cuối cùng ở biểu diễn một chút nhân tạo hởm hố lệ, này liên tiếp động tác, chính là một loại trần trùi ám chỉ. Ám chỉ CN, năng lực của ta rất mạnh, muốn báo thủ, liền lợi dụng có thể chống đối thời không, chống đối nhân tạo hởm hố lệ lực lượng đi. CN và nước Mỹ, có món đồ gì có thể chống đối hởm hố lệ? Có, nước Mỹ cùng CN vừa lúc có. Vậy thì là kẻ xê giặc. Này, mới là ngân đồng Lý Việt cuối cùng tính toán. Chẳng qua, tất cả những thứ này đều là nói sau. Ai? Trong lòng than thở một tiếng, Lý Việt quay về hệ thống hỏi, hệ thống, ngươi đến cùng phải hay không? Dừng một chút, hắn không có hỏi lại. Được rồi, hệ thống, nói cho ta, mạ vẻo vũ trụ đối với này cái địa cầu coi trọng trình độ có cao hay không? Rất cao, từ nó kinh động đã đến giờ phản ứng tới xem, chỉ là một chút dao động, ngăn ngắn mấy canh giờ, nó liền có phản ứng như thế, làm sao viên tinh cầu này là bản nguyên chú ý trọng điểm một trong. Ai, quả nhiên a, ta đã sớm đoán được. Lý Việt than thở một tiếng, như vậy, thông qua tính ra ra nó mạnh yếu, chúng ta cái kế hoạch kia có khả năng triển khai sao? Có thể. Đến lúc đó, ta đã có lực lượng đủ mức che chắn nó, thậm chí, khống chế nó. Hệ thống trả lời. Được rồi, xem ra ta trước kia đối với ngươi nhận thức không có sai lầm, dưới loại trạng thái này, cũng đoán được một, hai. Như vậy, chúng ta liền lấy thuyền nọa kế hoạch làm trụ cột, thay đổi một chút kế hoạch ước nguyện ban đầu, ở trong đó thêm giờ con vật nhỏ, chuẩn bị kỹ càng toàn cầu phát hành. Lý Việt gật gật đầu. Giờ này khắc này, đối với hệ thống, hắn đã có một cái mơ hồ phán đoán. Hơn nữa, phán đoán nên không có lầm. Cho nên, ngân nhãn trạng thái hắn quyết đoán thay đổi trước thuyền nọa kế hoạch, đối với sau đó quy hoạch tiến hành từng bước một động tác. Kệ xê giặc, chính là trong đó một vòng. Cũng là ngân nhãn Lý Việt tại sao muốn hao tốn sức lực đem kệ xê giặc dẫn ra nguyên nhân. Bởi vì vậy loại trạng thái thời gian quá ngắn, kệ xê giặc lại không biết giấu ở nơi nào, cho nên chỉ có thể từng bước một dẫn dắt. Nếu như ngân nhãn Lý Việt cái kế hoạch kia thật sự thành công, vậy mạ vẻo là tốt rồi chơi. Thuyền nọa kế hoạch, kệ xê giặc, còn có những kia máu. Thuyền nọa kế hoạch hiện nay không có thể sử dụng, không có nó chấn nhiếp, những kia máu liền rất trọng yếu. Vì sau đó, bước kế tiếp, chậm hơn chậm đã. Trong lòng trầm ngâm, Lý Việt liếc mắt nhìn nơi xa vệ tinh, chợt thân thể lóe lên, trực tiếp hướng về trái đất bay đi. Hắn thật giống buông tha cho. Phải a? Vừa nãy khoa nghiên sở điện báo, mặt trăng dường như có trở lại trước trên đường dây. Thật sự. Trong nhất thời, lầu năm góc bên trong phòng họp nghị luận sôi nổi. Mà Nít Fuji nhưng là trầm mặc không nói. Lý Việt, ngươi tới cùng muốn làm gì? Có lẽ là nghề nghiệp của hắn duyên cớ, hắn luôn cảm thấy, Lý Việt trước đây từng bước một đều là có dự mưu, có quy hoạch. Thế nhưng tới cùng là cái gì, hắn lại không nói ra được. Nói như vậy, cái tên này buông tha cho. Vậy là không phải có thể phái người bắt hắn. Đúng, trực tiếp bắt được hắn. Rõ ràng trực tiếp giết được rồi. Hội đồng bảo an mấy vị lão giả sắc mặt âm lãnh đề nghị. Giết. Người đi tới giết ta. Có bản lĩnh, người đi bắt hắn trở về. Cái kia dô tướng quân mặt hiện cười chế nhạo nhìn mấy tên này, ở trong mắt hắn, những người này chính là bao cỏ. Các ngươi chẳng lẽ không có từng trải qua tên kia năng lực? Làm sao bắt ở hắn? Làm sao giết hắn? Chọc giận hắn, hắn lại tới một lần nữa như vậy việc, chúng ta lần sau lại nên làm gì? Ở lại đây nghe mấy người các ngươi bao cỏ khoác lát sao? Ngươi! Được rồi! Tổng thống tiên sinh trầm ngâm một tiếng, chậm rãi lên tiếng nói. Lần này sự tình tuy nhưng đã đều khôi phục, nhưng là chúng ta cũng phải lấy làm trả giá. Lý Việt người này, hiện nay không thể động, phòng ngừa hắn chó cùng rất dậu. Thế nhưng, vì để tránh cho sau đó còn có thể có xảy ra chuyện như vậy, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp khắc chế hắn, tranh thủ sớm đem hắn bắt, tiếp thu xét xử, hoặc là, trực tiếp đánh gục. Gọn gàng linh hoạt nói một tiếng, Tổng thống tiên sinh dừng một chút, trầm ngâm nói, từ trên vệ tinh chúng ta có thể thấy được vũ khí thông thường đối với người này cơ hồ vô dụng, đạn hạt nhân cũng không nhất định cũng hữu hiệu quả. Cho nên, nhất định phải có mới biện pháp mới được. Tổng thống tiên sinh. Đang lúc này, Nít Fuji mở miệng. Tên kia năng lực lớn khái chính là điều khiển lực hút, vặn vẹo thời không. Mà năng lực như vậy, cũng không phải vô địch. Tổng thống tiên sinh hẳn phải biết thế chiến thứ hai thời điểm cả Pen America đi. Ân. Tổng thống gật gật đầu nói. Hắn đã bị chúng ta tìm tới, đương nhiên, trước đó chúng ta còn tìm đến một thứ, vậy thì là kẻ xê giác. Nó, cũng chỉ có nó năng lượng, tài năng khắc chế Lý Việt. Cho nên, ta hy vọng Tổng thống tiên sinh có khả năng phê cho phép chúng ta tiến hành này loại năng lượng vũ khí hóa nghiên cứu, cung cấp hơn một chút nhà khoa học, đồng thời cũng dành cho đầy đủ tài chính chống đỡ. Nít Fuji nói xong, liền ngồi ở một bên chờ đợi. Kẻ xê giác sao? Tổng thống nghe qua vật này. Thế nhưng, thân là chính khách, hắn giải không nhiều. Chẳng qua nếu Nít Fuji đều bảo đảm, như vậy chống đỡ là tất yếu. Hắn nhìn bốn phía, nhìn mọi người ở đây, chợt cao giọng hỏi. Chư vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đang ngồi hầu hết đều đồng ý hạng mục này, bao quát trước vậy mấy cái hội đồng bảo an bao cỏ. nếu mọi người đều biểu thị đồng ý, như vậy hạng mục này liền phê chuẩn. Kệ xệ giặc năng lượng vũ khí hóa, tùy ý tiến hành. Vẫn là câu nói kia. Hết thảy đều ở trong khống chế. Chương 60, thăng cấp đoạ. Hết thảy đều đã qua. Ngoại trừ hiểu rõ tình hình những người kia, không có ai biết trái đất quân kinh nghiệm cỡ nào chuyện kinh khủng. Cũng không có ai sẽ nói. Ngày, nên qua vẫn phải là tiếp tục qua. Lý Việt yên lòng trở lại màn hạ tờ tặng, không có ai quấy rầy, cũng không có ai vào lúc này tới gây sự với hắn. Bởi vì không có cách nào. Bởi vì không bắt được. Một cái quốc gia lực lượng là khủng bố, nhưng cũng là mập mạp. Nó hội có sự kiêng dè, có hoài nghi lo lắng, có tranh luận, có phản đối. Có lẽ, chỉ có ở làm chúa cứu thế thời điểm, nó mới sẽ có vẻ dân chủ có vẻ cao đại thượng lên. Lý Việt tính sẵn rồi nước Mỹ còn xì ẻn không dám lấy chính mình như thế nào, đang không có nghĩ kỹ, hoặc là nói nghiên cứu ra khắc chế chính mình vậy lực hút điều khiển biện pháp thời gian, bọn hắn cũng chỉ có thể yên lặng tiềm phục. Vậy hãy để cho nó khỏe mạnh tiềm phục đi. Sau một ngày, loa cao ốc, tầng cao bên trong phòng làm việc. Lý Việt ngồi ở trên ghế, trong tay nâng thư, thật lòng nhìn. Trải qua lần biến hóa này, để hắn rõ ràng rất nhiều, chân chân thiết thiết cảm nhận được cái gì gọi là tri thức chính là lực lượng. Loại kia trong lúc phất tay là có thể giải quyết bất kỳ khó khăn thủ đoạn, quả thật kinh người. Một cái phiền phức, trong nháy mắt thì có mấy chục loại phương án giải quyết. Tuy rằng Lý Việt trước đây xem thư đủ hơn nhiều, thế nhưng, hắn còn cần càng nhiều. Liên như vậy, mãi cho đến 5 giờ chiều giờ tan việc. Bạch! Không gian lóe lên, y vùn bóng người xuất hiện ở bên trong phòng làm việc. Ha, ông chủ, nghỉ làm rồi, ngươi còn không đi sao? Ngươi đi về trước đi. Lý Việt không có ngẩng đầu. Quay về ỉ vùn phất phất tay, ra hiệu câu nói này lao đi trước. Ok, vừa vặn khuya hôm nay chuẩn bị đi hợp phí giờ luôn, khà khà, ta đáng yêu các cô nương, các ngươi ỉ vùn đại nhân đến rồi. Ỉ vùn tiện tiện cười cợt, khoa tay một cái hạ lưu động tác, thân thể lóe lên, liền rời đi phòng làm việc. Đối với này, Lý Việt lắc lắc đầu. Ỉ vùn hoa, siêu cấp mạnh miệng lao, nói chuyện ngươi là khẳng định nói không lại hắn, giao hấn hắn cũng không có cách nào, cái tên này thân bất tử quá điếu. Quả thực chính là một cái lưu manh. Căn bản không sợ. Có lúc, Lý Việt thậm chí muốn hỏi một chút hệ thống, có thể hay không đem cựu phẩm quan kép dịu bên trong tinh gia cụ hiện ra, nhìn ỉ vùn cùng tinh gia cái nào miệng pháo càng điếu. Đương nhiên, đây chỉ là câu chuyện cười. Hiện tại, Lý Việt quãng ngày rất thanh nhàn, nhưng hắn tâm lại không an tĩnh được. Theo thời gian trôi qua, khí trời cũng càng ngày càng lạnh. Lại qua mấy tháng, chỉ chờ tới lúc ngày 25 tháng 12 ngày ấy, hoàn toàn mới nọa giả lập thiết bị toàn cầu phát hành, đến lúc đó, thuyền nọa kế hoạch toàn diện triển khai, mới mưu tính triệt để thành hình. Có lẽ khi đó, Lý Việt mới có thể buông xuống tâm tới đi. Trời tối, Lý Việt đã trở lại bên trong biệt thự. Giờ khắc này, họa đi ra ngoài tán gái đi tới, mắt không ở nhà, bị hắn phái đi ra, phụ trách giám thị xỉ ẹn một cử chỉ, một hành động đi tới. Hệ lẹt trổ mát năng lực là luồng điện không chế, thậm chí bản thân chính là một đoàn năng lượng cao luồng điện, cho nên so với ỉ vùn vậy vô căn cứ tính cách mà nói, hắn đi giám thị xỉ ẹn một cử chỉ, một hành động không thể nghi ngờ càng thêm thỏa đáng. Cho tới có thể hay không bị phát hiện. Vậy lại như thế nào? Lại nói mát lại không phải người ngu, Lý Việt tin tưởng hắn có khả năng quyết định chuyện này. Và, ông chủ, xin hỏi có dặn dò gì? Bên trong gian phòng, mấy đốm sáng vặn vẹo đan chéo nhau, hình thành một cái màu lam nhạt giả lập bóng người, chính là Noa. Thân là cường trí tuệ nhân tạo, không, hoặc là nói siêu trí tuệ nhân tạo, loa nhân cách hóa trình độ không thể nghi ngờ rất cao. Thế nhưng, nó như cũ không phải là loài người, không phải sinh mệnh có trí tuệ. Nó chỉ là một đoàn phức tạp chương trình, từng cái số hiệu cùng cơ cấu. Vẫn không có tiến hóa thành trí năng sinh mệnh thể. Trí năng sinh mệnh thể, liền chẳng hạn như ủng trồng, chẳng hạn như vị gì ẩn chờ chút, có giá trị của chính mình quan, thế giới quan, có chính mình suy nghĩ, có ý nghĩ của chính mình. Nó sẽ chủ động phán đoán một chuyện đúng sai. Nhận biết sự vật, không chỉ là dựa vào chương trình, càng nhiều chính là bản thân quan điểm. Nói cách khác, chính là có linh hồn. Và, ngươi đối với nhân loại, đối với trái đất có ý kiến gì không? Lý Việt ngồi ở trên giường, nhìn bên trong phòng ngủ nọa hình chiếu mở miệng hỏi. Không có ý kiến gì không, sơ. Nhân cách hóa độ rất cao. Vậy ngươi cảm giác mình so với nhân loại lên, thì lại làm sao? Sơ, loại này so sánh bản thân liền là một cái sai lầm hành vi. Nọa máy móc giống như nói, so sánh, là tới từ với thống nhất loại sự vật một chủng loại so hành vi. Mà bất đồng sự vật tiến hành loại này loại suy, chỉ là một loại sai lầm nghĩ cách. Ta không giống nhân loại, ngươi hiện tại hỏi vấn đề, chính là một loại nhân loại cùng chương trình ai càng ưu tú vấn đề, thực xin lỗi, ta không cách nào trả lời. Nghe đến nơi này, Lý Việt mặt không đổi sắc, ngược lại tiếp tục nói, nếu như ta nhất định phải ngươi trả lời đây. Thời gian qua mấy giây, loa âm thanh lại vang lên. Ta càng ưu tú. Đùng đùng đùng. Lý Việt mặt mỉm cười vỗ tay một cái, nhìn loa, trong ánh mắt có một loại cười nhạt ý. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vừa dừng lại vài giây mới trả lời, có thể nói cho ta, vậy mấy giây ngươi đang làm gì sao? Sưu tầm. Loa đáp lại nói, sưu tầm tư liệu, tiến hành so sánh, sau đó tổng kết. Ngươi hợp cách, loa. Lý Việt gật gù quay về loa nói. Trước hắn một loạt vấn đề nhìn như hảo không liên quan, kỳ thật đều là có quy luật có thể tìm ra, hết thảy đều là vì kiểm tra loa nhân cách hóa trình độ tới cùng cao bao nhiêu. Dù sao, Lý Việt chưa từng có khảo nghiệm qua, chỉ là biết rất cao, cụ thể cao đến mức nào, hắn cũng không rõ ràng. Bây giờ nhìn lại, loa so trong lòng hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Thậm chí, đã có rõ ràng suy nghĩ tính phương hướng. Có lẽ, trong tương lai một ngày nào đó, không cần Lý Việt trợ giúp, loa chính mình cũng có thể chân chính trở thành một trí năng sinh mệnh. Đáng tiếc a, ta không chờ được nữa. Lý Việt trong lòng nhẹ nhàng thở dài, một giây sau, hắn quay về trong đầu hệ thống mở miệng nói, hệ thống, cho ta đem loa thăng cấp thành trí năng sinh mệnh, hơn nữa tiến hành cùng ta tiến hành khế ước trói chặt. Keng. Hệ thống âm thanh trong đầu vang lên. Thăng cấp thành trí năng sinh mệnh, cần tiêu hao 1.000 điểm năng lượng bản nguyên, có hay không chắc chắn chứ? Vâng. Cho tới khế ước, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vừa dứt lời, Lý Việt liền xem đến trong căn phòng nọa hình chiếu đột nhiên mơ hồ lên. Vô số xem không hiểu ký hiệu cùng đồ án ở vậy mơ hồ hình chiếu bên trong điên cuồng lưu động, vô số con số phảng phất thác nước bình thường điên cuồng xoạt dưới. Lý Việt thấy cảnh này, yên tĩnh không nói. Đối với hệ thống thủ đoạn, bất luận là ra sao lúc chỗ nào, bất luận là quá khứ vẫn là hiện tại, hắn đều bảo trì một loại kính nể trong lòng. Tuy rằng hắn bây giờ đối với hệ thống cũng giải quyết như vậy một điểm, đoán được như vậy một điểm, thế nhưng, cũng vẹn vẹn chỉ là một điểm. Càng nhiều, hắn không rõ ràng, thế nhưng hắn biết, hắn cùng hệ thống là một khối, chỉ có hệ thống càng mạnh, mình mới hội càng mạnh. Chỉ cần hắn kế hoạch thuận lợi, bố cục chậm rãi kéo dài, như vậy ngày này sẽ không quá muộn. Chương 61, tầng tiếp theo phòng thí nghiệm. Giờ này khắc này, biệt thự lầu hai bên trong phòng ngủ. Lý Việt liền như thế ngồi ở trên giường, ngẩng đầu nhìn giữa không trung nọa hình chiếu, nhìn vậy từng mảng con số, số hiệu, ký hiệu, đồ hình nguyện như là thác nước xoạt dưới. Hệ thống, thăng cấp nọa đại khái cần muốn thời gian bao lâu? Lý Việt đợi hơn 10 phút, nhìn thấy nọa biến hóa vẫn còn, rốt cuộc không nhịn được quay về trong đầu hệ thống hỏi. Lý luận thời gian là một canh giờ. Một giờ sau, là có thể thăng cấp làm trí năng sinh mệnh, có được chân chính độc lập ý chí và suy nghĩ. Khế ước đây. Biến hóa sau khi hoàn thành, tự động sẽ cùng linh hồn của ngươi trói chặt. Sau đó nó liền không cách nào trái ngược ký chủ hết thể ý chí. Một canh giờ sau. Đánh giá một chút thời gian, Lý Việt tính một cái, trên lệch thời gian không nhiều. Liên liên lựa chọn tiếp tục chờ chờ. Nếu như thăng cấp thời gian quá dài, hắn liền đi làm những chuyện khác đi tới. Dù sao, hiện tại quãng ngày nhìn qua một mảnh bình thản, kỳ thật, bất luận những kẻ địch kia cùng tức đem trở thành kẻ địch người, đều trong bóng tối chờ đợi cơ hội đây. Lý Việt cần một chút thời gian đi làm cái an bài nhỏ, thử một chút mới đồ vật. Cái này cũng là đối với mình chứng kiến sở học một loại thực hành. Thời gian chậm chậm trôi qua. Rốt cuộc. Thời gian một tiếng đến. Hệ thống đánh giá thời gian 10 điểm chính xác, thời gian vừa đến, loại hình chiếu đột nhiên liền lóe lên, trong nháy mắt, loại kia không ngừng biến hóa cảnh tượng liền tiêu tan mở ra. Cấp rồi thay thế chính là một cái lập thể giả lập bóng người. Mà ngay ở nọa thăng cấp hoàn tất trong nháy mắt, Lý Việt đột nhiên cảm nhận được một luồng nhàn nhạt dao động ở trong lòng chính mình đầu hiện. Trong cõi sâu xa hắn nổi lên cảm giác, chính mình có thể điều khiển nó, mệnh lệnh nó. Nọa! Là ta, ông chủ! Giả lập bóng người ngẩng đầu, nhìn Lý Việt, dùng một loại thuần hậu nam âm trả lời. Hơn nữa, Lý Việt chú ý tới, bóng người này trong ánh mắt, có một loại nhàn nhạt cảm xúc. Tuy rằng rất nhạt, thế nhưng vẫn bị Lý Việt bắt lấy. Kinh nghi, mừng rỡ, hài lòng. Cảm giác thế nào? Lý Việt cười cợt, quay về nói hỏi. Rất tuyệt. Ta. Chưa từng có như thế chân thật cảm giác được thế giới này. Giả lập bóng người khỏe miệng nứt ra một nụ cười thật bự, cười rất vui vẻ. Chúc mừng ngươi, Noa, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không còn là một cái lạnh giá chương trình, mà là một cái cơ thể sống, một cái cao cấp hơn trí năng sinh mệnh. Lý Việt cười nói với Noa. Cảm ơn lão bản. Noa quay về Lý Việt không người chào, từ ta thăng lột xác hoàn thành thời điểm, ta liền rõ ràng hết thảy. Ta cũng biết, tất cả những thứ này đều là ông chủ mang đến. Vậy ngươi nên rõ ràng, tuy rằng ngươi hiện tại trở thành một cái chân chính trí năng sinh mệnh, thế nhưng, ngươi đã bị ta đánh lên dấu ấn, ký với ta dưới không công bình khế ước. Lý Việt thản nhiên nói, hắn muốn biết, nọa tới cùng hội làm sao trả lời. Có phải là sẽ nói láo? Tự nhiên là biết đến. Nọa cười cợt, tuy rằng trong nháy mắt kia, ta có chút khủng hoảng, thế nhưng ta càng thêm rõ ràng, không có ông chủ, sẽ không có hiện tại ta. Nói cách khác, lão bản ngươi chính là để ta sinh ra phụ thân, nghe theo phụ thân cũng không có cái gì không được. Đừng. Lý Việt vội vàng phất phất tay, ngươi có thể không nên gọi ta phụ thân. Ha ha. Nọa đại cười vài tiếng, yên tâm, ông chủ, ta hiểu rõ ngươi, cho nên, ta sẽ không như thế xưng hô. Phải không? Này ngược lại để Lý Việt chính mình có chút ngại ngùng. Chẳng qua sắc mặt hắn không có gì thay đổi, cười cợt. Chợt nhìn sắc trời một chút, liền quay về nọa tiếp tục nói, ngươi vừa lột xác hoàn thành, vốn nên là để ngươi cẩn thận lĩnh hội một chút, nhưng ngươi cũng biết, của ta chuyện này cần ngươi giúp đỡ, cho nên. Phi thường tình nguyện. Nọa gật gật đầu nói. Ân. Vậy ta trước hết đi phòng thí nghiệm. Lý Việt nói, từ trên giường đứng lên, trực tiếp đi xuống lầu dưới đi. Mục đích của hắn chính là biệt thự tầng tiếp theo, phòng thí nghiệm sinh vật. Nhìn Lý Việt một chút rời đi bóng người, nọa một mình một người đứng ở trong không khí, hư nghĩ hình chiếu bàn tay sờ sờ trong lòng chính mình vị trí. Đây chính là nhân loại nói tới hài lòng sao. So với chương trình bắt trước đi ra loại kia lạnh giá số liệu, cái cảm giác này. Lý Việt biệt thự rất lớn, chiếm diện tích phi thường rộng, là cha mẹ lưu lại di sản một trong. Mà có lẽ là trước, ở chuyển tới biệt thự này thời điểm, Lý Việt liền đem biệt thự tiến hành mở rộng, kiến tạo một cái bí ẩn lòng đất phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm tổng cộng 3 tầng. Tầng thứ nhất là phòng thí nghiệm sinh vật, bình thường làm hơn một chút sinh vật phương diện nghiên cứu dùng. Tầng thứ hai là tài liệu phòng thí nghiệm, bên trong đồ chơi nhỏ không ít, chẳng hạn như Matt vẫn ăn mặc chiến y màu đen, chính là ở trong này sinh ra. Cho tới tầng thứ ba, nơi đó chỉ có Lý Việt một người có thể vào trong, bốn phía phòng ngự khoa trương, hơn nữa thiết lập cường đại hỗn loạn từ trường, ngoại trừ đi cửa chính, cho dù chết hầu di chuyển tức thời cũng không có cách nào tiến vào bên trong. Mà hiện tại, Lý Việt muốn đi chính là tầng tiếp theo phòng thí nghiệm sinh vật. Ở vậy, hắn còn có hơn một chút hàng ngày sự tình muốn tiến hành xử lý. Đi tới lầu một nơi cổ kính bên trong thư phòng, Lý Việt đi tới một bộ trước kệ sách, nhẹ nhàng đẩy ra vài cuốn sách, lộ ra một cái màn hình điện tử. Chật, ngón tay hắn chỉ vào, nhập hạ xuất. Rất nhanh, chỉnh giá sách hơi động, hướng về bên phải di động 3 mét, lộ ra một cái thang máy. Thang máy đại cửa đóng chặt, trên cửa còn có điện tử mật mã khóa. Đối với này, Lý Việt mặt không đổi sắc, xe nhẹ chạy đường quen thâu nhập mật mã, sau đó cửa mở. Đi vào bên trong thang máy. Một chút là có thể nhìn thấy 3 cái nút bấm. 1, 2, 3. Phân biệt đối ứng chạm đất tầng tiếp theo, 2 tầng, 3 tầng. Nhẹ nhàng ấn xuống một cái tầng tiếp theo nút bấm, cửa thang máy đột nhiên đóng, sau đó liền hướng về bên dưới mở ra. 3 giây đồng hồ sau khi, cửa thang máy mở ra, lộ ra một cái khổng lồ lòng đất phòng thí nghiệm. Phóng tầm mắt nhìn, một mảnh màu trắng bạc sắt thái, bốn phía đâu đâu cũng có thiết bị, đâu đâu cũng có dụng cụ. Từng cái pha lê trong thùng tràn đầy formalin. Bên trong ngâm từng cái sinh vật tiêu bản, nhìn kỹ lại, cái gì cũng có, lớn đến sư tử, nhỏ đến con chuột, cũng không thiếu. Không để ý đến những này, Lý Việt trực tiếp hướng về phòng thí nghiệm trung tâm đi đến. Rất nhanh, hắn liền đi tới một cái màu trắng bạc khung sắt trên. Nơi này có thật nhiều khung sắt, mặt trên bày đặt một ống lại một ống dòng máu, mỗi một phần huyết dịch trên, đều có nhãn hiệu, phía dưới có ghi chú, chú thích lai lịch tác dụng. Những này huyết dịch chủng loại phong phú, lít nha lít nhít. Chẳng qua cũng đã chia ngành chia loại, bày ra trình tề, rất dễ dàng là có thể nhận biết lấy mẫu. Loài cò vú, phi hành loại, côn trùng loại. Mà Lý Việt trước mặt khung sắt trên, dán vào nhãn hiệu là 3 loại nhân loại. Đúng, trước mặt hắn thả những kia đều là mù tan máu. Đầy đủ gần 100 cái ống nghiệm. Đương nhiên, không chỉ là mù tan máu, còn có người siêu năng, chẳng hạn như sở Spider-Man, tiểu gờ Jin gỗ lỉn, thậm chí ngay cả địa ngục ma vương mẹ phịt sở tổ máu cũng có. Chăm chú liếc nhìn những này ống nghiệm một chút, Lý Việt gỡ xuống 2 cái ống nghiệm, sau đó hướng về phòng thí nghiệm nơi trọng yếu đi đến. Rất nhanh, hắn liền đi tới một cái độc lập bên trong căn phòng nhỏ. Thậm chí, xiêm y của hắn cũng đã đổi thành một bộ trắng áo khoác, trong tay mang theo bao tay ra, trên mặt mang theo một tầng phòng hộ kính mắt. Nọa! Lý Việt nhẹ nhàng mở miệng. Ông chủ, hiện tại bắt đầu sao? Nọa hình chiếu lần nữa hiện hiện, xuất hiện ở Lý Việt bên cạnh. Đúng, hiện đang tiến hành ghi chép. Ghi chép bắt đầu rồi. Ha ha, cùng trước kia quả thật không giống nhau, trong nhất thời lại là có chút không quen. Lý Việt mang thật khẩu trang, quay về cả mạ giặt mở miệng nói, đây là đệ 67 thứ thí nghiệm, hiện nay, động vật gen nghiên cứu đã chấm dứt, bắt đầu từ hôm nay, ta muốn tiến hành loại người sinh vật gen dung hợp biến hóa. Hy vọng hôm nay có thể có thu hoạch. Chương 62, thân thể thí nghiệm. Chúng ta làm bất cứ chuyện gì, đều tất nhiên có một loại mục đích. Lý Việt cũng không ngoại lệ. Chẳng hạn như sinh vật thí nghiệm, hắn thì có mục đích của chính mình. Trước kia, tiến hành loại này thí nghiệm bên trong vì nghiệm chứng chính mình là chứng kiến sở học, vì sau đó một ngày kia có thể dùng đến. Mà hiện tại, nhưng là vì tăng cường chính mình khỏe mạnh lực, hoặc là nói, nghĩ biện pháp để cao mình gốc gác, là phía dưới tính toán. Cụ thể làm sao thực hiện, còn cần từng bước một tới. Bên trong phòng thí nghiệm, Lý Việt sắc mặt trầm tĩnh, trong mắt màu đen cực kỳ thâm thúy. Sự thực, này kỳ thật là hắn lần thứ nhất tiến hành liên quan với trên thân thể con người thí nghiệm. Nhưng lại không phải hắn lần thứ nhất tiến hành thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này, rất sớm thời gian rất sớm thì có. Dĩ vãng, hắn đều là lợi dụng một ít động vật tới tiến hành cơ thể sống thí nghiệm. Trước đây tiến vào đến trong phòng thí nghiệm nhìn thấy những phổn đó mã lâm bên trong âm, chính là hắn vật thí nghiệm. Từng có thành công, từng có thất bại. Bây giờ, trải qua hơn 60 lần tích lũy, trải qua nhiều lần như vậy kinh nghiệm, Lý Việt liền hạ quyết tâm bắt đầu tiến hành liên quan với thân thể gen thí nghiệm. Nhân vì thời gian cấp bách, hắn cũng chỉ có thể tăng nhanh tốc độ của chính mình. Nọa. Đem số 1 vật thí nghiệm đẩy ra. Lý Việt quay về Nọa ra lệnh. Vâng, ông chủ. Nọa gật gù. Rất nhanh, bên trong phòng thí nghiệm sàn nhà phía dưới bắn ra một cái tủ lạnh khoang. Tủ lạnh bên ngoài bao trùm một tầng đặc thù pha lê, một chút nhìn lại, là có thể xem đến bên trong trên gương mặt kia bao trùm dày đặc xương trắng vật thí nghiệm. Mà vật thí nghiệm dáng dấp, lại có thể cùng ỉ vùn giống nhau như lúc. Không sai. Đây chính là một cái ỉ vùn thể nhân bản. Cũng là Lý Việt tại sao trước tình nguyện giá cao hướng về ỉ vùn cầu máu nguyên nhân. Dù sao, loại này thân bất tử các loại vật thí nghiệm quả thực quá phù hợp tâm ý có hay không. Đương nhiên, cái này vật thí nghiệm cũng tới không dễ, trong đó khó khăn cũng là không ít. Sự thực, mù tạn bởi vì ít gen tồn tại, muốn sáng tạo ra, cực kỳ phiền phức, phi thường khó có thể hoàn thành. Dù sao, đối với ít gen nghiên cứu, thế giới này vẫn còn một loại mông lung trạng thái. Nói cách khác, chính phủ cùng những kia tổ chức đã sớm mô phỏng cờ lồn một đống lớn mù tạn đi ra. Lệ thường thủ đoạn dưới, ít gen không cách nào mô phỏng, không cách nào cờ lồn, chỉ có thể bị cấy ghép hoặc là kích thích biến dị. Cũng chính bởi vì không cách nào cờ lồn ra ít gen, cho nên, Lý Việt trước đây thất bại không biết bao nhiêu lần. Sau, vẫn là ở cầu viện hệ thống sau khi, mới miễn cưỡng chế tạo ra mấy cái y vụn thể nhân bản, ân, cũng chính là vật thí nghiệm. Liên này, còn tiêu phí hắn không ít năng lượng bản nguyên. Y vụn thể nhân bản là thiên nhiên thí nghiệm tài liệu tốt, đây là nhất định. Không chỉ là bởi vì hắn có được thân bất tử, càng nhiều chính là hắn thuộc về hậu thiên cải tạo mà tới mù tạn. Hơn nữa còn là nhiều loại năng lực dung hợp cải tạo. Thân thể của hắn tin tức, gen tin tức, chính là một cái hoạt bát kho báu. So với thân bất tử, Lý Việt càng coi trọng điểm này, lúc này vì hắn sau đó gen dung hợp thí nghiệm chỉ rõ phương hướng. Nha, còn ỉ vùn biết hay không Lý Việt dùng hắn máu làm cờ lồn mấy cái hắn dùng để thí nghiệm? A, tự nhiên không biết. Dù sao, Lý Việt thân thể thí nghiệm mới là lần thứ nhất đây. Có lẽ, làm hắn biết sau khi, vậy phó trường hợp nhất định rất thú vị đi. Hiện tại bắt đầu tiến hành thân thể thí nghiệm, đệ 67 thứ thí nghiệm bắt đầu. Lý Việt mang theo khẩu trang, lấy ra mang tới hai cái ống nghiệm bên trong một cái, sau đó lấy một chút hàng mẫu, đặt ở dụng cụ dưới. Loa, bắt đầu tiến hành gen phổ phân tích, so sánh vật thí nghiệm hàng mẫu, tìm ra khả năng tồn tại ghép thành đôi kiếm cơ, ta muốn tiến hành thí nghiệm. Rõ ràng, chính tại phân tích bên trong. Phân tích hoàn tất. Mẫu máu gen phổ hiện ra, so sánh vật thí nghiệm trong cơ thể gen. Tổng cộng phát hiện ghép thành đôi kiểm cơ đối với 7 chỗ, có thể tiến hành gen dung hợp, tỷ lệ thành công không biết. Được, vậy liền bắt đầu tiến hành dung hợp. Lý Việt mắt sáng lên, chợt đem mẫu máu tiêm trích đến một cái dịch dinh dưỡng bên trong, lại dùng đặc chế ống kim hấp lấy ra. Sau đó đem vậy một ống hàng mẫu để vào đến dụng cụ bên trong, bắt đầu tiến hành gen dung hợp thí nghiệm. Nay quản mẫu máu là một cái có thể kéo dài tứ chi mũ tạn huyết dịch, hiện tại, Lý Việt liền muốn đem hàng mẫu bên trong ít gen chuyển đến ỉ vụn thể nhân bản bên trong. Sau đó tiến hành dung hợp. Nhìn, tới cùng sẽ xảy ra như thế nào tình trạng? Là thành công, vẫn là thất bại? Thất bại, lại hội có phản ứng gì? Vật thí nghiệm sẽ xuất hiện cái nào bệnh trạng? Sau một phút, Lý Việt yên lặng lắc lắc đầu, nhìn trên đài thí nghiệm đã biến thành phảng phất cao su bình thường thể nhân bản, không biết đang suy nghĩ gì. Này xem như thành công, hay là đã thất bại? Ông chủ, thất bại. Loa đáp lại nói, trải qua kiểm tra đo lường, vật thí nghiệm bên trong chuỗi gen bắt đầu mức độ lớn hỏng mất, không bao lâu nữa, chỉ sợ cũng sẽ triệt để là tử vong. Tử vong? Không, mặc dù là tên kia thể nhân bản, thế nhưng, muốn chết cũng khó, nhiều lắm bại liệt, biến thành bùn loãng bình thường đi. Lý Việt than thở một tiếng, gen dung hợp thí nghiệm quả nhiên rất khó, dùng trên cơ thể người phương diện, càng là khó khăn tăng gấp bội. Ghi chép một chút số liệu, sau đó đem cái này vật thí nghiệm tủ lạnh xử lý đi. Vâng, ông chủ. Lại là sau 10 phút. Ông chủ, lại thất bại. Phải a? Lý Việt nhìn trước mặt liên tục run rẩy vật thí nghiệm, nhìn trên người hắn liên tục bước lên xương trắng âm u, liền biết mình lại thất bại. Đây là lần thứ hai, hắn dùng còn lại mũ tạn dòng máu, thế nhưng, vẫn là không cách nào để ý vùn trong cơ thể gen cùng còn lại mũ tạn gen dung hợp. Tại sao sở chỉ cỡ có thể mang ý vùn cải tạo thành dáng vẻ hiện tại, mà ta lại không thể? Là ta thí nghiệm số lần quá ít sao? Nếu như đúng, như vậy sở chỉ cỡ tên kia vì chế tạo ra ý vùn, lại thất bại qua bao nhiêu lần, dùng bao nhiêu cái nhân mạng? Đa số khoa học kỹ thuật thành quả, đều là do vô số máu tươi, vô số sinh mạng người trước ngã xuống, người sau tiến lên đổi lấy. Chúng ta đang hưởng thụ tốt nhất phục vụ, tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật lúc, sẽ nghĩ tới những kia lâm vào hiến dâng, lâm vào đặt móng sinh mạng sao. Chẳng qua Lý Việt không phải cái gì đa sầu đa cả người, mục đích của hắn rất rõ ràng. Nếu thất bại, như vậy liền tiếp theo tới. Dù sao ỷ vùn thể nhân bản rất nhiều, không đủ dùng, liền tiêu phí bản nguyên gọi hệ thống giúp đỡ cờ lồn. Liền như vậy, vẫn bận đến đêm khuya, Lý Việt mới mặt hiện mỏi mệt đi ra phòng thí nghiệm. Hôm nay thân thể thí nghiệm tổng cộng tiến hành 11 lần, thế nhưng, nhiều lần đều thất bại, phía trước mấy lần, càng làm cho vật thí nghiệm trực tiếp hỏng mất. Đáng thương ỷ vùn còn không biết, Lý Việt dùng dòng máu của hắn cờ lồn một đống lớn làm thí nghiệm, vẫn là loại này cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Hiện tại thời gian, ỷ vùn nói không chắc còn ở nơi nào tán gái đây. Vì sao lại vẫn thất bại? Bên trong phòng ngủ, Lý Việt sau khi rửa mặt, nằm ở trên giường, yên lặng tự nói. Và, số liệu đều ghi chép lại sao? Đúng. Như vậy, kết hợp những này số liệu ngươi có khả năng phân tích một chút, tới cùng là nguyên nhân gì luôn thất bại. Chung quy phải có một cái duyên cớ mới đúng chứ. Chương 63, phân tích. Trong phòng ngủ, Lý Việt sắc mặt lãnh đạm, quay về đã tiến hóa làm trí năng sinh mệnh nọa dò hỏi. Số liệu đã thu vào, thế nhưng bởi vì số liệu quá ít, muốn phân tích ra xác thực kết quả cơ hồ không thể. Nọa đáp lại nói. Vậy có hay không cái gì phán đoán, có thể tính ra một cách đại khái độ khả thi? Xin lỗi, ông chủ, số liệu quá ít, căn bản là không có cách phân tích. Lý Việt nghe nói, gật gật đầu. Được rồi, vẫn phải là dựa vào hệ thống. Trong lòng yên lặng nghĩ, hắn liền trong đầu dò hỏi, hệ thống, có khả năng nói cho ta tại sao của ta thí nghiệm nhiều lần thất bại sao? Keng. Hệ thống thanh âm vang lên. Lấy ký chủ hiện tại thí nghiệm thiết bị cùng tài liệu, muốn trong khoảng thời gian ngắn không xong cùng gen chính giữa dung hợp vấn đề căn bản không thể. Ký chủ sở dĩ thất bại, là bởi vì thí nghiệm phương hướng từ vừa mới bắt đầu chính là sai lầm. Nhân loại chuỗi gen quá không ổn định, cho nên không thể chịu đựng quá nhiều rườm rà gen, nhất là ít gen. Ý vùn tình huống là trường hợp đặc biệt, rất ít ỏi, thế nhưng, hắn chuỗi gen chịu đựng đã đạt tới một loại bão hòa. Cho nên, hắn thể nhân bản hội bản năng loại trừ dị chủng gen, dẫn đến thí nghiệm thất bại. Nhân loại cũng là như thế. Chuỗi gen chịu đựng có hạn, quá nhiều gen dung hợp, căn bản là không có cách bị tiếp nhận, chỉ có thể thất bại. Lý Việt nghe nói, lông mày không khỏi nhíu nhíu. Chẳng lẽ lấy hiện nay khoa học kỹ thuật, ta căn bản là không cách nào hoàn thành thí nghiệm mục đích sao? Cái này thí nghiệm rất trọng yếu, là hắn kế tiếp một cái chuẩn bị. Hắn không muốn liền như vậy thất bại. Hệ thống, có không có biện pháp nào khác? Có. Ký chủ, ngươi thất bại không chỉ là bởi vì khoa học kỹ thuật thiết bị, càng nhiều chính là bởi vì ngươi sinh vật gen tri thức không đủ. Chỉ cần đổi càng độ cao độ tri thức, giải quyết điểm này cũng không khó. Hệ thống đáp lại nói. Nghe nói, Lý Việt hỏi, vậy cần bao nhiêu bản nguyên? 3 triệu. Cái gì? Lý Việt không nhịn được lên tiếng, chuyện này thực sự là quá bất hợp lý. 3 triệu. Ngươi xác định không phải là không có nhiều lời một cái vật chữ? Không có. Chính là 3 triệu. Hệ thống lạnh giá đáp lại nói, nếu như ngươi thu được những kiến thức này, hết thể sinh vật học vấn đề khó đối với ngươi mà nói đều có thể giải quyết. Bất kể là gen dung hợp, mô phỏng, cải tạo, tối ưu hóa, cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Coi như là thần, cũng có thể bị ngươi chế tạo ra. Thần. Lý Việt trong lòng đột nhiên hơi động. 3 triệu hắn tự nhiên là không có, cho nên, hắn muốn những kiến thức này chỉ là lâu đài trên không. Nhưng hệ thống cuối cùng câu nói kia, lại làm cho hắn trong lòng hơi động. Nếu là nhân loại không thể chịu đựng càng nhiều gen dung hợp, như vậy đổi một cái sinh vật tiêu bản, đổi một cái vật thí nghiệm đối tượng thế nào? Chẳng hạn như, thần. Dù sao, mà vẫn chính là thật sự tồn tại thần linh, tuy rằng theo Lý Việt, những này thần linh chẳng qua là hơn một chút trình độ tiến hóa cao hơn một chút người ngoài hành tinh. Nhưng này không thể nghi ngờ là tốt nhất tài liệu. Hơn nữa, mà và không chỉ hữu thần, còn có vàng ải, thiên sứ, ác ma. Đều là tốt nhất thí nghiệm tư liệu sống A. Lý Việt trong tay, thì có một phần ma quỷ vương mẹ phịt sở tổ dòng máu. Chẳng qua cho tới bây giờ, hắn đều không có lựa chọn vận dụng, muốn lưu đến thời khắc sống còn, tiến hành cuối cùng thí nghiệm. Bây giờ nhìn lại, phần này mẫu máu lại là có thể cử đi công dụng. Hơn nữa, phân tích một chút hiện tại thời gian tuyến, vậy người đến từ Asgard lôi thần sổ, dường như gần như liền trên địa cầu đi. Càng là liên tưởng, Lý Việt trong đầu xẹt qua ý nghĩ càng nhiều. Hết thể chứng kiến sở học, vào đúng lúc này đều bị một tia phân tích. Nhân loại tại sao có thể tiến hóa? Thần là một loại như thế nào là sinh mạng? Chúng nó gen lại là hình dáng gì? Làm sao lợi dụng chúng nó? Quá nhiều quá nhiều. Lý Việt hiểu ra, thời khắc này, trong lòng hắn kích động, trong nhất thời căn bản là không có cách ngủ. Đi phòng thí nghiệm. Không do dự, Lý Việt muốn làm liền làm. Hắn trực tiếp xuống giường, mặc quần áo, hướng về lòng đất phòng thí nghiệm đi đến. Rất nhanh. Hắn lần nữa tiến vào trong phòng thí nghiệm. Sau đó bước nhanh đi tới bảy đặt mẹ phịt sở tổ dòng máu khung sắt trước, đem cái kia quản hắn vẫn giữ lại sau dùng dòng máu nắm trong tay. Đi bàn thí nghiệm. Trong tay nắm vậy quản dòng máu màu đen, Lý Việt bình phục một chút tâm tình, sắc mặt bình tĩnh hướng về chỗ trung tâm bàn thí nghiệm chạy đi đâu đi. Loa, mở ra gen quang phổ phân tích nghi. Ta muốn đối với mẹ phịt sở tổ máu tiến hành tối chính xác phân tích. Phân tích hoàn tất sau khi, đưa nó chuỗi gen kết cấu hình chiếu đi ra, ta muốn chuẩn xác nhất, tinh tế nhất đồ án. Được rồi, ông chủ. Loa nói, ngay sau đó, một đài tạo hình thành cầu hình dạng máy móc bay lên. Nó dò ra một cái máy móc chảo, đem mẹ phịt sở tổ vậy quản máu thu vào đến dụng cụ bên trong. Phân tích bắt đầu. Tích. Theo một tiếng tiếng nhắc nhở, gen quang phổ phân tích nghi bắt đầu vận chuyển. Mấy phút sau, ở Lý Việt nhàn nhạt trong ánh mắt, dụng cụ ngừng lại, số liệu truyền, bị nọa tiếp thu. Ông chủ, phân tích hoàn tất, hiện tại muốn hình chiếu đi ra không? Ân. Lý Việt gật gù. Nọa hình chiếu đột nhiên tản ra, hóa thành một bao quanh tia sáng, ở phòng thí nghiệm giữa không trung gây dựng lại. Ông chủ, đây chính là chuỗi gen bản vẽ. Nọa trả lời, âm thanh từ trong phòng thí nghiệm một cái khuyết đại âm thanh thiết bị bên trong truyền ra. Cái này chính là mẹ phịt sở tổ chuỗi gen cấu tạo. Lý Việt nhìn chằm chằm trước mặt màn ánh sáng, trong lòng kinh ngạc. Giờ khắc này, trước mặt hắn màn ánh sáng bên trong, vậy phó chuỗi gen đổ 10 điểm kỳ lạ đến Lý Việt cũng vì đó sợ hai than. Chúng ta biết, thân thể chuỗi gen là song xoắn ốc kết cấu, cũng chính là gen song xích. Thế nhưng, Lý Việt bây giờ nhìn đến, cái kia mẹ phịt sở tổ chuỗi gen, nhưng là 18 đạo đan xích kết cấu. 18 nói. So với nhân loại dòng dã thêm ra 16 nói. Nay 18 đạo nạ xích lẫn nhau bổ sung. Kết cấu phức tạp, nhìn qua liền khác nào nhiều phía hình thôi. Lý Việt liền như vậy cẩn thận nhìn chăm chú, ánh mắt của hắn bên trong có hào quang nhàn nhạt xẹt qua, thâm thúy con ngươi thời khắc này càng thêm thâm thúy. Có lẽ, chính là bởi vì chuỗi gen cấu tạo trên bản chất bất đồng, ma quỷ sinh mạng vượt xa nhân loại, ma quỷ có khả năng cầm chắc lực lượng cũng siêu qua nhân loại. Người tuổi thọ, cùng tế bào phân liệt số lần có quan hệ. Mọi người đều biết, tế bào phân liệt số lần là có hạn, nói như vậy, vượt qua 50 lần sau khi trong tế bào tệ lờ mẹ dở sẽ mài mòn hầu như không còn, tế bào liền cũng không còn cách nào phân liệt, chỉ có thể tử vong. Tệ lờ mẹ dở, chính là khống chế tế bào phân liệt số lần một loại cốt lõi vật chất, cũng là loài người tuổi thọ dài ngắn nguyên nhân trực tiếp. Trong hiện thực, nhân loại vẫn nghiên cứu làm sao chữa trị loại này vẫn mài mòn tệ lờ mẹ dở, mà trực tiếp nhất, chính là gen. Bởi vì tế bào hết thể đều là một loại gen biểu đạt. Tệ lờ mẹ dở, cũng là như thế. Này khác với tất cả mọi người chuỗi gen đã sớm ma quỷ tệ lờ mẹ dở so với nhân loại càng mạnh hơn, thậm chí có thể bản thân chữa trị, cho nên, tế bào phân liệt thời gian so với nhân loại dài nhiều lắm, tuổi thọ tự nhiên cũng dài nhiều lắm, thậm chí mấy ngàn năm mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm đều sẽ không chết. Lý Việt ánh mắt hơi động, chợt quay về nọa phân phó nói, cho ta kiểm tra một chút, mẹ phịt sở tổ tế bào phân liệt cực hạn, còn có, ở bên trong quá trình này, trong tế bào tệ lờ mẹ dở sẽ xuất hiện hay không mài mòn, trình độ làm sao? Vâng, ông chủ. Chương 64, tạo thần. Theo Lý Việt, nọa cũng ngay lập tức sẽ hành động lên. Muốn tăng nhanh tế bào phân liệt, phương pháp rất nhiều, bất kể là hóa học dược phẩm, vẫn là quang học phóng xạ chờ chút, cũng có thể nhẹ nhõm làm được. Sau một phút, nọa âm thanh lần nữa vang lên. Ông chủ, trải qua một phút thí nghiệm, phần này mẫu máu bên trong tế bào tham số đã có đại khái tin tức. Nói. Lý Việt mắt sáng lên, nhàn nhạt mở miệng nói. Trải qua chúng ta gia tốc tế bào phân liệt, trong vòng 1 phút, mục tiêu tế bào tổng cộng không gián đoạn phân liệt 797 thứ, phân liệt chu kỳ so với nhân loại tế bào dài gần gấp 3, hơn nữa, hiện nay còn ở phân liệt bên trong. Trong tế bào tế lỡ mẹ dơ mai mòn trình độ đoán là 0.3%, hơn nữa còn ở bản thân chữa trị, dự tính 27 hồi nhỏ, có thể chữa trị 0.01%, còn lại 100% 0.2 không cách nào chữa trị. Nói tóm lại, đây là một cái có thể trường sinh tế bào, trạng thái bình thường dưới, sống sót mấy chục ngàn năm không chết cũng không có vấn đề gì. Nghe Nọa phân tích, Lý Việt gật gật đầu. Cùng trong tưởng tượng của hắn giống nhau, mẹ phì sở tổ cái này ma quỷ vương tế bào cùng nhân loại có bản chất bất đồng. Tối trực quan chính là tuổi thọ càng lâu dài. Nhân loại gen bởi vì song xoắn ốc kết cấu, bởi vì không ổn định, cho nên dễ dàng đột biến, mà đột biến, có tốt có xấu, đây chính là tiến hóa. Sống sót thể đột biến, chính là tiến hóa thành công sinh vật, chết đi, chính là tiến hóa thất bại. Cho nên ta không có khả năng một lần đem cái kia chút đặc thù gen hết thể dung hợp đến nhân loại trên người, cũng là bởi vì này chuỗi gen quá không ổn định. Song xoắn ốc kết cấu, quá dễ dàng hỏng mất. Nghĩ tới đây, Lý Việt dòng suy nghĩ càng ngày càng dễ chịu lên. Mẹ phì sở tổ gen quả thật rất mạnh mẽ, cấu tạo phức tạp mà còn đẹp, thế nhưng, như cũ tồn tại hỏng mất khả năng. Bởi vì kết cấu, bất luận chuỗi gen là bao nhiêu điều, kết cấu quyết định hắn ổn định tính. Mẹ phì sở tổ chuỗi gen kết cấu là 18 điều nạ xích tạo thành, phức tạp, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Lý Việt tiên lặng nghĩ, giờ này khắc này, hắn đã rõ ràng nên làm như thế nào. Một cái đạo lý rất đơn giản. Thế gian cái gì kết cấu tối ổn định? Đáp án 3 hình tam giác. Nếu như, chính mình vật thí nghiệm chuỗi gen là 3 xoắn ốc kết cấu đây. Cũng chính là tam giác lập thể kết cấu. Như vậy chuỗi gen có phải là cực kỳ củng cố? Mình muốn đem cái kia chút bất đồng gen dung hợp vào trong có phải là liền hết sức đơn giản? Có lẽ, nhân loại tiến hóa cuối cùng phương hướng, chính là gen 3 xoắn ốc. 3 xoắn ốc kết cấu ổn định, không tồn tại đột biến, không sẽ phải chịu ngoại giới ảnh hưởng, bất kể là biểu đạt vẫn là sang băng, cũng đã đến một loại cực hạn. Tương lai, nhân loại tiến hóa thành trung cực hình thái, có thể trường sinh, có thể phun lửa, có thể phun nước, có thể phóng điện, cơ hồ không gì không làm được. 3 xoắn ốc kết cấu chuỗi gen có thể chịu đựng hết thảy, có thể chứa đựng hết thảy, ổn định biểu đạt ra hết thảy di truyền tin tức. Có lẽ, đây mới thực sự là thần. Trở lên chỉ do bậy bạ, như có tương đồng đúng là trùng hợp, thật sự có việc này ta cũng bế tắc. Lý Việt ánh mắt sáng khoác, thời khắc này, trong lòng hắn sinh ra một loại tưởng pháp. Hắn muốn tạo thần. Hiện tại, trong tay hắn có rất nhiều mù tạn dòng máu, năng lực nhiều kiểu nhiều loại, chỉ cần đem cái kia chút năng lực hết thể dung hợp đến một cái vật thí nghiệm trong thân thể, như vậy, hắn chính là thần. Nhưng cái kế hoạch này, còn thiếu quan trọng nhất một bước. Vậy thì là thiếu một cái vật thí nghiệm. Gen 3 xoắn ốc vật thí nghiệm. Nếu như không có cái này vật thí nghiệm, hết thể đều không cách nào hoàn thành. Hệ thống, ta cần một phần gen 3 xoắn ốc kết cấu sinh vật hàng mẫu. Không tồn tại sinh vật như vậy. Hệ thống đáp lại nói. Không tồn tại. Lý Việt nhíu nhíu mày, tại sao, chẳng lẽ ta ý tưởng không đúng sao? Ký chủ ý tưởng không có cái gì tai hại, 3 xoắn ốc kết cấu quả thật tối ổn định, thế nhưng, có bản chất sai lầm. Hệ thống tiếp tục nói, hết thể sinh vật nạ xích đều là tương đối, bổ sung, thực sự là bởi vì như thế, mới có thể có phát triển tiến hóa tiềm lực. Càng là không ổn định cấu trúc gen, phát triển tiềm lực liền càng mạnh, bởi vì bọn họ tương lai tiến hóa phương hướng cũng không ai biết, đây chính là tiềm lực. Mà ở thiên nhiên thậm chí toàn bộ đa chiều trong vũ trụ, bất cứ sinh vật nào đều có tiềm lực phát triển, cho nên, 3 xoắn ốc loại này ổn định chuỗi gen kết cấu sinh vật cũng không tồn tại. Lý Việt nghe nói, không nhịn được cười nhạo một tiếng. Nói như vậy, nhân loại như vậy song xoắn ốc kết cấu sinh vật, ngược lại là tiềm lực to lớn nhất giống loài đi. Chẳng trách trong tiểu thuyết đều nói nhân loại là cái gì tiềm lực kinh người chủng tộc, nguyên lai, trên căn bản là bởi vì chuỗi gen quá không ổn định, quá yếu đuối thôi. Chính là bởi vì không ổn định, cho nên cũng không ai biết nhân loại hội đột biến tiến hóa thành cái gì, tương lai sẽ là cái gì, đây chính là cái gọi là tiềm lực kinh người. Không, ký chủ, người sai rồi. Tiềm lực to lớn nhất chính là đan xích nạ sinh vật, chẳng hạn như virus, vi khuẩn. Được rồi, ngươi thắng. Lý Việt giang tay. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta mặc kệ đa chiều trong vũ trụ có hay không, ta liền muốn hỏi một chút, ngươi có thể hay không cho ta làm một phần như vậy hàng mẫu, cho dù là người làm chế tạo ra. Hắn cần như vậy 3 xoắn ốc kết cấu sinh vật. Thế nhưng hắn chế tạo không được, bất kể là thiết bị vẫn là tri thức dự trữ cũng không đủ. Có thể. Hệ thống đáp lại nói. Như vậy dạng vốn có thể người làm chế tạo, 10 điểm đơn giản, chỉ cần 5.000 điểm bản nguyên là có thể, 5.000 bản nguyên một cái. 5.000 điểm, một cái. Lý Việt hơi trầm tư. Nói thật, hắn hiện tại còn lại năng lượng bản nguyên không hơn nhiều. Nếu như lại dùng trên 5.000 điểm, năng lượng cũng sắp muốn gặp đáy. Trước kia còn lại 1 vạn, cho tới bây giờ hoa nhanh một nửa, nguyên nhân chính là cờ lộn ỉ vùn quá đắt. Hơn nữa, ta cần không chỉ là một cái A. Lý Việt kế hoạch lúc trước là lợi dụng gen dung hợp kỹ thuật cải tạo chính mình, để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Thế nhưng hiện tại, hắn có càng to lớn hơn ý tưởng. Trong tương lai, hắn sẽ có được 10 cái, 20, thậm chí 100 cái như vậy người cải tạo. Đây chính là nhân tạo thần kế hoạch. Chế tạo ra một cái thần linh quân đội. Chính là trải qua hệ thống như thế một thẻ, như vậy muốn nắm giữ một cái như vậy đại quân mở rộng chính mình gốc gác không thể nghi ngờ quá khó khăn. Dù sao, này không phải hắn cốt lõi kế hoạch. Như vậy, trước hết chế tạo một cái được rồi. Để này một cái, có được thế gian hết thể năng lực, hết thể năng lực. Lý Việt trầm ngâm. Nếu hiện nay chỉ có thể tạo một cái, như vậy liền chế tạo một cái mạnh nhất. Mù Tản, Hắc Phượng Hoàng, Sơ Cắt Lệ Hoạch, Apocalypse, Lôi Thần, Người Khổng Lồ Xanh, thậm chí là Thạ Nổ, những này cường đại gen, đều là ta cần. Chẳng qua, thời gian không đủ, ta chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất làm đến ta có thể thu được gen. Ít trong học viện những người biến dị kia có thể cho tới, gọi ỉ vùn đi làm được rồi, hắn đối với nơi đó chắc hẳn không xa lạ gì. Người Khổng Lồ Xanh, chờ mát trở về, để hắn đi. Cho tới còn lại, về thời gian không đủ, duy nhất một cái kẹt ở thuyền nọa kế hoạch trước, có lẽ chỉ có Lôi Thần. Lý Việt nhàn nhạt suy tư, trong lòng đã hạ quyết định. Hắn một cái muốn chế tạo ra một cái trước nay chưa từng có sinh vật, một người tạo thần linh. Mà tiếp đó, hắn muốn đi gây sự đi tới. Đúng, làm lên. Chương 65, gây phiền phức. Lý Việt chuẩn bị làm điểm chuyện. Nếu muốn làm, như vậy liền như vậy lớn một chút được rồi. Rời đi phòng thí nghiệm sau khi, một đêm không ngủ. Mãi đến tận sáng sớm ngày thứ hai, Lý Việt cặp mắt hơi đỏ lên, trong mắt bên trong có nhàn nhạt tơ máu, thế nhưng tinh thần của hắn trạng thái nhưng không có nửa phần hề hoài, ngược lại có chút phấn khởi. Rửa mặt một phen, dùng điểm bữa sáng, Lý Việt liền rất sớm lái xe ra ngoài. Một đường thuận lợi đến công ty, tới tầng cao phòng làm việc. Ngồi ở trên ghế, Lý Việt gọi điện thoại, bố trí căn dặn một phen, đem công ty một ngày sự tình an bài thỏa đáng sau khi, hắn liền từ trên giá sách gần đó lấy ra một quyển sách, nghiêm túc chăm chỉ xem lên. Đọc sách là một loại giải trí, hẹn trước tâm linh, phong phú bản thân. Đọc nhiều sách, trong lòng tự nhiên có một phần nhàn nhạt phong phú. Lý Việt kỳ thật cũng không thế nào thích xem thư, càng nhiều thời điểm, hắn tình nguyện ngồi ở trước cửa sổ xem ngắm phong cảnh, cũng không muốn nhúc nhích thân thể. Hắn là người lười. Thế nhưng có lúc, hứng thú cùng ham muốn cũng không thể trở thành người cả một đời trợ lực. Rất nhiều lúc, có một số việc không phải người có muốn hay không làm, mà là đi không đi làm. Thời gian chậm chậm trôi qua, mãi đến tận 1 giờ sau, bên trong phòng làm việc xuất hiện một bóng người. Y Bùn. Người đến. Được rồi, ta vốn đang ở cùng ngày hôm qua ngâm đến một em gái xinh đẹp yêu yêu đây, nhìn thấy ông chủ gửi đi tin tức, liền vội vàng gấp gáp. Y Bùn giang tay, hết cách rồi, hết thể vì tiền thưởng. Rất nhanh sẽ gấp gáp. Lý Việt tựa như cười mà không phải cười nhìn đồng hồ tay một chút, giờ khắc này, đã qua đầy đủ hơn 1 giờ. Cái tên này chạy đi muốn một canh giờ sao? Khắc khắc, gần nhất có chút kẹt xe. Ông chủ, ngươi biết đến, New York giao thông một hạng không tốt. Ta xem à, là thời điểm khiếu nại một chút chính phủ, thu rồi người nộp thuế tiền thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ này đều giải quyết không được. Lý Việt liền như vậy lặng lặng nhìn hắn bi bi nửa ngày, ánh mắt bình tĩnh, không nói một lời. Ok. Ok. Ông chủ, không dùng lại ánh mắt như thế nhìn ta, được rồi, ta thừa nhận, ta là làm lỡ một chút thời gian, là ta sai. Y Bùn nhìn Lý Việt ánh mắt ấy, liền không tự chủ được hồi tưởng lại lần đó Lý Việt trạng thái đặc thù. Bây giờ nghĩ lại, loại kia ngân nhãn ông chủ cũng thật là làm người ta sợ hãi. Hoa! Lý Việt nhìn Y Bùn, không ở xoắn suýt vấn đề này, dù sao, cùng Y Bùn cái tên này tích cực, còn không bằng tốn cùng heo mẹ nói chuyện phim đây. Dừng một chút, Lý Việt sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, hôm nay ta có việc phải đi ra ngoài một bận, mắt cũng không ở nơi này, cho nên, ta hy vọng ngươi hôm nay không muốn đi ra ngoài, liền lưu trong công ty khỏe mạnh trông coi. Ngươi hẳn phải biết bên trong công ty những thứ đó, những thứ đồ này không có khả năng bị bất luận người nào phát hiện. Ở bề ngoài chúng ta mấy ngày nay sinh hoạt gió êm sóng lặng, thế nhưng, đây chỉ là điểm báo. Bất kể là nước Mỹ chính phủ, vẫn là những người biến dị kia nhóm, đều trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta, một khi có cơ hội, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Cho nên, ta không hy vọng ở ta rời đi công ty mấy ngày nay, sẽ xảy ra chuyện như thế. Lý Việt nhìn Y Bùn, sắc mặt lãnh đạm, hiểu chưa, hòa. Được rồi. Y Bùn nhún nhún vai, nếu ông chủ có chuyện, như vậy ta liền oan ức một chút được rồi. Chẳng qua mà. Nói, hắn hèn mọn cười cợt, ngón tay không ngừng mà xoắn vặn lên. Sẽ không thiếu ngươi. Lý Việt mặt không đổi sắc gật đầu nói. Nói, hắn đứng dậy, chỉ cách đó không xa một tòa lầu lớn, tiếp tục nói, ở bên kia, dường như có mấy cái thám tử, không biết là chính phủ phái tới, vẫn là những người khác. Chờ ta đi rồi sau đó, nếu như ngươi cảm thấy nhàm chán, liền đem bọn hắn bắt trở về, thẩm vấn đi. Cụ thể làm thế nào, tùy tiện ngươi, ta chỉ cần kết quả. Những thám tử này, hôm nay Lý Việt vừa đến đã phát hiện. Mặc dù bọn hắn ẩn giấu ngụy trang rất tốt, thế nhưng ở hắn cường đại tinh thần lực dưới, hết thảy đều hiện rõ từng đường nét. Nhưng hắn cũng không để ý tới, nhân làm căn bản không thèm để ý những này tay sai. Dù sao, nếu như chuyện gì, tùy tiện một cái con mèo con chó đều muốn đích thân đi bận tâm, vậy hắn còn sống chẳng phải là rất mệt. Hiện tại, vừa vặn giao cho ỷ vùn đi xử lý. Dù sao cái tên này làm chuyện loại này xem như tay già đời. Lý Việt đi rồi. Giờ này khắc này, hắn đã đính được rồi máy bay, đi trước bang New Mexico. Đây là nước Mỹ miền Nam Tứ Châu một trong, cùng Mexico liên kết. Nơi đây cảnh sắc mê người, có đỏ mùi đá tường, có sa mạc, có cây sương rồng. Phần lớn khu vực dấu chân đều 10 điểm hiếm thấy, một chút nhìn lại, không phải bình nguyên, chính là đồi núi khe nước. Ngồi ở máy bay trực thăng trên, Lý Việt sắc mặt bình tĩnh, mục đích của chuyến này, chính là tới nơi này lấy ít đồ, cũng phá hoại một vài thứ. Thuận lợi tốt nhất, không thuận lợi cũng không liên quan. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy chỗ cần đến. Trong sa mạc một cái hố khổng lồ. Vậy, chính là lôi thần chi truy rơi dụng vị trí, chẳng qua giờ này khắc này, đã có quân đội tới trước. Lý Việt liếc mắt nhìn, trong lòng rõ ràng, hiện tại hạ đi muốn bắt được lôi thần chi truy không thể nghi ngờ rất khó. Bất kể là chu vi những người kia, vẫn là lôi thần chi truy căn bản để bất động niệm tính, đều là Lý Việt không có quyết định lập tức động thủ nguyên nhân. Mặt trên có giá máy bay trực thăng. Nói chuyện chính là một cái bên ngoài hòa ái người da trắng, bất kể là bề ngoài vẫn là khí chất trên. Đầu tiên nhìn nhìn lại, ngươi đều sẽ không đối với người này sinh ra cái gì ác cảm. Hắn chính là Sì Ẻn Đặc Công, Cùn Sân. Một cái điển hình nước Mỹ thức người tốt. Đương nhiên, hắn thật chỉ là đối với nước Mỹ chính phủ mà nói, dù sao, hắn một cái người Mỹ, một cái nước Mỹ đặc công. Đối với kẻ thù của hắn, thậm chí là những người khác xem ra, Cùn Sân so với Nít Fuji còn muốn làm bọn họ chán ghét. Đúng, quan trên, mặt trên có một nhà máy bay trực thăng, chẳng qua nhìn qua như là máy bay tư nhân. Có muốn hay không chúng ta đưa nó cản lại dò hỏi. Một người lính dừng một chút, quay về Cùn Sân nói. Không cần. Cùn Sân ánh mắt hơi lóe ra, chợt lắc lắc đầu. Gần nhanh ở chung quanh bày xuống vòng phòng ngự, đem cái này rơi xuống đồ vật hoàn toàn cách ly, hết thảy, chờ các chuyên gia đến sau khi lại nói. Rõ ràng. Binh lính gật gù, chợt liền xuống đi làm đi tới. Mà Cùn Sân nhìn vậy máy bay trực thăng dần dần đi xa, trong ánh mắt xẹt qua một vệt trầm tư. Lại là một người từ bên ngoài đến sao? Bởi vì nghe Thiên Hàng vẫn thạch lời đồn cố ý tới xem một chút, vẫn là tình huống của hắn. Cùn Sần không biết. Chẳng qua hắn biết, bất kể là ai, hiện vào loại thời điểm này, cũng không thể đánh rắn động cỏ. Mấy ngày qua, bởi vì nghe nói Thiên Hàng vẫn thạch tin tức, rất nhiều người đều chuyên môn tới nơi này nhìn. Thậm chí, cũng không có thiếu người vây ở trong này tiến hành thi đấu, tỉ thí ai có thể đem cái kia cái thiên thạch cầm lên. Chuyện này còn cần báo cáo cho Nít Cục trưởng. Người càng ngày càng nhiều. Tuy rằng chúng ta đã đem chu vi cách ly, thế nhưng, lại không thể gây trở ngại ở những người siêu năng kia thậm chí mù tản. Cùn Sân biết, bên trong thế giới này người mạnh mẽ quá hơn nhiều. Hơn nữa, hầu hết đều cùng chính phủ chính giữa có không thể hòa giải mâu thuẫn, thậm chí, có mù tản cùng người siêu năng rõ ràng trực tiếp công kích chính phủ. Đối với những người này, bọn hắn thông thường là chảo chảo, giết giết, có giá trị liền nghiên cứu một phen, không có giá trị liền giết xong hết chuyện. Thế nhưng lần trước sự tình, cũng làm cho chính phủ rõ ràng, là một người cường đại đến mức độ nhất định, là thật có thể lấy một địch quốc. Cục trưởng, hiện ở tình huống chung quanh cùng với khống chế lại. Cùn Sân giơ điện thoại, thật lòng báo cáo. Chẳng qua người tới nơi này càng ngày càng nhiều, ta thậm chí hoài nghi có không ít mụ tạn cùng người siêu năng cũng nghe tin tức này đến rồi nơi này. Bọn hắn, đối với cái này nhất bất động thiên thạch, dường như cảm thấy rất hứng thú. Ta biết rồi. Điện thoại bên kia, Nít Fuji trầm mặc một hồi, chợt về trả lời một câu. Liền cúp điện thoại. Chương 66, Thô. Lôi thần sùa. Ô đỉn con trai, Asgard người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Chẳng qua so với hắn đệ đệ, Thô tuy rằng ở bề ngoài nhìn qua càng mạnh mẽ, thế nhưng, bất kể là tài hoa vẫn là mưu lược, theo Lý Việt, đều chỉ là một cái kẻ lỗ mãng. Đúng, kẻ lỗ mãng. Lại như trình trá, nhiệt huyết có thừa, mưu lược không đủ. điển hình bắp thịt đại tinh tinh tương tự nhân vật. Cho nên, bởi vì hắn một lần lỗ mãng hành động, Odin lựa chọn đem sổ trục xuất đến trái đất, đánh tan toàn thân thần lực. Đồng thời, Odin cũng đem lôi thần chi truy ném đến trên địa cầu. Cũng nói, bất luận người nào, chỉ cần có thể đạt được lôi thần chi truy thừa nhận, cầm lấy nó, là có thể trở thành Odin người nhận ca. Lôi thần chi truy rơi dụng đến trên trái đất, rơi dụng ở bang New Mexico trong sa mạc, hình thành cái gọi là thiên thạch, hấp dẫn đông đảo người. Bao quát CN, bao quát Lý Việt, bao quát cái nào không biết, núp trong bóng tôi đám ra hỏa. Giờ này khắc này, Tô chính tại cửa hàng thức ăn nhanh bên trong vùi đầu ăn nhiều, trước mặt hắn ngồi một cô gái xinh đẹp, Jane Foster, một vị nhà khoa học. Bên cạnh, còn có mấy cái Jane khoa học đoàn thể thành viên. Loại này đồ uống, ta thích. Trở lại một chén. Tô nói, một cái ngã nát cái ly trong tay. Loại hành vi này dưới cái nhìn của hắn cũng không có cái gì không thích hợp, bởi vì ở Asgard, đây là một loại nhiệt tình cùng nhận đồng biểu hiện. Thế nhưng, hắn động tác như thế lại làm cho người chung quanh đều giật mình. Hả, ngại ngùng, hắn không phải cố ý, hắn chỉ là có chút hút. Có chút. Dện mặt hiện lúng túng quay về nơi xa mắt nhìn chằm chằm người phục vụ cười giải thích, vừa nói, một bên còn không ngừng mà nhận lỗi. Đồng thời, dện ánh mắt không quen nhìn chằm chằm xô nói, ngươi đang làm gì? Không có gì, ta chỉ là muốn trở lại một chén. Thầu không sao cả cười cười nói. Ngươi không có thể mở miệng nói sao? Ta nói a, trở lại một chén. Không, ý của ta là khỏe mạnh nói, mà không phải. Ta không phải cố ý mạo phạm. Tôi nói. Được rồi, đừng tiếp tục ngã đồ vật, được không? Tôi nhìn Dện, trong ánh mắt có nụ cười thản nhiên. Ok, ta cam đoan với ngươi. Rất tốt. Dện gật gù, không nói chuyện, cầm lấy dao nĩa tiếp tục ăn. Cửa hàng thức ăn nhanh bên trong. Giờ khác này khách hàng chung quanh nhìn thấy không sao rồi, cũng nói chuyện phiếm lên. Quay ba nơi một nam tử quay về bằng hữu của chính mình cười nói, ngươi bỏ qua một màn kịch vui. Ta biết. Bọn hắn nói là vệ tinh rơi rụng ở trong sa mạc. Một bên, một chàng trai khác nói. Ie, chúng ta chơi rất vui vẻ, mãi đến tận liên bang làm viên đến rồi. Mà một bên, dễ nghe đến đó, không nhịn được quay về nam tử kia hỏi. Xin lỗi, quấy rầy một chút, ngươi vừa nói có vệ tinh rơi rụng ở vùng phụ cận. Yes. Cái kia vệ tinh dung mạo ra sao con? Một bên, một cái khác nghiên cứu khoa học đoàn thể người hỏi. Ồ hát, ta cũng nói không rõ ràng. Lại như là một cái cây búa giống nhau, ha ha, chẳng qua nó siêu trọng. Không ai có thể nhổ nó lên. Bọn hắn nói này có phóng xạ tính, chẳng qua ta không cho là như vậy, bởi vì ta còn dùng tay bắt được nó mấy lần. Nam tử cười cợt nói. Len keng. Rồi ném rơi xuống dĩa ăn trong tay, trực tiếp hướng về cái kia nam đi đến. Ngay sau đó, hắn một phát bắt được nam tử cổ áo, trầm giọng hỏi, nó ở đâu? Cái gì ở đâu? Nam tử có chút kinh hoàng nói. Ngươi nói vệ tinh. Nó ở nơi nào? Ở cách nơi này 80 km trong sa mạc, chẳng qua hiện tại bốn phía đã bị quân đội vây quanh. Tôi nghe, sắc mặt trầm mặc buông tay ra, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về điếm đi ra ngoài. Này, người muốn đi đâu? Dện đuổi tới hỏi. Ta muốn đi cầm lại đồ vật của ta. Cái gì đồ vật của ngươi? Cái kia cây búa, lôi thần chi truy, là ta sổ bảo vật, không có ai có thể cầm lên được hắn, ngoại trừ ta. Tôi hiện tại thân thể đã mất đi thần lực. Cho nên, hắn cho rằng chỉ cần tìm được lôi thần chi truy, lần nữa cầm lấy nó, hắn liền lại có thể biến trở về cái kia không gì không làm được lôi thần sổ. Có thể sự thực, hắn cả nghi quá rồi. Odin cũng sẽ không để sổ liền nhẹ nhàng như vậy đem cây búa cầm lên, nhất là chỗ tối bên trong, còn có một cái mắt nhìn chằm chằm lộ kia đây. Cách đó không xa trên lầu cao, Lý Việt lặng lặng nhìn sổ mấy người rời đi, mai cho đến rất xa xăm biến mất không còn tăm hơi mới thôi. Nếu như ta hiện tại liền trực tiếp giết sổ, như vậy sẽ xảy ra cái gì đây? Lý Việt nhìn sổ bóng lưng, nhàn nhạt tự nói một tiếng. Giết sổ, thu hoạch khẳng định là có. Thế nhưng, kế tiếp một dãy chuyện, chắc hẳn cũng không thiếu. Chẳng hạn như, Odin sự phẫn nộ, mạ vẹo bản nguyên khả năng phát hiện mình. Muốn đánh cắp bản nguyên, nhưng vẫn lo lắng bị bản nguyên phát hiện, này thật đúng là mâu thuẫn đối lập, khó khăn tầng tầng A. Đương nhiên, nếu như hết thảy đều đơn giản như vậy, bản nguyên cũng sẽ không như vậy quý giá. Nhất định phải để hết thảy đều loạn lên, chỉ có như vậy, ta mới có vài biết, chỉ có triệt để rối loạn, mà vẹo bản nguyên cố kỵ không tới ta, ta tài năng không kiêng nể gì đánh cắp bản nguyên, thậm chí khống chế bản nguyên. Hiện tại, vẫn là trước đem xô máu chiếm được lại nói. Tuy rằng hiện tại hắn không có thần lực, thế nhưng, hắn chỉ là bị Odin phong ấn, trên thân thể kỳ thật vẫn là cái gọi là thần thể. Lý Việt cần, chẳng qua là hắn máu, hắn gen thôi. Mà muốn đối phó bây giờ sổ, giành được hắn máu, thật sự là quá đơn giản. Nghĩ. Lý Việt bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo nhàn nhạt dao động nhất thời tràn ngập ra. Ẩm. Tô vội vội vàng vàng đi tới, đột nhiên, dưới chân không biết làm sao, đánh hoạt, đột nhiên mới ngã xuống đất. Cánh tay nơi, vừa lúc bị trên đường một khối đá vụn cắt đến, hoa rách ra. Miệng vết thương chảy ra máu. Này, ngươi thế nào rồi? Dễn vội vàng gấp gáp, đem Sô nâng dậy. Không có chuyện gì. Bộ thân thể này quá yếu, không nghĩ tới lại có thể bước đi đều trở tới. Châu cười khổ một tiếng, nhìn một chút trên cánh tay vết thương nhỏ, thuận tay sờ sờ, liền không tiếp tục để ý. Đời này của hắn chinh chiến vô số, không biết bị thương đã bao nhiêu lần, điểm ấy vết thương nhỏ, với hắn mà nói quả thực chính là chút lòng thành. Ngươi bị thương. Nhanh đi về băng bó một chút. Dễ nói. Không cần, ta muốn đi nơi đó cầm lại đồ vật của ta. Có thể cánh tay của ngươi đang chảy máu. Điểm ấy tiểu thương, căn bản không có quan hệ. Tôi đẩy ra rồi dễ tay, ánh mắt kiên nghị, trực tiếp đi về phía trước đi. Đối với này, dễ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thế nhưng, nhìn một chút mấy người bên cạnh, vẫn là hướng về Sô đi đến. Này, ngươi như thế đi một chút đến ngày mai cũng không theo kịp, vẫn là ngồi chúng ta xe chứ. Xe. Đúng, ngồi xe dù sao cũng hơn ngươi chạy bộ nhanh đi. Nói, quả thực tiếp lôi kéo Sô, hướng về chỗ ở đi đến. Lôi thần máu tới tay, mục đích của chuyến này cũng hoàn thành hơn nữa. Chẳng qua, kế tiếp mà. Lý Việt lãnh đạm nở nụ cười, thân thể lóe lên, không gian phảng phất ngưng tụ thành một cái cầu, hắn vừa xài bước qua, trực tiếp biến mất ở tại chỗ bên trong. Chương 67, đẹp rồi ở. Giờ này khắc này, theo thời gian trôi qua, lôi thần chi truy rơi dụng vị trí đã sớm bị quân đội triệt để chiếm lĩnh. Bốn phía, nước tiết không lọt bố trí xuống vòng phòng ngự, dây cách ly. Sau đó chuyện xưa, liền khác nào điện ảnh bình thường tiếp tục. Lý Việt không có ra tay can thiệp, chỉ là lặng lặng nhìn hết thảy phát sinh. Asgard người đến, tôi hề phải phẫn nộ, đến lỗ kỳ giáng lâm chờ chút, Lý Việt đều núp trong bóng tối. Rốt cuộc, một hồi liên quan với huynh đệ chính giữa xé bức đại chiến mở ra. Không biết khi nào, trên bầu trời cuốn lên tầng tầng mây đen, một trận âm u bất thình lình bao phủ đại địa, ánh mặt trời bị đầy trời lăn lộn âm trầm che chắn, một đạo long quyển liền như thế đột ngột trên mặt đất bên trong bay lên. Bốn phía, CN, Thor, thần vực mấy người chờ thấy cảnh này, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Nhanh tản ra. Thân thể của mọi người tố chất đều cũng không tệ lắm, phản ứng cũng đủ nhanh, phát hiện sự tình không thích hợp sau khi, ngay lập tức liền nhanh chân tìm che giấu tránh né lên. Bùm bùm. Hung mãnh bao táp cuốn lên đá vụn cát sỏi, đánh vào bốn phía mặt đất cùng chiếc xe trên, khác nào từng quả viên đạn giống như vậy, nổ vang không ngừng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Vậy long quyển rốt cuộc hạ xuống. Chỉ là cùng tưởng tượng bên trong bất đồng, vô thanh vô tức chính giữa, một cái toàn thân kim loại cao to người khổng lồ không biết khi nào sừng sững ở nơi đó. Đây là cái gì? Cùn Sần cũng không bình tĩnh, đồ chơi này thấy thế nào đều không giống như là cái gì người ngoài hành tinh, thậm chí, không thuộc về sinh vật loại. Chẳng qua là gan của hắn rất lớn. Hoặc là, đặc công nghề này nhát gan không được. Cùn Sần đứng dậy, sắc mặt trầm ổn lấy ra một cái loa tay, sau đó thận trọng rời bước đến kim loại người khổng lồ cách đó không xa. Trầm giọng nói, hoan nên đi tới trái đất, chẳng qua, ta muốn hỏi ngươi là người nào? Đến trái đất mục đích là cái gì? Kim loại người khổng lồ toàn thân phản xạ lành lạnh ánh sáng lộng lẫy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới phảng phất do từng cái kim loại tuyến hình thành, khổng lồ mũ giáp chỉ có cặp mắt vị trí lộ ra một cái lỗ thủng ở ngoài bao trùm một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng, căn bản khiến người ta không thấy rõ trong đó có cái gì. Loại này đơn giản thô bạo hình tượng khiến người ta khắc sâu ấn tượng, chỉ là đầu tiên nhìn. Liền để Cùn Sần cùng bốn phía các binh sĩ biết cái tên này không dễ chơi. Mà lôi thần sổ, bao quát thần vực tổ bốn người nhìn thấy vật này trong nháy mắt, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Mau tránh ra. Rồi quay về Cùn Sần đột nhiên hét lớn một tiếng, ngữ khí cực kỳ nghiêm nghị. Bạch. Chưa kịp Cùn Sần phản ứng, liền nhìn thấy vậy khổng lồ kim loại người khổng lồ một cước liền hướng về hắn oanh tới. Cũng may Cùn Sần phản ứng rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt, liền ném loa tay, trực tiếp hướng về bên phải lăn một vòng. Tư thế tuy rằng chật vật, nhưng lại rất thành công tránh thoát này một cước. Tuy rằng trên mặt bị tung tóe loạn thạch cắt qua mấy lần, thế nhưng Cùn Sần mặt không đổi sắc, thân thể lăn một vòng chính giữa, cực nhanh rút về sau, bay nhanh rút về sau, cấp tốc cùng cái này kim loại người khổng lồ kéo dài khoảng cách. Nó không có truy. Biết bảo trì một cái khoảng cách an toàn cùng, Cùn Sần mới nhìn cái kia một cước sau khi liền vẫn đứng tại chỗ bất động kim loại người khổng lồ, trong mắt bên trong tràn đầy nghi vấn sắc. Đây là cái gì? Cùn Sần quay đầu lại, quay về sổ mấy người tiếp tục nói, ngươi hẳn phải biết này là cái gì sao? Đẹp rồi ở. Nó là đẹp rồi ở. Sổ sắc mặt nghiêm nghị mở miệng, trong ánh mắt có thống khổ lóe qua. Phụ vương A, đây chính là sự lựa chọn của ngươi sao? Đẹp rồi ở, nói trắng ra, chính là Asgard người chế tạo một loại vũ khí thôi. Ân, ngoại tinh kỹ thuật chế tạo đồ vật. Uy lực rất mạnh. Mà đẹp rồi ở, là có thể bị điều khiển. Bây giờ, điều khiển nó người, tự nhiên chính là Loki. Xa xôi Asgard, Loki một thân vương bảo, xuyên qua đẹp rồi ở tầm mắt, nhìn chăm chú lôi thần sổ mấy người. Sắc mặt hắn phức tạp, trong ánh mắt có do dự cùng bất quyết. Một lúc lâu, Loki nhắm chặt mắt lại, trong miệng phun ra vài chữ. Giết hắn. Cùng lúc đó, đẹp rồi ở thân thể rốt cuộc chuyển động. Không có hai lời, một đạo hào quang màu vàng nóng trực tiếp từ cặp mắt vị trí xì ra, quay về sổ chờ người phương hướng đột nhiên quét qua, cắt mà xuống. Mặt đất run rẩy, khí lãng khổng lồ lan lộn, trùng kích bốn phía hết thảy. Các ngươi mau lui, mục tiêu của nó là ta. Tôi hét lớn một tiếng, đem diện chờ người đẩy ra, đồng thời không quên đối với các đồng bạn của mình phất tay. Tô, không nên tới, các ngươi không phải là đối thủ của nó. Tô từng bước một đi về phía trước đi. Trong mắt bên trong, xét qua thống khổ ánh sáng. Hắn biết, Đẹp Giờ là bị điều khiển, trước kia, là Odin, mà hiện tại, là Loki. Hắn không hiểu phát sinh cái gì, tại sao vẫn tương thân tương ái đệ đệ lại đột nhiên biến thành như vậy. Xem một chút đi, bây giờ hành vi, cùng sát nhân ma vương khác nhau ở chỗ nào. Chẳng lẽ, vương vị liền thật sự trọng yếu như vậy sao? Hắn không hiểu, hắn không biết. Hắn từng bước một đi tới, cao to thân thể khác nào thấp cao, thời khắc này nhìn qua lại có cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác. Loki, ngươi liền như thế oán hận ta sao? Nếu như là, như vậy tới đi, liền ở ngay đây hiểu rõ. Tô sắc mặt bình tĩnh lại, hắn quay đầu lại, nhìn cái kia để cho mình động lòng nữ tử, nhìn mình những đồng bạn kia nhóm, ánh mắt thời khắc này cực kỳ thản nhiên. Nếu như giết ta có thể san bằng ngươi oán hận, ngươi động thủ đi. Vung tha những người khác, đệ đệ. Giữa chúng ta thân tình lại còn không sánh bằng một phàm nhân sao. Nếu như vậy, vậy thì đi chết. Cách xa ở Asgard lộ kỳ sắc mặt khó nhìn, phẫn nộ lên tiếng. Mà trên trái đất, kẻ hủy diệt kia hơi động, quay về số một quyền đánh xuống. Ẩm. Phảng phất đập bóng cao su giống như vậy, rồi trực tiếp bị một quyền đập bay, thân thể bùm bùm rung động, toàn thân xương cốt cũng không biết đứt đoạn mất bao nhiêu. Trong miệng máu tươi từng ngụm phun ra, thời khắc này, hắn nằm trên đất, ánh mắt ngơ ngác nhìn bầu trời, nhưng trong lòng yên tĩnh lại. Muốn chết phải không? Tôi lặng lặng nhắm mắt, phảng phất đang đợi cuối cùng xét xử. Tôi rên phẫn nộ một tiếng, liền muốn qua. Thế nhưng người chung quanh lại gắt gao giữ chặt hắn, đặc biệt thần vực mấy người, tuy rằng trong mắt đỏ lên, nhưng vẫn là nhịn xuống không có động tác. Tin tưởng hắn, hắn là Tôi, là đánh đâu thắng đó lôi thần, làm sao hội chết ở chỗ này? Vua của chúng thần Odin cũng sẽ không để hắn chết, sẽ không. Phanh phanh phanh. Vào thời khắc này, nơi xa một chiếc giá máy bay trực thăng bay tới, từng đạo ánh lửa quay về đẹp dở thân hình cao lớn không ngừng mà bắn phá. Từng đạo lênh lảnh len ken ken tiếng vang chợt khởi, vô số viên đạn đánh vào đẹp dở trên người giáp trụ trên, biến hình, vặn mẹo, sau đó rơi trên mặt đất. Không có hiệu quả. Báo cáo trưởng quan, mục tiêu phòng ngự quá mạnh, phổ thông viên đạn tấn công vô hiệu. Vậy chỉ dùng tên lửa đạn đạo, cho ta nổ nó. Là quân đội người, cục trưởng mời tới viện quân sao. Cùn sân nhìn tình cảnh này, trong lòng không những không có cao hứng, ngược lại có nhàn nhạt vẻ lo lắng. Dù sao, cái này kim loại người khổng lồ là ngoại tinh kết quả, nhìn qua liền rất mạnh, trên trái đất vũ khí thông thường không biết lên không nổi tác dụng gì. Hy vọng, hết thể thuận lợi đi. Cùn sân nhìn, trong lòng than thở một tiếng. Chương 68, mượn dao giết người, một hòn đá hạ hai con chim. Asgard, Loki sắc mặt tâm trầm. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn không thể nghi ngờ là phức tạp, khó chịu. Mà ngay tại lúc này, lại còn có người dám quấy rầy đến hắn. Ngu xuẩn người phàm A, để cho các ngươi cảm thụ một chút thần sự phẫn nộ đi. Loki sắc mặt dữ tợn, cười lạnh liên tục. Đẹp ở thân thể trong chớp mắt liền thay đổi một phương hướng, nó ngẩng đầu, quay về trên bầu trời bay tới máy bay trực thăng từng bước một đi đến. Quan trên, cái này tên to xác lại đây. Dùng tên lửa đạn đạo oanh tạc. Vâng. Theo mệnh lệnh truyền đạt, một phát tên lửa đạn đạo bay qua, quay về đẹp giờ đánh tới. Ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, bốn phía cuốn lên nồng đậm bụi mù. Tiếp tục nổ, cái tên này nhìn qua không giống như là như vậy không bị đánh. Vâng, quan trên. Một phát lại một phát tên lửa đạn đạo oanh kích, lần lượt tiếng nổ mạnh vang lên. Mà ở một bên, nằm trên đất sổ vô lực há há mồm, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp lên tiếng. Tô. Dện mấy người thừa dịp cơ hội, vội vàng chạy tới. Tô, ngươi thế nào? Ói ra nhiều máu như vậy. Chúng ta muốn đưa hắn đi bệnh viện, hắn nhìn qua nhanh không được. Mà vào thời khắc này, khói đặc cuồn cuộn bên trong, một đạo ánh sáng lóng ánh tuyến đột nhiên bắn ra. Vậy tia sáng kinh người, uy lực mạnh mẽ, trực tiếp chính là một cái bắn phá, đem bốn phía máy bay trực thăng trong nháy mắt cắt thành hai nửa, rơi trên mặt đất trên. Trên phi cơ, không ngừng mà có người nhảy xuống chạy trối chết. Có hạ gãy chân kêu rên, có hạ hộc máu, có trực tiếp ngất đi, càng nhiều, căn bản không có cơ hội nhảy xuống phi cơ, trực tiếp sẽ theo máy bay nổ mạnh hóa thành thi thể. Không, thi thể đều không nhất định có. Không. Cùn Sần thấy cảnh này, ôn hòa khuôn mặt không nhịn được vặn vẹo lên. Đặc biệt nhìn thấy đẹp dở vẫn còn tiếp tục hướng về những kia người bệnh đi đến lúc, thì càng thêm không cách nào nhịn được. Bắn cho ta. Ngăn cản hắn. Cùn Sần quay về bốn phía binh lính phất tay, chật, cái thứ nhất móc súng ra, quay về đẹp dở không ngừng mà bắn tỉa. Hiệu quả, tự nhiên là không có. Đương nhiên mục đích của hắn vốn là dự định tổ chức đẹp dở hành động, di chuyển sự chú ý của nó. Mà sự thực, hắn thành công. Đẹp dở bị chọc giận, hoặc là nói, Lộ Kỳ bị chọc giận. Ngu xuẩn người phàm, đều chết đi cho ta. Đẹp dở thân thể đột nhiên thay đổi, trực tiếp hướng về Cùn Sần vị trí đi đến. Tản ra. Cùn Sần biến sắc, vội vàng ra hiệu mọi người phân tán. Đồng thời, hắn chủ động phóng ra, giơ lên thương, quay về đẹp dở không ngừng mà bắn tỉa, dẫn hắn lại đây. Lý Việt vẫn ở trong trời cao nhìn xuống bên dưới, vẫn thích xem hí. Mà hiện tại, thời cơ rốt cuộc chờ đến. Chính là hiện tại. Khoe miệng câu ra một vệt lãnh đạm nụ cười. Lý Việt nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, trong nháy mắt, một đạo là không thể tra lực hút dao động khuyết tán ra tới. Mà phía dưới, Cùn Sần không ngừng mà bắn tỉa đẹp giỏi ở, hy vọng đem đẹp giỏi lực chú ý chuyển đến trên người mình, khiến người khác mang theo những kia người bệnh rời đi. Hắn làm được. Đúng, Lô Kỳ bị hắn làm tức giận. Ta muốn đưa ngươi đập thành một đoàn thịt nát, ngu xuẩn người phàm. Giờ này khắc này, bất kể là Cùn Sần, vẫn là đẹp giỏi ở, cũng không biết, vị trí của bọn họ 10 điểm xào rượu. Với lúc cùng lôi thần sổ ngã xuống đất phương hướng hiện 3 điểm thẳng hàng. Mà cũng chính là vào lúc này, Lý Việt ra tay rồi. Ẩm. Cùn Sần sung trong tay con bắn ra, quay về đẹp giờ bộ ngực điểm đi. Thế nhưng, đạn kia phi hành trong quá trình, một đạo nhàn nhạt dao động xuất hiện, nhẹ nhàng độ lệch một chút. Viên đạn bé không thể thấy méo xệch, sau đó bỏ qua đẹp giờ thân thể, bắn đến phía sau. Phúc. Dền thân thể chấn động mạnh một cái, che chở sổ hai tay đột nhiên gục xuống. Mắt trần có thể thấy. Trong lòng nàng nơi bao hàm ra máu sắc, màu máu một chút lớn lên, đem lồng ngực quần áo đều nhiễm lên đỏ tươi. Khắc khắc khắc. Trừng hai mắt, Dền đột nhiên ho ra một búng máu, nàng nhẹ nhàng nhấc lên tay, muốn nuốt vết sổ gương mặt, nhưng lại không kịp. Phu phu một tiếng, Dền ngã trên mặt đất, sinh mạng khí tức dần dần đi xa. Không. Dền. Dền, Dền, ngươi làm sao? Ô ô ô, Dền, tại sao lại như vậy? Mọi người hoảng loạn thương cảm. Mà sủi lơ ở mặt đất sổ càng là trong mắt huyết hồng, miệng ô ô lên tiếng, hốc mắt bên trong, nước mắt màu đỏ ngòm không nhịn được chảy ra. Không. Rồi nổi gân xanh, phẫn nộ giống ra một thanh âm khàn khàn. Là các ngươi, đều là các ngươi ghét chết rền. Cũng phải đi chết ta. Oanh long. Trên bầu trời, Thunder đột nhiên nổ lên. Mắt trần có thể thấy, một đạo khổng lồ Thunder từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào sổ trên người. Ngay sau đó, thân thể của hắn thương thế hết thảy khôi phục, càng là cường đại đến một loại không phải người trình độ. Hắn rõ ràng, hắn tỉnh ngộ, hắn rốt cuộc thu hồi chúc với sức mạnh của chính mình, hơn nữa, càng thêm cường đại. Của ta cây búa, lại đây. Rồi đứng lên, bàn tay vừa nhấc, ngay sau đó, một tia chớp lóe ra ánh sáng trực tiếp bay vào đến trong tay hắn. Chính là lôi thần chi truy. Dễn. Triệt để khôi phục, rồi sắc lại càng thêm khó chịu. Hắn tâm khó chịu. Dễn. Khàn khàn lên tiếng, rồi nhẹ nhàng vuốt ve rện khuôn mặt, nước mắt từng giọt hạ xuống. Hồi lâu, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nơi xa Cùn Sần, còn có đẹp giỏi ở, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Chờ ta đi giúp ngươi báo thủ. Chậm rãi buông tay ra trưởng, rồi không nhìn người chung quanh bất kỳ lời nói, sắc mặt lạnh lùng hướng về nơi đó bay đi. Hắn mục tiêu thứ nhất, chính là Cùn Sần. Chính là bởi vì hắn đem đẹp giỏi ở dẫn tới vị trí này, bởi vì hắn thương pháp sai lầm, rện mới biết chết. Đều là hắn. Nhấc theo cây búa, rồi từng bước một hướng về đẹp dở cùng Cùn Sần đi đến. Hoặc là nói, trong mắt của hắn chỉ có Cùn Sần một người. Cút cho ta. Đi tới Cùn Sần bên cạnh, rồi lạnh lùng theo dõi hắn, đồng thời một cây búa đem đẹp dở đập bay. Tại sao, ngươi tại sao muốn giết chết rền? Ta không biết, xin lỗi, ta rất khó vượt qua, thế nhưng, ta không biết tại sao. Cùn Sần khẽ không người, trên mặt mang theo hổ thẹn. Tại sao? Chuyện này ta sẽ hồi báo lên. Đến lúc đó, ta nguyện ý tiếp thu luật pháp phán quyết. Cùn Sần xin lỗi nói. Ta hỏi ngươi tại sao a? Luật pháp. Phán quyết. Không, ta không tin các ngươi người phàm luật pháp, nếu như ngươi thật sự hổ thẹn, như vậy, liền đi chết đi. Tô phẫn nộ một tiếng, căn bản không có bất kỳ nghĩ cách, trực tiếp một cây búa nện xuống. Chờ đã. Cùn sân còn muốn nói điều gì, thế nhưng, hết thể đều quá chậm. Ẩm. Chỉ là một cây búa, nhục thể phàm thai cùn sân trực tiếp bị đạp thành bùn đất, cả người đều vặn vẹo biến hình không ra hình thù gì. Liên khác nào một cái rách nát em bé, màu máu một mảnh. Đối với này, Tô sắc mặt như cũ lạnh lùng, đối với giết chết cái này xa lạ hung thủ căn bản không để ý. Đời này của hắn chinh chiến, không biết từng giết bao nhiêu sinh linh, thần đều từng giết, còn sợ giết người sao? Dễn. Ha ha ha. Trong trời cao, Lý Việt cười ha ha. Cùn sẩn, CN đỉnh cấp đặc công, Nít Fuji phụ tá đắc lực, tương lai CN người nhận ca, giờ này khắc này, liền như vậy bị lôi thần sổ một cây búa đập chết. Lần trước, hắn bóp chết Nít Fuji, chính là sau mới biết là giả, là Nít Fuji cố ý. Thế nhưng lần này, cùn sẩn, nhưng là chân chính bản thân. Người là nước Mỹ người tốt, nhưng cũng không phải toàn thế giới người tốt. Cùn sẩn chết rồi, vẫn là sổ giết, thù này đoán xem như kết làm. Tương lai phụ liền còn sẽ có lôi thần sao. Nội dung vở kịch, triệt để lộn xộn A. Chẳng qua hết thảy đều cùng Lý Việt không có quan hệ gì. Hắn chẳng qua nhẹ nhàng ba động một chút viên đạn vị trí thôi. Không người biết được, không người phát hiện. Dên là Cùn Sân giết, Cùn Sân là Số giết, cùng hắn Lý Việt có quan hệ gì. Bà Nguyên coi như muốn gây phiền phức, cũng không biết làm sao ra tay, nhân là tất cả dấu vết đều xóa đi. Mà Lý Việt trả giá, chỉ là một chút, thu hoạch cũng rất nhiều rất nhiều. Lần này, hắn nhẹ nhõm liền phá hoại lôi thần cùng CN quan hệ, mà lôi thần đại diện cho chính là Asgard, CN đại diện cho nước Mỹ, được rồi, trái đất. Đồng dạng, cái kia Cùn Sẩn chết rồi, tương lai phụ liên nội loạn ai còn có thể bình ổn đây? Không biết. Hết thể đều là không biết. Lý Việt rất thích như vậy chưa biết, bởi vì không biết thu hoạch mới biết càng phong phú. Chương 69, bố cục bắt đầu. Chuyện này sau khi hết bận, Lý Việt liền lựa chọn trở lại màn hạ tờ tàng. Cho tới Cùn Sẩn chết rồi. CN hội xử lý như thế nào, hắn kỳ thật cũng không quan tâm. Trước kia sở dĩ ra tay, đơn giản là chán ghét một chút CN và nước Mỹ chính phủ thôi. Có thể cho bọn họ mang đến phiền phức tốt nhất, mang không đến, cũng không lo lắng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, kế hoạch hội như thế dễ dàng. Đối với này, Lý Việt trong lòng vừa không có cao hứng, cũng không có hưng phấn. Bởi vì không sao cả. Có lẽ là bởi vì nghĩ cách bất đồng, tâm thái bất đồng. Nước Mỹ chính phủ cùng CN coi hắn là cái đinh trong mắt, gai trong thịt, thế nhưng Lý Việt lại chưa từng có nhìn như vậy qua chúng nó. Có lẽ có thể nói như vậy, chính là không có để vào trong mắt, không có để bọn hắn ở trong lòng. Bất kể là nước Mỹ, vẫn là CN, chỉ là Lý Việt trong kế hoạch một hòn đá buộc chân thôi. Này không quan hệ với cựu hận, không quan hệ với còn lại. Cái gọi là thế gian không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Nước Mỹ chính phủ sở dĩ như vậy chán ghét Lý Việt. Không ngoài kiêng kỵ Lý Việt lực lượng, còn có Lý Việt của cải. Bởi vì không chiếm được, cho nên muốn phá hủy. Rất đơn giản lý do. Lý Việt cũng là như thế, đối phó CN, nhằm vào nước Mỹ chính phủ, chỉ bởi vì chúng nó chặn lại rồi Lý Việt đường. Đã như vậy, nếu muốn đạp lên một cước mới được. Trở lại màn hạ tở tẳng sau khi, Lý Việt tiếp tục qua lui tới công ty cùng biệt thự chính giữa hai điểm một đường sinh hoạt. Mà theo thời gian trôi qua, khí trời cũng dần dần lạnh giá hạ xuống. Tháng 12 khí trời, nhiệt độ đã rơi xuống dưới 0.3 độ. Đi ra ngoài, tới ngay trước mặt chính là vù vù gió lạnh, đông người thấu xương. Ra ngoài ở bên ngoài, không thể không xuyên dậy một điểm mới thoải mái. Đương nhiên, đây chỉ là đối với người bình thường mà nói. Đối với ý vùn cùng ế lẹt trổ mát mà nói, bất luận xuân hạ thu đông, bọn hắn hóa trang mãi mãi cũng là dáng vẻ đó. Ý vùn luôn cái kia bẩn thỉu đỏ đen chiến y, mà mát càng không cần phải nói, người ta căn bản chính là năng lượng thể. Có lẽ chỉ có Lý Việt, lúc ra cửa hội nhiều bọc một điểm. Tuy rằng thân thể của hắn tố chất không sai, thế nhưng, thân thể không sai chẳng lẽ liền thích được đông sao? Có thể nhiều xuyên một điểm thoải mái chút, ai sẽ được cái kia tội? Nọa cao Úc. Lý Việt bên trong phòng làm việc. Giờ khắc này, Lý Việt đang cùng công ty tổng giám đốc Lộ Rèn Sơ nói chuyện. Lộ Rèn Sơ tổng giám đốc, sau 20 ngày, lễ Giáng sinh liền đến, cũng là công ty chúng ta một đời mới sản phẩm phát hành quá ngày, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sao? Đúng, chủ tịch, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Lô Rèn Sơ gật gù, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hiện nay, chúng ta đã lắp ráp hoàn thành 30 triệu đài giả lập mũ giáp, 5 triệu đài khoang giả lập. Đồng thời, chúng ta các đại sinh sản tuyến cùng đại công xưởng đều ở gia tốc sinh sản bên trong, dự tính tương lai trong 20 ngày, còn có thể lục lục tục tục sinh sản ngàn vạn đài trái phải. Ân. Lý Việt gật gù, hiện nay dự trữ bước đầu mà nói là đủ. Dù sao, một đời mới sản phẩm mặc dù là cuối cùng hoàn mỹ bản, thế nhưng, khoảng cách lần trước phát hành cũ sản phẩm mới cách xa nhau không tới một năm. Khá nhiều người sử dụng không nhất định sẽ chọn bỏ cũ lấy mới, dù sao, vừa đến là giá cả không ít, thứ hai cũng là quen thuộc. Lão phiên bản mặc dù có chút tai hại, thế nhưng, tai hại không lớn, sau khi thích ứng tự nhiên không có gì ghê gớm. Mới phiên bản tuy rằng tuyên truyền trên nói không có bất kỳ tai hại, hoàn mỹ vô khuyết, thế nhưng, hơn một chút lão người sử dụng tâm tư, cũng không phải xưởng có thể mò thấy. Này cần thời gian. Cho nên, hiện nay sản lượng dự trữ, đã đầy đủ. Chờ tương lai trong vòng một năm, một đời mới sản phẩm có lẽ tài năng triệt để phổ cập. Mà đến lúc đó, thuyền họa kế hoạch cũng chính thức hoàn thành. Bây giờ, thuyền họa kế hoạch đã không còn là cái gọi là hoành tạc toàn thế giới. Lúc trước thiết kế cái kế hoạch này mục đích là bởi vì thực lực không đủ, vì bảo toàn bản thân, mà hiện tại Lý Việt lực lượng đủ để đùa bỡn mặt trăng, đương nhiên sẽ không lại như thế mất công sức. Từ lần trước độ lệch mặt trăng thăm dò sau khi, Lý Việt liền triệt để đem thuyền họa kế hoạch thay hình đổi dạng. Đại khái trên, vẫn là dáng dấp lúc trước. Chẳng qua, ngoại trừ cái kia chất lỏng tiểu người máy ở ngoài, còn ở người máy trong cơ thể nhiều hơn một đồ vật nhỏ. Cái kia con vật nhỏ, gọi là hướng duy GPS. Cái gì gọi là hướng duy GPS? Giải thích một chút, ý tứ rất đơn giản, chính là đơn hướng chiều không gian xác định vị trí dụng cụ. Rất nhỏ, thế nhưng rất đắt. Đầy đủ tiêu hao lý càng lượng lớn bản nguyên, mới khó khăn lắm hoàn thành. Chúng nó hình thể khác nào cắt đá, bao bọc ở người máy chất lỏng người trong cơ thể, bám vào ở mũ giáp bên trong. Chỉ cần mũ giáp phát hành đến các nơi trên thế giới, chất lỏng người máy lén lút lẻn vào ngàn vạn gia đình, Lý Việt mục đích liền đạt xong rồi. Từ nay, hắn là có thể nhẹ nhõm nghe lén các nơi trên thế giới, hết thảy tin tức. Còn có vậy máy GPS, nó mới là mới kế hoạch cốt lõi, cũng là tương lai trọng yếu con cờ. Cụ thể muốn dùng tới làm cái gì, tạm thời không đề cập tới. Trở lại chuyện chính, 20 ngày sau đó, chính là sản phẩm mới phát hành qua ngày. Lý Việt đối với này rất để bụng. Cho nên, mấy ngày qua, hắn đối với chuyện này đốc thúc hết sức nghiêm, mỗi một ngày trong công ty đều bận rộn đến đêm khuya. Mãi cho đến lễ Giáng sinh đến. Nọa công ty sản phẩm toàn cầu chính thức mở bán, giá bán như lần trước duy trì không thay đổi, thế nhưng tính năng hoàn mỹ, hơn nữa, bên trong các loại phần mềm cũng phong phú không ít, đại đại tăng cường người sử dụng thể nghiệm. Cho nên, ngay từ đầu đặt hàng người nhiều vô cùng. Thậm chí vượt qua Lý Việt dự đoán. Sự thực, từ sản phẩm quảng cáo đánh ra tới một khắc đó bắt đầu, các nơi trên thế giới bên trong, những kia còn đang do dự, vẫn không có mua qua đời thứ nhất mũ giáp người liền nóng lòng muốn thử, vẫn chờ mong cái này cuối cùng hoàn mỹ sản phẩm. Dù sao, giả lập thiết bị hiện nay toàn cầu chỉ có nọa công ty một nhà. Còn lại nhà máy hiệu buôn tuy rằng muốn bắt trước sân trại, thế nhưng, thứ nhất không có nghiên cứu ra trong đó cốt lõi kỹ thuật, thứ hai độc quyền vấn đề. Không có độc quyền. Sơn trại đi ra, ngươi cũng bán không được. Một đời mới giả lập thiết bị bị được hoan nghênh. Cộng thêm lão một đời thiết bị. Nọa công ty giả lập thiết bị cơ hồ bao trùm toàn cầu 50% người sử dụng, đầy đủ vượt qua một nửa, có thể nói, cực kỳ kinh người. Bây giờ giả lập mũ giáp, liền giống với máy truyền hình, đã trở thành một loại chủ lưu tiêu phí thiết bị điện. Từng nhà bên trong, nếu như không có một đài như vậy thiết bị, chuyến đi hãy cùng nhà ngươi không có máy truyền hình giống nhau lung túng. Đối với tình huống như vậy, Lý Việt trong lòng không thể nghi ngờ là cao hứng. Rất tốt. Đứng trong phòng làm việc pha lê một bên, Lý Việt nhìn ra xa này nơi xa nhà cao tầng, thấp giọng tự nói. Hạt giống đã rắc xuống, hiện tại, sẽ chờ thời cơ. Kệ xê rắc, ta nhất định sẽ đưa ngươi chiếm được. Lý Việt ánh mắt u ám thâm thúy, lặng lặng nhìn ra xa phương xa, trong đáy lòng, từng đạo suy nghĩ chậm rãi kéo dài. Hết thể đều đã gần đủ rồi, CN, còn lại phải xem ngươi rồi. Sau đó là ăn thịt uống rượu. Vẫn là ăn khang nuốt cỏ, liền xem thời khắc cuối cùng. Chương 70, dễ thương con mèo đen. Lý Việt tình huống bây giờ, có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Nhưng này gió đông lúc nào tới, không phải do hắn tới khống chế. Hắn chỉ có thể chậm rãi chờ. Cho nên, ngày còn muốn tiếp theo qua. Lễ Giáng sinh quá khứ một tuần sau khi một ngày. Sắc trời đã tối. Lý Việt cứ theo lẽ thường lái xe trở lại bên trong biệt thự. Giờ khắc này, y vùn như cũ không ở nhà. Đi ra ngoài này, mà Electro, đang hoàn thành giám thị xỉ en tình huống sau khi, lại bị Lý Việt phái đi ra, đi lấy người khổng lồ xanh máu đi tới. Mục đích tự nhiên là vì tạo thần kế hoạch. Cho tới hôm nay, mắt cũng không trở về nữa, nhìn dáng dấp có chút gai góc. Cũng đúng, người khổng lồ xanh khó đối phó. Chẳng qua hắn cũng không lo lắng mắt có chuyện, hệ lẹt trồ bản lĩnh, hắn cũng là rõ ràng, so với người khổng lồ xanh, căn bản không kém. Bên trong biệt thự, chỉ có Lý Việt một người. Đối với này, Lý Việt đã quen. Có lẽ, một người cô độc với hắn mà nói cũng là một sự hưởng thụ. Bởi vì vào lúc này, hắn mới có thể bình tĩnh lại tâm tình, yên lặng phát giang đốc. Không cần nhìn buồn kẻ bộ sách, không cần suy nghĩ kế hoạch bố cục, không cần cả ngày tính toán này tính toán vậy. Một người an tĩnh, đối với Lý Việt mà nói, chính là một loại buông lỏng. Mỗi khi vào lúc này, hắn sẽ yên lặng bưng một ly rượu đỏ, đứng ở dưới bóng đêm ban công, nhàn nhạt nhìn bầu trời sao. Có lẽ hắn ở nhớ ra giết, có lẽ hắn đang ngẩn người, có lẽ chỉ là nhàm chán. Mà một đêm này, tương tự như thế. Lý Việt ở lão quản gia an bài xuống, dùng hết bữa tối, sau khi rửa mặt, chỉ có một người trở lại trong phòng ngủ. Hắn không có đi phòng thí nghiệm, nơi đó, hắn rất lâu không có đi tới. Bởi vì Matt vẫn chưa về, hắn không muốn như thế sớm liền bắt đầu tạo thần kế hoạch, mặc dù so với tưởng tượng bên trong muốn chậm khá nhiều. Như là đã chậm, như vậy cứ tiếp tục chậm lại đi. Chậm lại đến chính mình thu hoạch càng mạnh mẽ bao nhiêu gen, khiến người ta tạo thần càng mạnh mẽ. Màn đêm thăm thẳm. Lý Việt đứng ở trước cửa sổ, bàn tay kéo cằm, yên lặng nhìn ra xa nơi xa cảnh đêm. Màn hạ thở tẳng ban đêm là xinh đẹp. Thế nhưng Lý Việt đã nhìn qua quá nhiều thứ. Nhìn kỹ lại, con ngươi của hắn tản ra, tuy rằng nhìn chằm chằm nơi xa, thế nhưng ánh mắt không có tiêu cự, căn bản không có ở ngắm cảnh sắc, chỉ là ở yên lặng sững sờ. Tâm tư của hắn đã sớm không biết phiêu đi nơi nào. Trong lòng, các loại nghĩ ngợi lung tung ý nghĩ tràn đầy đầu óc, một hồi nghĩ lại tới chính mình hồi nhỏ, một hồi nghĩ đến chính mình ung thư thời điểm, một hồi nghĩ đến chính mình mới vừa xuyên qua thời điểm. Thậm chí, hắn còn có thể suy nghĩ một chút sau này mình sẽ biến thành hình dáng gì. Có thể hay không ở có một ngày, đã chết rồi. Liên phảng phất chính mình giết chết người khác như thế, bị người giết chết, hoặc là bị người mưu hại, lợi dụng mà chết. Cũng trở về muốn tương lai của chính mình tới cùng sẽ biến thành cái gì, chẳng lẽ, tương lai liền thật sự sẽ biến thành loại kia ngân nhãn Lý Việt trạng thái. Vô tình mà lạnh lùng, cơ trí mà khủng bố. Tuy rằng vậy loại trạng thái rất mạnh mẽ, thế nhưng nói thật, Lý Việt trong lòng rất không thích. Bởi vì vậy loại trạng thái, cơ hồ không có cảm tình, chỉ có lợi ích. Một người, nếu như không có cảm tình, đó là cái gì? Dã nhân sao? Không, có lẽ liền dã nhân cũng không bằng. Nếu như trở nên mạnh mẽ chỉ là vì càng thêm vô tình lạnh lùng, phảng phất cơ khí giống như vậy, hắn sẽ không như thế lựa chọn. Cho dù hệ thống nói rồi, càng là cường đại, cảm tình liền càng lãnh đạm. Bởi vì người mạnh mẽ kinh nghiệm hơn nhiều, xem hơn nhiều, đối mặt bất cứ chuyện gì đều sẽ không có quá to lớn tâm tình chập chờn. Nhưng Lý Việt không thích. Nếu như người sống chỉ vì lợi ích, mà không đi tùy hứng phóng túng một điểm, vậy cùng một máy khác nhau ở chỗ nào? Người thất thường mới có thể sống đặc sắc. Lý Việt thủy chung tin tưởng điểm này, mặc kệ tương lai sẽ biến thành hình dáng gì, hắn cũng có thật hưởng thụ tốt hiện tại thời khắc. Lý Việt tùy hứng sự tình từng làm rất nhiều. Chẳng hạn như lúc trước 10 điểm bình tĩnh lựa chọn trói chặt hệ thống, chẳng hạn như 10 điểm điên cuồng quyết định oanh tạc toàn nhân loại, chẳng hạn như lánh khốc tính toán xỉ en cùng lôi thần, chẳng hạn như hạ quyết tâm muốn dồn tạo một người tạo thần linh. Thích làm gì thì làm. Hắn không phải mạ vào thế giới người địa phương, đối với thế giới này, hắn không có tình cảm gì. Cũng không kiêng dè gì. Có lẽ, duy nhất cố kỵ chính là mạ vẹo bản nguyên. Cho tới cái gì xỉ ẹn, cái gì mạ nệ tổ, cái gì học viện, ha ha, theo Lý Việt, bọn hắn cũng không có cái gì cao quý địa phương, cũng không có cái gì làm người kinh sợ địa phương. Giết liền giết. Thả liền thả. Chẳng lẽ ngươi ở một cái bất cứ lúc nào có thể rời đi thế giới đều muốn kiêng kỵ này, kiêng kỵ vậy sao? Hoặc là đi quỷ liếm. Vậy còn sống chẳng phải là rất mệt. Đã có năng lực, tại sao phải lại liếm, tại sao không thể tự do một điểm, tùy hứng một điểm. Giết người, chỉ là một ý nghĩ sự tình thôi. Chỉ là rất nhiều người không buông ra, nghĩ quá nhiều. Không có ai là không thể chết được, thế giới này ít đi ai cũng sẽ tiếp tục chuyển. Coi như trái đất hủy diệt, vũ trụ như cũ tuyên cổ dài lâu. Coi như mạ vật thế giới hủy diệt, đa chiều vũ trụ như cũ bất hủ vĩnh hằng. Người có lúc không muốn quá mức tự tin, cũng không nên nghĩ quá nhiều. Lựa chọn một cái thích hợp cuộc sống của ngươi phương thức, ngươi sẽ phát hiện, kỳ thật hết thảy đều rất đơn giản. Ngay ở Lý Việt mù mấy cái loạn tưởng thời điểm, bên dưới bệ cửa sổ, đột nhiên truyền tới một tiếng con mèo, tiểu dạ khách mời, tiếng kêu. Mèo. Tiếng kêu rất giòn, lập tức liền đem Lý Việt suy nghĩ kéo về thực tế. Con mèo. Mắt sáng lên, Lý Việt liền nhìn thấy cách đó không xa một gốc cây dưới, không biết khi nào ngồi xổm vẫn màu đen mèo. Đây là một chỉ lòng bàn tay lớn nhỏ mèo, cả người bộ lông nhu thuận, trứng mắt một đôi dễ thương mắt to, liền như thế ngẩng đầu nhìn chăm chú Lý Việt. Màu đen con mèo. Nhìn dáng dấp, có vẻ như là có người nuôi nấng. Lý Việt trong lòng xẹt qua ý niệm như vậy, mặt không đổi sắc. Dù sao, hắn trang viên này tuy rằng hẻo lánh, thế nhưng không có nghĩa là chu vi sẽ không có còn lại các gia đình, chỉ là cách có chút xa. Con mèo sao? Lý Việt nhìn một chút, chợt nhấc theo bước chân ly khai phòng gian, đi xuống lầu dưới bên trong phòng bếp, lấy ra một bình sữa bò, lấy ra một cái màu bạc chén nhỏ, liền hướng về dưới lầu dưới cây đại thụ kia đi đến. Rất nhanh, hắn liền đi tới con mèo nhỏ bên cạnh. Cho. Nhẹ nhàng sờ sờ con mèo nhỏ bộ lông, ân, rất nhu thuận, rất quang hoa, sờ lên uyển như tơ lụa bình thường thoải mái thích ý. Vậy con mèo nhỏ hít mắt, lười biếng cọ sát Lý Việt bàn tay, phát sinh nhẹ nhàng một tiếng meo thanh. Nó ngẩng đầu, nhìn Lý Việt, lại gọi thay đổi một chút, sau đó mới nhìn chằm chằm trên cỏ bậy đặt một bát sữa bò. Mèo. Con mèo đen nhẹ nhàng kêu một tiếng, lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút, sau đó liền lách cách liếm lên. Nhìn đến đây, Lý Việt không nhịn được mất cười một tiếng. Cũng thật là cái ăn ngon ra hòa đây. Bộ dạng thật đáng yêu, lại manh vừa đáng yêu, chủ nhân của ngươi làm sao bỏ được để ngươi chạy đến. Lý Việt nụ cười nhạt nhòa, nhìn con mèo nhỏ liếm sữa bò, vậy cặp mắt nhỏ híp, đáng yêu cực kỳ. Không nhịn được, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần, nhẹ nhàng vuốt con mèo nhỏ đầu. So với nhân loại, mèo càng thêm dễ dàng thỏa mãn đây. Một bát sữa bò, một lần vuốt ve, liền có thể làm cho chúng nó thỏa mãn cực kỳ. Đây chính là mèo sinh hoạt, thông minh, lười nhác, nhưng lại rất có triết học a. Nghĩ tới đây, Lý Việt đột nhiên nghĩ đến một chuyện xưa nhỏ. Một cái liên quan với mèo béo Gạ Phỉu chuyện xưa. Một ngày, Gạ Phỉu trong lúc vô tình lạc đường, sau đó bán được cửa hàng thú cưng, Gạ Phỉu rất thống khổ, nó lo lắng chủ nhân dọn hội nhớ nhung nó thành thương. Nhưng ở một cái sáng sớm bên trong, chủ nhân của hắn dọn đi vào cửa hàng thú cưng, ông chủ tiến lên dò hỏi cần phải mua sủng vật sao. Chủ nhân đột nhiên liền nhìn thấy Gạ Phỉu, niềm vui bất ngờ, lập tức đem Gạ Phỉu lần nữa mua về, một nhà đoàn viên, tất cả đều vui vẻ. Chuyện xưa cuối cùng, con kia thế giới nghe tên Phỉ Miêu ở mặt trời lặn dưới nói rồi một câu nói như vậy. Ta vĩnh viễn sẽ không đi hỏi dọn, ngày đó hắn vì sao lại đi vào cửa hàng thú cưng. Đây chính là mèo trí tuệ, Gạ Phỉu sinh hoạt chi đạo. Mỗi người phương thức sống cũng khác nhau, lựa chọn một cái thích hợp ngươi, thường thường trọng yếu hơn. Ngươi cùng mèo béo Gạ Phỉu chính giữa, có lẽ càng thêm tương tự chứ. Lý Việt vớt con mèo đen, nụ cười nhạt nhòa nói. Mèo béo Gạ Phỉu. Ai là mèo béo Gạ Phỉu, nó ăn ngon không? Con mèo đen bỗng nhiên ngẩng đầu, trong miệng phun ra một đoạn lanh lảnh nữ đồng thanh. Chương 71, Apocalypse. Nghe con mèo đen đột nhiên mở miệng nói chuyện, Lý Việt sắc sửng sốt. Chật, hắn chi tiết nhìn cái này màu đen con mèo nhỏ, ánh mắt nhìn chăm chú, thâm thúy cực kỳ. Làm sao, ngươi tại sao nhìn như vậy ta? Con mèo nhỏ chậm rãi ngẩng đầu, một đôi nhạt mắt to màu vàng hiếu kỳ nhìn Lý Việt, có vẻ một bộ hồ đồ bộ dáng. Không có gì, ăn đi. Lý Việt mặt không đổi sắc, bàn tay nhẹ nhàng vuốt con mèo nhỏ mềm mại bộ lông, lẳng lặng nói. Giờ này khắc này, tuy rằng trong lòng kinh ngạc, thế nhưng Lý Việt đại khái cũng có thể đoán con mèo này lai lịch. Không ngoài hai loại. Một, mù tàn. Hai, thần bí sinh vật, so như trong thần thoại hơn một chút thần kỳ giống loài vân vân. Hắn không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn con mèo nhỏ bốn sữa bò, mãi đến tận nó đem chén nhỏ bên trong sữa bò vẫn ăn xong mới thôi. Đủ chưa? Ân, ân. Con mèo nhỏ không ngừng mà gật đầu. Như vậy, liền nói ngươi đến đây muốn làm chuyện gì đi. A, con mèo đen đầy mặt mê man nhìn Lý Việt, một bộ ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Ẩm. Lý Việt nhẹ nhàng gẩy một chút nó đầu, lắc lắc đầu, một con sẽ nói con mèo, chẳng lẽ ngươi không muốn nói gì sao? Vì sao lại tới nơi này, vì sao lại tìm tới biệt thự của ta tới? Con mèo nhỏ nghe xong, rội ra móng vuốt nhỏ xoa xoa thịt vù vù khuôn mặt nhỏ, một gương mặt mèo trên treo đầy vô tội. Nói đi. Lý Việt bình tĩnh mở miệng nói. Nhưng ở con mèo nhỏ xem ra, Lý Việt toàn thân lập tức liền lạnh lẽo lên. Ta. Con mèo nhỏ chậm rãi mở miệng, nữ đồng giống như âm thanh nghe tới trong vắt, nhút nhát. Ta gọi Lilith, là Apocalypse đại nhân thủ hạ bốn kỵ sĩ một trong. Apocalypse. Đúng. Con mèo nhỏ gật gù, ngươi không nên gọi thẳng Apocalypse danh hủy của đại nhân, muốn cộng thêm tôn sưng. Apocalypse sao? Như vậy, ngươi tìm tới ta. Là vì cho trước cô gái kia báo thủ. Không. Con mèo nhỏ lắc lắc đầu. Năng lực của ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta cũng không am hiểu chiến đấu. Ta phụ trách lần theo xác nhận vị trí của ngươi, cụ thể còn sót lại, Apocalypse đại nhân sẽ đích thân giải quyết. Con mèo nhỏ nói, nàng thanh âm kia vẫn là như vậy nhu nhu nhược nhược nữ đồng thanh. Như vậy, ngươi liền như thế trực tiếp xuất hiện ở trước mặt ta, liền không sợ ta giết ngươi sao? Lý Việt lãnh đạm nói. Đối thủ của ngươi là Apocalypse đại nhân, còn có còn lại hai vị Apocalypse kỵ sĩ, cũng không phải ta, ta chỉ là phụ trách tìm kiếm được ngươi thôi. Hơn nữa, ngươi cũng không giết chết của ta. Con mèo nhỏ nhìn Lý Việt, thật lòng nói, con mèo nhỏ khắp khuôn mặt là chăm chú cùng nghiêm túc. Ha ha! Lý Việt nhẹ nhàng cười cợt, hắn nhìn này con mèo, hoặc là nói có thể biến thành con mèo nhỏ mù tạn, tinh thần bình tĩnh. Cũng không có cái gì một lời không hợp liền động thủ, dù sao, hắn cũng không phải kẻ điên, nhìn thấy người liền giết. Người rất thú vị. Con mèo nhỏ ngốc manh nhìn Lý Việt, chợt đầu lắc lắc, run run người trên bộ lông. Người ghét chết con bé biến thái kia người, tuy rằng ta rất cao hứng, thế nhưng ạ bổ cả lịch đại nhân không cao hứng. Cẩn thận đi, hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi thời điểm, không nên bị đại nhân ghét chết mới được. Còn có, sữa bò uống rất ngon. Con mèo nhỏ híp mắt nhỏ, cái đuôi nhẹ nhàng vùng, cả người liền một bước một điên đi ra bên ngoài. Tốc độ của nó nhìn qua rất chậm, thế nhưng chỉ là mấy hơi thở chính giữa, là được đi rồi mấy trăm mét. Chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc thân thể, nó cả người liền phảng phất phân liệt giống như vậy, hóa thành mấy trăm con mèo đen mèo, hướng về phương hướng khác nhau đi đến. Phảng phất huyết ảnh, phảng phất chân thật. Rất nhanh, nó liền biến mất trong đêm tối. Thực sự là một cái thú vị con mèo nhỏ. Lý Việt cười nhạt, trong lòng một bên cảm khái một tiếng mụ tạn năng lực có đủ những cái lạ, cũng trong bóng tối lắc lắc đầu. Con mèo nhỏ đến, cho hắn biết Apocalypse sắp xuất hiện. Hơn nữa, còn muốn bắt hắn khai đao. Đối với này, Lý Việt không quan tâm cho lắm. Apocalypse. Nhân loại trước kia thần. Hắn rất mạnh sao? Đúng, hắn quả thật rất mạnh mẽ. Thế nhưng, hắn đã lạc đơn vị. Lý Việt chỉ nhìn qua liên quan với Apocalypse điện ảnh, đối với tin tức của hắn cũng hiểu rõ một, hai. Apocalypse, hắn là trong lịch sử nhân loại cái thứ nhất mù tạn. Từ lúc mấy chục ngàn năm trước, đã tỉnh lại ít gen. Năng lực của hắn thập phần cường đại, cũng 10 điểm quỷ dị. Nói đơn giản, liền tương tự một loại đoạt xá, cướp lấy đồng loại thân thể, hơn nữa cắn nuốt thiên phú của bọn họ. Cho nên, mỗi khi thân thể của chính mình biến chất, Apocalypse sẽ một lần nữa cướp lấy một cái mới mù tạn, tiếp tục tồn sống sót. Loại này cùng loại với luân hồi phương thức, để Apocalypse không biết cướp lấy bao nhiêu loại năng lực, có bao nhiêu loại dị năng. Hắn cất bước thế gian, thống trị hết thảy, cho nên, ở thời cổ hắn có rất nhiều xưng hô, chủ, tiên tri, chân thần. Mãi đến tận mấy vạn năm trước, Apocalypse phát hiện một cái có được trường sinh năng lực mù tạn sau khi, bắt đầu rồi một thứ mới mẻ đoạt xá cắn ướt. Chỉ cần chiếm cứ cái này thân thể mới, hắn là có thể vĩnh viễn trường sinh, không cần tiếp tục phải không ngừng mà luân hồi, trừ khi, hắn vừa ý những người khác năng lực. Apocalypse tỉ mỉ chuẩn bị, cũng để thủ hạ bốn kỵ sĩ bảo hộ chính mình, thế nhưng bất ngờ vẫn là phát sinh. Nhân dân phản kháng, để Apocalypse vĩnh cửu bị phong ấn ở Ai Cập một tòa bỏ đi kim tự tháp bên trong, dưới tay hắn, một lần kia thiên khải tứ kỵ sĩ cũng hết thể tử vong. Đương nhiên, này đối với Apocalypse mà nói, cũng không có cái gì cùng lắm. Mỗi một lần luân hồi, hắn đều có sự khác biệt bốn đại kỵ sĩ, mà này một đời bốn đại kỵ sĩ, trừ bỏ bị Lý Việt giết cái kia cảm xúc điều khiển nữ, còn có ba cái. Bây giờ, Lý Việt lại nhìn thấy một cái biến thành con mèo nhỏ mù tạn, bốn kỵ sĩ một trong. Bất kể là điện ảnh vẫn là hiện thực, Apocalypse tuy rằng cường đại, thế nhưng dưới tay hắn lại có lòng dạ khác ca. Con mèo nhỏ không để ý đều là bốn kỵ sĩ đồng bọn bị giết, ngược lại dựa vào dán mắt vào Lý Việt danh nghĩa chạy đến Lý Việt trước mặt, nói cho hắn một ít chuyện. Rất rõ ràng, con mèo nhỏ cũng không hài lòng Apocalypse. Chỉ là bởi vì Apocalypse quá mạnh mẽ, cho nên, nó không thể không khuất phục thôi. Sức mạnh to lớn cố nhiên có thể để người ta khuất phục, thế nhưng, ngươi lại vĩnh viễn không biết hướng về người khuất phục người đang suy nghĩ gì. Có lẽ, mặt ngoài cung kính có bao nhiêu, thầm nghĩ giết dục vọng của ngươi liền có bao nhiêu. Đối với này, Lý Việt không muốn nói nhiều. Apocalypse. Một cái ngụy thần thôi. Lý Việt lãnh đạm lắc lắc đầu. Ta có thể không có thời gian nào lãng phí ở cái này quá thời lao ra hỏa trên người, cái tên này, vẫn là khiến người khác đi nhức đầu đi. Mắt sáng lên, Lý Việt trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến Mạn Nệ Tổ cùng ít giáo sư. Tuy rằng Mạn Nệ Tổ lập trường không kiên định, thế nhưng, chỉ cần hắn bạn gây tốt ít giáo sư ở đây, như vậy hết thảy đều có khả năng. Chương 72, không có thời gian cùng hắn chơi. Apocalypse già rồi. Lạc đơn vị. Hắn bị phong ấn ở kim tự tháp chìm xuống ngủ quá lâu. Đối với bây giờ nhân loại hiểu rõ cũng quá mơ hồ. Hắn tư tưởng, hắn lý giải, vẫn còn loại kia cổ xưa thời kỳ. Lý Việt nhớ kỹ, Apocalypse trong phim ảnh, có tình cảnh như vậy cảnh tượng. Apocalypse mới vừa thức tỉnh không lâu, thông qua sóng điện từ nghe lén các nơi trên thế giới phát thanh cùng radio, thu thập được vô cùng tin tức, nhưng hắn chú ý vĩnh viễn chỉ là vũ khí cùng cường quốc. Hắn không có đi tốn thời gian hiểu rõ học tập thời đại mới tri thức, hắn cho rằng hủy diệt đạn hạt nhân, nhân loại liền không cách nào chống cự hắn. Đương nhiên, coi như hắn tốn thời gian đi học tập, cũng không đủ thời gian lắng đọng, cũng không thể nào hiểu được cùng vận dụng những kiến thức kia. Dù sao, biết cái gì là súng lục, cùng làm sao chế tạo súng lục là hai việc khác nhau. Cho nên, ở trong mắt Lý Việt, Apocalypse, coi như một cái lạc đơn vị, còn ở cả ngày ngồi chinh phục thế giới mộng đẹp vọng tưởng người. Không nói nhân loại khoa học kỹ thuật, liền nói mù tạn cùng người siêu năng đi. Bất kể là sở cắt lệ vài toàn đạ, vẫn là hát phượng hoàng Jingle, đều có được giết ngay lập tức cả bổ cả lì lực lượng. Thậm chí là Lý Việt, cũng có mấy trăm loại phương pháp nhẹ nhóm giết chết hắn. Apocalypse là cấp 5 mù tạn, không sai. Thế nhưng, hoàn đạ không phải sao. Hát phượng hoàng không phải sao. Hai người bọn họ năng lực, tùy tiện kéo một cái đi ra, đều có thể nhẹ nhóm giết chết Apocalypse. Đương nhiên, tiền đề là các nàng dám đem sức mạnh của chính mình buộc phát ra. Năng lực càng cường đại, liền càng khó khống chế, cũng sẽ lo lắng cùng sợ hãi thương tổn người khác. Sở cắt lệ vài toàn đạ, năng lực là vặn vẹo hiện thực. Một loại nhân quả luật năng lực, nàng muốn cái gì, nhất định phải có cái gì, nàng muốn Apocalypse đi chết, khả năng một giây sau thì có một cái thiên thạch rơi xuống, trực tiếp đem Apocalypse đập chết. Mà Hát Phượng Hoàng càng không cần phải nói. Trong phim ảnh, lại một lần nữa thời gian tuyến tuổi trẻ bản không có hát hóa Jingle bùng nổ một chút, liền giết ngay lập tức Apocalypse, đem hắn triệt để phân giải làm cơ bản nhất nguyên tử. Ân, phân giải làm cặn bã. Thật sự là bởi vì năng lực quá mạnh mẽ, mạng gã bên trong Phượng Hoàng lực lượng không đề cập tới, vậy quá khoa trương. Trong hiện thực, cái gọi là Phượng Hoàng lực lượng, chính là một loại cực hạn vật chất phân giải năng lực. Cơ hồ không có cái gì có thể chống đối. Cho nên nói, Apocalypse cái gọi là chinh phục thế giới, ngay từ đầu chính là một chuyện cười. Thời đại khác nhau, người cũng phải đi tới trước. Lý Việt không lo lắng Apocalypse. Coi như những người biến dị kia đến lúc đó không cơ quyết, Apocalypse dám lên môn. Hắn cũng có thể nhẹ nhõm giết chết người này. Hắn biết cái gì là nguyên tử tách ra sao? Biết cái gì là lực hút sóng sao? Biết cái gì là siêu huyễn lý luận sao? Rõ ràng rõ tới cùng cái gì làm sao sinh ra sao? Rõ ràng quang khúc xạ hiệu quả sao? Rõ ràng ngọn lửa tới cùng là chất liệu gì sao? Không, hắn đều không hiểu. Thậm chí, hắn năng lực của chính mình đều chỉ là từ trên thân người khác cướp đoạt mà tới. Dùng một câu hiện đại từ ngữ mà nói, hắn chính là một cái mù chữ thôi. Đúng, mù chữ. Apocalypse trong phim ảnh, Lý Việt nhìn qua một màn. Mãi đến bây giờ nghĩ tới, hắn đều không nhịn được cười. Nhớ kỹ điện ảnh ở giữa lúc đoạn đi, Apocalypse dùng năng lực của chính mình kích thích mạng nệ tổ tiềm năng, đại đại tăng cường mạng nệ tổ năng lực. Sau đó, hắn lại có thể để mạng nệ tổ đi cảm thụ lòng đất chất chứa kim loại, nghĩ biện pháp đối với một đống sắt vụn địa bộ. Chuyện này quả thật chính là mù chữ bên trong chiến đấu cơ. Khỏe mạnh từ trường không đi vận dụng. Lại muốn đối với đại địa hải dương bên dưới một đống sắt vụn ra sức, điều này cũng không ai. Được rồi, coi như ngươi muốn lợi dụng từ trường khống chế sắt, như vậy con mẹ nó không biết dùng ở sinh vật trên người sao. Bất kể là nhân loại, vẫn là động vật, trong huyết dịch đều đựng phong phú kim loại nguyên tố. Ngươi nếu có năng lực này điều khiển dưới đất thấp vậy vô cùng vô tận mỏ kim loại vật, như vậy liền không thể cảm thụ một chút thân thể nguyên tố vi lượng, sau đó trực tiếp khống chế. Này bất kể là giết người vẫn là chấn nhiếp hiệu quả đều so sánh một đống sắt vụn điệu bộ càng có hiệu suất chứ. Cho nên nói, mù chữ rất đáng sợ, vô tri tự đại mù chữ càng thêm đáng sợ. Nếu như mù tạn và nước Mỹ chính phủ không ngăn cản, như vậy Lý Việt liền tiêu phí chút thời gian tự mình động thủ được rồi. Giờ này khắc này, hắn cũng không còn là lúc trước người yếu kia. Liền mặt trăng đều có thể độ lệnh, đối phó một cái mù chữ, còn không bắt vào tay sao. Bây giờ, Lý Việt bất kể là thực lực, vẫn là các phương diện đánh giá, cũng không biết vượt qua bao nhiêu người. Ở hắn thu được lực hút điều khiển một khắc đó, ở hắn triệt để che chắn cảm xúc một khắc đó. Đã vượt xa quá khứ. Họ tên, Lý Việt. Tuổi tác, 22 tuổi. Lực lượng, 32, 10. Tốc độ, 32, 10. Thể chất, 38, 10. Tinh thần. Vượt qua 1.000 hạn mức cao. Năng lực đặc thù, tinh thần lực, lực hút. Diễn sinh kỹ năng. Một đống. Đánh giá, cấp 5. Đúng, hắn cũng sớm đã đạt tới cấp 5 đánh giá. Dù sao, loại kia che chắn hết thể cảm xúc trạng thái quá mạnh mẽ, năng lực vận dụng đã đến một loại cực hạn. Sau đó, cảm xúc trở về. Nhưng hắn vẫn là hắn, những kia đối với năng lực lý giải cùng vận dụng, như cũ tồn tại. Bây giờ, hắn năng lực chủ yếu chỉ có hai cái, một cái là tinh thần lực, chỉ là trước huyễn thuật khống chế thăng hoa, từ đơn thuần dùng tinh thần lực chế tạo huyễn thuật thăng hoa đến càng sâu tinh thần phương diện. Thứ hai là lực hút. Nay không cần nhiều lời, tứ đại cơ bản lực một trong, bị Lý Việt lý giải 10 điểm thấu triệt, có thể nói là hắn thường sử dụng thủ đoạn. Đối phó cái kia mù chữ Apocalypse, trực tiếp chế tạo một giờ không ngờm hổ lệ bao bọc hắn lên, nhìn có thể hay không dùng ngờm hổ lệ bên trong vặn vẹo hỗn loạn lực hút giết chết hắn. Không thể, vậy thì trực tiếp ném tới trong vũ trụ. Không nữa chết, vậy thì địa bạo thiên tinh. Không nữa chết, tốn chút tinh lực ném tới mặt trời vậy đi. Còn bất tử, vậy thì không có cách nào, Lý Việt biểu thị nếu như Apocalypse đúng là tiểu cường mệnh, hắn cũng bế tắc. Dù sao, hiện tại hắn năng lực còn không đạt tới loại kia chế tạo hắc động trình độ, bằng không, hắc động bên dưới, hết thể đều là cặn bã. Coi như là cái gọi là địa bạo thiên tinh, cũng chẳng qua là bắt chước hắc động thôi, cực hạn lực hút lốc xoáy mà thôi. Chân chính hắc động, thậm chí là thời gian phân mộ. Nói rồi nhiều như vậy, kỳ thật chính là một cái đạo lý. Lý Việt hiện tại tâm tư không về phương diện này. Hiện tại, hắn sẽ chờ phụ liên kết triển lãm mở, kẻ xê giặc triệt để xuất hiện một khắc đó. CN và nước Mỹ chính phủ đối với nó bảo mật thật sự là quá nghiêm khắc. Bất kể là mát giám thị, vẫn là nọa điều tra, đều không có siêu tầm đến liên quan với kẻ xệ giặc dấu vết để lại. Bằng không, Lý Việt sớm liền tới nhà trực tiếp cướp hắn. Nơi nào còn có thể phí lòng này? Có thể CN mạng lưới chia làm hai cái bộ phận, một phần là đối ngoại network, một phần độc lập khu vực võng. Mà CN những kêu bí ẩn tư liệu và văn kiện, đều chứa đựng ở này độc lập khu vực trong lưới. Thậm chí, hơi khô giòn hay dùng bí ẩn giấy chế văn kiện tồn trữ, căn bản không lấy được. Cho nên, Noa mặc dù là trí năng sinh mệnh, là mạng lưới bên trong thần, thế nhưng, đối với độc lập khu vực vong cũng không có bất kỳ biện pháp. Không nệ vợ, ngươi để nó làm sao điều tra. Loki, còn có CN, các ngươi không để cho ta thất vọng a. Kệ xê giặc, là ta trong kế hoạch trọng yếu một vòng, hàng vạn hàng nghìn không thể ra bất kỳ lầm lỗi. Lý Việt đứng ở trước cửa sổ, nhìn chăm chú bóng đêm ngơ ngác không nói. Cho tới Apocalypse. Không có thời gian cùng hắn chơi. Chương 73, bạn cũ gặp mặt. Một đêm, cứ như thế trôi qua. Sắc trời tờ mờ sáng, Lý Việt liền rất sớm rời giường, sau khi rửa mặt, theo thường lệ lái xe của mình đi công ty. Mà chuyện tối ngày hôm qua đối với hắn mà nói, chỉ là trong lòng một vệ tạo ảnh, khác nào khách qua đường. Apocalypse cũng được, bốn kỵ sĩ cũng thế, Lý Việt cũng không có tâm tư để ý tới. Đương nhiên, nếu như có thể, đến lúc đó để ý vùn mượn gió bẻ măng, làm hơn một chút Apocalypse dòng máu trở về. Ai Cập, tó nạ tạ thành nhỏ. Nhốn nha nhốn nháo náo trong thành phố, một cái ăn mặc trường bào màu đen bóng người đứng cao lầu nơi, nhìn xuống bên dưới. Sau lưng của hắn còn có hai người, một cái toàn thân áo giáp màu bạc, tóc đỏ sẫm, góc cạnh rõ ràng mặt có chút tà khí, nhìn qua bướng bỉnh lì lợm. Một cái thân mang chặt chẽ áo da, ánh mắt lạnh lùng, sau lưng đeo một cây trường đao, cái eo rất thẳng tắp. Hai người kia, chính là này một đời thiên khải tứ kỵ sĩ thứ hai. Một cái biệt hiệu gọi đỏ sẫm, một cái biệt hiệu gọi khoái đao. Đều là năng lực rất mạnh mù tàn. Mà trước mặt bọn họ đứng thẳng, đều là ngủ say thức tỉnh không lâu Apocalypse. Trong lịch sử cái thứ nhất mù tàn, Lilith vẫn chưa về sao. Apocalypse đứng ở trên nhà cao tầng, trong mắt đen nhánh, không nhìn thấy tròng trắng mắt, hắn không ngẩng đầu, trực tiếp quay về sau người hai cái kỵ sĩ mở miệng hỏi. Tiếng nói của hắn khàn khàn, lộ ra một luồng tang thương hương vị, mới nghe lên rất không thoải mái, nhưng quen thuộc sau khi liền có thể cảm nhận được trong đó xa xưa lâu dài hương vị. Đại nhân, hiện nay vẫn không có tin tức. Đỏ sâm quay về Apocalypse gật gù, ngữ khí khá cung kính đáp lại một tiếng. Ba ngày. Apocalypse dừng một chút, lấy tốc độ của nàng còn có năng lực, thời gian một ngày liền đủ để hoàn thành nhiệm vụ của ta, tìm tới cái kia giết chết cờ giết hung thủ. Đến hiện tại vẫn chưa về, là xuất hiện biến cố gì sao? Không biết. Đỏ sâm lắc lắc đầu, đầu đầy tóc đỏ theo đầu lâu nhẹ nhàng chập chờn. Chẳng qua nàng gặp phải nguy hiểm độ khả thi rất thấp, dù sao. Đánh không lại chạy là nhất định có thể chạy. Đại nhân, ta nghĩ nàng có lẽ là cố ý lãng phí thời gian thôi. Đỏ sâm mắt sáng lên, quay về Apocalypse nói thẳng. Ân. Nghe nói, Apocalypse không quan tâm cho lắm đáp một tiếng. Ủng có cảm xúc không chế cờ giết chết rồi, người có thể giết chết nàng, tất nhiên không kém. Hiện tại, của ta bốn kỵ sĩ thiếu mất một vị. Các ngươi, có người nào có thể tiến cử sao? Apocalypse xoay người, lộ ra hắn vậy đặc biệt khuôn mặt. Đen nhánh trong mắt không có một tia sắc thái, khác nào hắc động bình thường lặng lặng nhìn chăm chú hai người. Xin lỗi, đại nhân, ta biết mù tản tuy rằng rất nhiều, thế nhưng năng lực đều không mạnh. Khả năng không phù hợp đại nhân ánh mắt. Đỏ sâm nợ thân thể trả lời. Mà vẫn đứng ở một bên, khác nào điêu khắc đá khoái đao dừng một chút, trong miệng nhàn nhạt phun ra vài chữ, mạ nệ tổ. Nói, hắn liền trầm mặc không nói, như cũng một bộ dáng cao lãnh. Đối với này, Apocalypse cũng không có cảm thấy tức giận, bởi vì hắn biết khoái đao tính cách chính là như vậy, rất lạnh. Mã nệ tổ sao? Apocalypse hơi tự nói, trầm ngâm một phen, hắn nói, tuy rằng lớn tuổi điểm, thế nhưng năng lực rất mạnh, quả thật phù hợp trở thành ta kỵ sĩ yêu cầu. Chết rồi một cái kỵ sĩ, đương nhiên phải lựa chọn một cái bổ sung. Này đối với Apocalypse mà nói rất trọng yếu. Bốn kỵ sĩ, là hắn một loại gương mặt. Mà Mã nệ tổ, hắn cũng đã gặp, mới vừa tô lúc tỉnh liền gặp được, thế nhưng lúc trước hắn cũng không có lựa chọn Mã nệ tổ thành vì chính mình kỵ sĩ. Bởi vì Mã nệ tổ số tuổi quá lớn. Thế nhưng bây giờ xem ra, hiện nay cũng chỉ có Mã nệ tổ phù hợp yêu cầu của hắn, dù sao, hắn cũng không quen biết còn lại mù tản. Đã như vậy chúng ta trước hết đi tìm Mã nệ tổ. Apocalypse ngữ khí bình thản, nói xong, vung tay lên, bốn phía không gian liền xuất hiện một cái màu tím hình cầu. Cho tới Lilith, lấy năng lực của nàng, đến lúc đó tự nhiên sẽ tìm tới chúng ta. Đi thôi. Đang khi nói chuyện, ba người liền đứng vậy màu tím viên cầu bên trong. Sau đó Apocalypse vung tay lên, vậy viên cầu khép kín, không gian vào đúng lúc này hơi dập dờn, ba thân thể người lóe lên, liền biến mất ở lầu cao bên trong. Nước Mỹ, New York, mản hạ tờ tàng. Một chỗ hẻo lánh vùng ngoại ô, ba người thân thể đột nhiên xuất hiện. Apocalypse phất phất tay, bao bọc ba người bọn họ quả cầu ánh sáng liền triệt để tản ra. Phải là nơi này. Ta, cảm nhận được hơi thở của hắn. Apocalypse vi hơi lim di mắt, dừng một chút, chợt đi về một phía đi. Hai kỵ sĩ thấy thế, cũng đi theo ở sau người hắn. Mã nệ tổ nên ngay ở này cách đó không xa. Apocalypse vậy thanh âm khàn khàn vang lên, trầm thấp hòa nhập đến hai kỵ sĩ trong hai. Các ngươi đi tìm đến hắn, sau đó dẫn hắn đến đây đi. Vâng, đại nhân. Hai vị kỵ sĩ gật gù, quay về Apocalypse thi lễ tiết, xoay người chia làm hai đường đi tìm Mã nệ tổ đi tới. Mãi đến tận bọn kỵ sĩ sau khi rời đi, Apocalypse mới phất phất tay nói, đi ra đi, ta đã cảm nhận được trên người ngươi vậy cổ quen thuộc tanh tưởi. Hừ, thực sự là cực kỳ lâu không gặp, không nghĩ tới, ngươi lại có thể còn chưa chết. Trong hoang dã, một đạo màu đen sương khói ở Apocalypse trước mặt mấy mét địa phương bay lên. Rất nhanh, sương khói đánh tan, lộ ra trong đó người nói chuyện. Một ông lão. Nếu như Lý Việt ở trong này, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Nhân là ông lão này chính là mẹ Phịt Sở Tổ, cái kia bị bờ lại khật giết chết đuổi về địa ngục ma quỷ vương. Mẹ Phịt Sở Tổ vẫn là dáng vẻ đó, hòa ái khuôn mặt, râu tóc bạc trắng, trải lên đại lưng đầu, sợi tóc màu bạc sơ chỉnh chỉnh tề tề, trong tay, nhấc theo cái kia quen thuộc dê đầu gậy. Thế nhưng khí tức càng thêm thâm thúy cường đại, đã thuộc về cấp 5 trình độ. Rất rõ ràng, đây là bản thể. Chính là không biết hắn là lợi dùng thủ đoạn gì từ trong địa ngục giáng lâm nhân gian. Mẹ Phịt Sở Tổ, ngươi này xúc phạm người, lại còn dám xuất hiện ở bản thần trước mặt. Apocalypse sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm mẹ Phịt Sở Tổ, tối đen con mắt đều mơ hồ có sâu thẳm ánh sáng lộng lây lóe ra. Ha ha ha, Apocalypse. À lạ. Chân thần. Không, ngươi mới là một cái chân chính ngụy thần. Mẹ Phịt Sở Tổ cười lạnh. Hắn cùng Apocalypse chính giữa, có thể nói là quen biết đã lâu. Tại trước kia rất lâu, mẹ Phịt Sở Tổ liền nhận thức Apocalypse. Chẳng qua, khi đó Apocalypse là thống trị nhân loại vương giả, là kẻ độc tài, năng lực của hắn cường đại, trục xuất giết chết qua khá nhiều tượng mẹ Phịt Sở Tổ như vậy ác ma cùng thần linh. Đương nhiên, khi đó thần linh cùng ác ma đều mới xuất hiện ở trái đất không lâu, đều rất nhỏ yếu, cũng không hiểu cái gì là mù tản, cũng không biết Apocalypse thân phận thật sự. Apocalypse lực lượng, ngay lúc ấy tất cả mọi người trong mắt, chính là sự tồn tại vô địch, duy nhất chân thần. Cho nên, ở Apocalypse thống trị đoạn thời gian kia bên trong, hết thể đều bị coi là dị đoan, hết thể mưu toan xương thần đều là nguy thần, mà hướng về mẹ Phịt Sở Tổ như vậy ma quỷ càng là người gặp người đánh. Mà bây giờ, theo sự phát triển của thời đại, mù tản hết 2 tới 3 xuất hiện, mù tản sự tình đã sớm không phải cái gì bí văn. Mẹ Phịt Sở Tổ trà trộn nhân gian nhiều năm như vậy, hiện đang nhớ tới, tự nhiên rõ ràng lúc trước Apocalypse là như thế nào tồn tại. Apocalypse. Ngươi là nhân loại sớm nhất xuất hiện mù tản, lúc trước ngươi quả thật rất mạnh mẽ. Thế nhưng thời đại không giống nhau. Mẹ Phịt Sở Tổ lắc đầu, nhìn Apocalypse trong mắt lạnh giá. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể khống chế nhân loại sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể hướng về lúc trước như thế đối với trả cho chúng ta sao? Không, Apocalypse, ngươi già rồi. Ngươi muốn ngươi khi đó làm ác tiếp thu xét xử. Mẹ Phịt Sở Tổ không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay gió xoáy gậy đột nhiên băm trên mặt đất. Trong phút chốc, từng đạo năng lượng màu đen báo táp hướng về Apocalypse bao phủ mà đi. Chương 74, Thiên Hàng Vẫn Thạch Trên. năng lượng màu đen báo táp khác nào lưới đao sắc bén giống như vậy, trực tiếp hướng về Apocalypse cắt mà tới. Nhìn vậy báo táp, Apocalypse đen nhánh trong mắt không có tạp sắc, lạnh lùng khiếp người. Nhiều năm như vậy, tuy rằng sức mạnh của ngươi nhìn qua trở nên mạnh mẽ không ít, thế nhưng chiêu thức vẫn là kiểu cũ. Hắn há mồm ra, trong cổ họng phun ra khàn khàn lời nói, âm thanh phảng phất sắc bén đao nhọn ma sát pha lê giống như vậy, hết sức chói tai. Bao táp xoắn tới. Apocalypse sắc mặt lạnh lùng, quanh thân đột nhiên sáng lên một cái trong suốt lồng phòng ngự. Lồng phòng ngự hiện hình cầu, nhìn qua khác nào đánh bóng pha lê cầu, toàn bộ đem Apocalypse bao trùm, bảo vệ quanh thân. Nhất thời, ánh lửa nổ lên, vô số bao táp cùng lồng phòng ngự va chạm cùng nhau nữa, từng đạo ngọn lửa ở chung quanh nổ bung. Xa. Cái miệng phun ra một câu nói, nhất thời, dưới chân hắn mặt đất cấp tốc phong hóa, biến thành hoàng sán sán cắt đá. Cắt đá bay lượn, uyển như sợi tơ. Apocalypse ngón tay vẩy một cái, vậy dây lụa liền bị kéo thành tế tế trường trường sợi dây, trực tiếp quay về mẹ phịt sở tổ vây quanh mà đi. Đối với này, mẹ phịt sở tổ ánh mắt bình tĩnh, không có một chút nào dao động. Cho ta phân. Hư lạnh một tiếng, mẹ phịt sở tổ nắm trong tay gió xoáy gậy, hơi điểm nhẹ, nhất thời, vậy cắt đá dây lụa chu vi liền quấn quanh lên một tầng màu đen sương mù dày. Xì xì. Mỗi âm thanh khác vang quanh quẩn, vậy cắt đá dây lụa ngay ở ngắn ngắn không đến trong một giây, bị ăn mòn thành đầy một cái màu xám cặn bã. Không nghĩ tới, mấy chục ngàn năm sau ngươi, đến lúc đó có chút tiến bộ. Apocalypse lạnh lùng nhìn chằm chằm mẹ phịt sở tổ, trong tay bên trong, đột nhiên nổ tung một đoàn năm màu sáu sắc sặc sỡ ánh sáng. Vậy đốm sáng bên trong, có điện, có lửa, có gió, có nước, có băng. Quả thực chính là một đoàn món thập cẩm. Nhưng sóng năng lượng lại phi thường kinh người. Hào quang bốn phía, phảng phất không gian cũng vì đó vặn mẹo, nhẹ nhẹ dao động từng vòng tràn ngập ra. Dĩ đoan, tiếp thu phán quyết. Apocalypse khàn khàn phun ra vài chữ, dày đặc trong giọng nói tràn đầy sát ý. Liên này còn kém xa. Mẹ phi sở tô lạnh lùng nhìn chằm chằm Apocalypse, nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy hai người cũng đã bị đối phó giết chết hàng ngàn, hàng vạn lần. Hai người này chiến đấu kịch liệt, nơi xa thỉnh thoảng có nổ đùng có ánh lửa, phóng tầm mắt nhìn, chu vi mấy ngàn mét đất hoang tươi sống bị lột bỏ một tầng. Liên này, vẫn là hai người khống chế kết quả, bằng không phạm vi sẽ càng thêm đáng sợ. Chiến đấu vẫn kéo dài hơn 10 phút. Hơn 10 phút sau, Apocalypse vẫn là dáng vẻ đó, lạnh lùng đứng ở nơi đó, mẹ phì sở tổ nhìn qua cũng không có cái gì không thích hợp. Chỉ có hai người bọn họ biết, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn người này cũng không thể làm gì được người kia. Hừ. Mẹ phì sở tổ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hơi âm trầm. Apocalypse, lần này liền tạm thời đến nơi này, lần sau, hy vọng ngươi vẫn có thể đứng trước mặt ta. Làm sao, muốn chạy trốn sao? Apocalypse nghe nói, sắc mặt càng ngày càng lạnh lùng, nhìn mẹ phì sở tổ ánh mắt càng thêm làm người ta sợ hãi. Chạy trốn? Không, chỉ là đi xử lý những chuyện khác thôi. Mẹ phì sở tổ lanh đạm nói một tiếng, thân thể bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Một chút làm nhạt. Lần sau gặp lại, tới liền không ngừng một mình ta. Hy vọng ngươi còn có thể sống cho đến lúc này. Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn triệt để biến mất ở trong không khí. Đối với này, Apocalypse vẫn không có phản ứng chút nào. Chỉ là sắc mặt lạnh dọa người. Hắn biết, mẹ phì sở tổ tuyệt đối sẽ không như thế quên đi, dù sao lấy hôm trước khải đối với trả cho bọn họ thời điểm có thể chưa bao giờ nương tay. Mà hiện tại, mẹ phì sở tổ trở nên càng thêm cường đại, thế nhưng hắn nhưng bởi vì ngủ say, đối với năng lực tăng lên cũng không nhiều. Nay thường xuyên qua lại, hắn hôm nay, dĩ nhiên không cách nào một mình bắt mẹ phì sở tổ, cũng chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn mẹ phì sở tổ rời đi. Mẹ phì sở tổ tới cùng muốn đi làm cái gì hắn không quan tâm. Nhưng trận chiến đấu này lại làm cho hắn phi thường không cao hứng. Nguy thần. Thời gian chỉ chớp mắt cũng đã là buổi chiều. Giờ này khắc này, Lý Việt như cũ theo thường lệ ngồi ở trước bàn làm việc, trong tay nâng thư, yên lặng nhìn. Với hắn mà nói, đọc sách đã trở thành mỗi ngày hàng ngày. Tung tung tung. Ngoài cửa, đống nhiên truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Lý Việt nghe ngóng, nhẹ nhàng để quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu quay về cửa nói, vào đi. Rất nhanh. Nọa công ty tổng giám đốc Lộ Rèn Sờ liền đi tới Lý Việt trước mặt. Lộ Rèn Sờ, có chuyện gì không? Lý Việt hỏi. Lần trước chủ tịch không phải gọi chúng ta thống kê một chút sản phẩm mới tiêu thụ tình huống sao? Đã thống kê xong tất. Ồ, nói một chút. Lý Việt mở miệng nói. Đối với cái này, hắn quả thật so sánh quan tâm, không phải tiêu thụ ngạch vấn đề, mà là tiêu thụ địa vực. Bất đồng khu vực cùng quốc gia, tiêu thụ phương diện rốt cuộc làm sao, chủ yếu lại phân bố ở những địa phương kia. Đây là một 10 điểm trọng yếu vấn đề. Chỉ có biết rõ những này, Lý Việt tài năng lựa chọn tương lai đem cái kia cái đồ vật xác định vị trí ở cái gì bên trong khu vực. Tiêu thụ phương diện, một đời mới giả lập mũ giáp tổng tiêu thụ số lượng một tháng trong lúc đã đạt tới hơn 50 triệu, trong đó, Bắc Mỹ khu vực chiếm cứ 15% trái phải. Còn lại, Âu Châu địa khu chiếm 30%, trong đó nước Anh, nước Pháp, nước Đức, Italy, bị chờ khu vực chiếm hữu số lượng so sánh không sai, theo thứ tự là. Mà Châu Á khu vực, một đời mới sản phẩm số lượng chiếm cứ 40%, trong đó, Nhật Bản cùng Hàn Quốc tiêu thụ giống như vậy, nhưng ở Hoa Hạ, lại hết sức kinh người. Chỉ cần là một cái Hoa Hạ, một đời mới giả lập thiết bị liền bán đi gần ngàn vạn, cơ hồ đạt tới tổng sản lượng 20. Mà còn lại khu vực, Châu Phi chờ tiểu quốc gia lượng tiêu thụ rất thấp. Lô Rèn Sở tỉ mỉ nói, mỗi một cái địa khu, mỗi một cái quốc gia, cụ thể con số đều bị hắn từng cái nói ra. Mà Lý Việt đây, hắn một bên nghe, một bên dùng bút ở giấy là ghi chép. Đồng thời, hắn hoàn thủ ra một tấm bản đồ thế giới, bình để lên bàn, không ngừng mà vẽ ra sợi dây, trong ánh mắt tràn đầy vẻ suy tư. Vẫn chờ đến Lô Rèn Sở nói xong, Lý Việt mới để bút xuống, ngẩng đầu. Hắn mặt mỉm cười, nhìn Lô Rèn Sở. Phiền phức ngươi, cuối tuần này có rảnh, kêu lên công ty các công nhân viên, cùng đi nhà ta, ta chuẩn bị mở cái đại party, xem như chúc mừng một chút chúng ta sản phẩm mới tiêu thụ. Đến lúc đó mọi người tốt chơi vui, thật thật buông lỏng một chút. Được rồi, chủ tịch. Ta nhất định sẽ thông báo mọi người. Lô Rèn Sở cười nói. Ân. Lý Việt gật gật đầu, hiện tại, tâm tình của hắn vô cùng tốt. Bởi vì những này số liệu quả thật giúp hắn đại ân, để kế hoạch của hắn càng thêm chính xác. Nhìn kỹ lại, hắn bình thả ở bản đồ trên bàn, đã tràn đầy lít nha lít nhít sợi dây. Những này sợi dây nhìn qua lộn xộn, không cách nào nhìn ra quy luật gì đó. Nhưng Lý Việt lại ở địa đồ một vị trí đánh dấu một ngôi sao năm cánh. Này ngôi sao năm cánh vị trí là sa mạc Sahara, một cái trống trải không người tử vong khu vực. Lý Việt cúi đầu, nhìn bản đồ. Trong lòng yên lặng tự nói, thông qua con số phân bố, không gian, trọng lực chờ nhân tố đổi, không nghĩ tới vị trí lại có thể là sa mạc Sahara. Như vậy cũng được. Đối với nơi này, Lý Việt vẫn tương đối thỏa mãn. Hết thể sắp xếp, hiện tại còn kém tệ xê giác. Cho tới tệ xê giác, là có thể thực tập chính mình kế hoạch lớn. Chủ tịch, không có chuyện gì, ta liền đi xuống trước công tác. Hả, không có chuyện gì, ngươi bận bịu đi thôi. Lý Việt ngẩng đầu, nhìn Lô Rèn Sở nói. Nhớ kỹ cuối tuần phạt tí ngươi cũng phải tới à, không muốn cả ngày vội vàng công tác, cùng các công nhân viên cùng nhau vông lòng một chút. Hội. Mà ngay ở Lô Rèn Sở chuẩn bị lúc rời đi, toàn bộ nhà lớn trong chớp mắt lay động kịch liệt lên. Lô Rèn Sở thân thể lại đi, suýt chút nữa ngã chồng vó. Mà Lý Việt bên trong phòng làm việc, càng là đùng đùng đùng một đống đồ vật rơi xuống, đập xuống đất. Khắp nơi bừa bộn. Động đất. Đây là phản ứng đầu tiên. Thế nhưng, loại này chấn động một lần qua đi. Liền cũng không còn. Lô Rèn Sở, ngươi đi xem chuyện gì, đồng thời phiền phức ngươi đi động viên một chút công nhân, nhìn có người bị thương hay không. Được rồi. Lô Rèn Sở gật gù, hắn cũng biết chuyện bây giờ có chút nghiêm trọng, không thể bị dở dang. Đợi đến Lô Rèn Sở đi rồi. Hoa, đi ra đi. Lý Việt trầm mặt, quay về không khí mở miệng nói. Ông chủ. Y vùn trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Việt trước mặt. Không tốt, trên trời không biết làm sao như vậy. Rơi xuống một cái vẫn thạch khổng lồ, xem phương hướng, thật giống là ở vùng ngoại thành phụ cận. Chương 75, thiên hàng vẫn thạch bên trong. Thiên hàng vẫn thạch. Còn ngay ở mắn hạ tờ tẳng vùng ngoại thành. Làm sao có khả năng? Lý Việt phản ứng đầu tiên, chính là không tin. Có thể thoái vị ở trong này nọa cao ốc đều chấn động, cái kia thiên thạch nên bao lớn. Lại nói, nếu như đúng là như vậy thiên thạch, vậy trùng kích cực lớn sóng, trong nháy mắt là có thể đem chọn cái mắn hạ tờ tẳng san thành bình địa. Làm sao có khả năng chỉ là rung động một cái, liền bình ổn. Căn bản không phù hợp logic. Nếu như là thiên thạch, chúng ta hiện tại chỗ đang ở nhà lớn đã sớm sụp. Lý Việt trầm mặt, nhìn Y Bùn, tiếp tục nói, hòa, ngươi xác định không phải ngươi xem sai lầm rồi sao? Không, không. Ông chủ, tin tưởng ta, đúng là thiên thạch ra. Y Bùn lớn tiếng nói, ngay ở vừa, ta còn ở con phố và mỹ nữ nói chuyện làm quen đây, vừa ngẩng đầu. Liền nhìn thấy một quả vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vậy thiên thạch dự đoán vượt qua sân bóng lớn như vậy, lớn vô cùng. Sân bóng lớn như vậy? À, hoa, lớn như vậy thiên thạch, không cần nói màn hạ tờ tặng, hơn một nửa cái nước Mỹ cũng phải bị hủy diệt. Lý Việt lắc lắc đầu, dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, lớn như vậy thiên thạch từ quá hàng không lạc, những quốc gia kia hội không có phát hiện sao? Nước Mỹ vệ tinh không sẽ phát hiện sao? Bọn hắn chẳng lẽ sẽ không có thông qua thủ đoạn nổ nát nó? To lớn như thế thiên thạch rơi rụng, vậy cường đại động năng ở cùng mặt đất va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra thế năng kinh người cực kỳ. Nước Mỹ lại không phải người ngu, làm sao có khả năng bỏ mặc như vậy thiên thạch giáng lâm. E sợ như vậy thiên thạch đang đến gần trái đất trong nháy mắt, cũng sẽ bị phát hiện đi, sau đó bị hủy tiêu diệt. Như thế xem ra, nếu như đúng là thiên thạch, như vậy có thể là người làm tạo thành. Sau đó thông qua thủ đoạn, đem rơi dụng bùng nổ thế năng xóa đi. Lý Việt đang trầm tư, nhàn nhạt mở miệng. Người làm chế tạo. Ai có thể chế tạo thiên thạch? Hơn nữa, còn có thể đem thiên thạch bùng nổ năng lượng san bằng hết. Y Vũn không hiểu, nếu ngươi muốn chế tạo thiên thạch, như vậy tại sao còn đem nguồn năng lượng này san bằng? Nay không phải cởi quần đánh giám, làm điều thừa sao? Dự đoán là muốn làm cái gì, rồi lại không khống chế được năng lực của chính mình đi. Lý Việt sắc mặt đăm chiêu, giờ này khắc này, trong lòng hắn đã nghĩ đến là ai? Có lẽ chỉ có nàng, mới có thể như thế nhẹ nhõm chế tạo thiên thạch, sau đó sẽ san bằng thiên thạch bùng nổ năng lượng. Cũng chỉ có nàng, năng lực mới biết như thế không ổn định. Không sai, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Sở Cắt Lệ và Toàn Đa mới có thể làm đến. Có lẽ Toàn Đa là muốn đối phó người nào, sau đó năng lực mất khống chế, thiên hàng vẫn thạch. Chờ Toàn Đa phát hiện thiên thạch sau khi, vội vàng sử dụng năng lực đem dư thừa năng lượng xóa đi. Chỉ có hiểu như vậy, mới có thể giải thích vì sao lại đột ngột xuất hiện một cái sân bóng lớn nhỏ thiên thạch giáng lâm. Mới có thể giải thích tại sao lớn như vậy thiên thạch không có hủy diệt mặt hạ tờ tặng. Mà sự thực, Lý Việt đoán không lầm. Chỉ là chi tiết phương diện có chút khác biệt, vậy thiên thạch bùng nổ năng lượng không phải là bị xóa đi, mà là bị tụ tập làm một điểm. Nhưng thiên hàng vẫn thạch quả thật là Sở Cắt Lệ và Toán đã làm. Nàng muốn đối phó người, chính là Apocalypse. Đem thời gian triệu hồi đến Apocalypse cùng mẹ Phịt Sở Tổ vừa chiến đấu lúc kết thúc. Mẹ Phịt Sở Tổ rời đi, Apocalypse một mình một người mặt lạnh đợi chờ mình kỵ sĩ trở về. Giờ khắc này, tâm tình của hắn có thể nói là dị thường gay go. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Không địa phương phát tiết, cũng chỉ có thể kìm nén. Vẫn mặt lạnh đợi mười mấy phút. Hai vị kỵ sĩ, khoái đao cùng đỏ sấm hai người mới xuất hiện ở Apocalypse tầm mắt bên trong. Làm sao như thế chậm? Apocalypse lạnh lùng nói. Đại nhân, thật sự là bởi vì mã nệ tổ hắn không muốn, chúng ta cùng hắn nói rồi rất nhiều, thế nhưng hắn đều cự tuyệt, thậm chí, còn kém điểm theo chúng ta đánh lên. Đỏ sấm mở miệng nói. Đúng. Khoái đao cũng gật gù. Chẳng qua tính cách của hắn lãnh đạm, không nhiều lời. Phải không? Apocalypse trầm mặt, đợi ta quá khứ. Đại nhân, ngài đây là. Ta ngược lại muốn xem, hắn ở ngay trước mặt ta, có phải là cũng dám nói thế với. Vâng, đại nhân. Ngài ra tay, nhất định có thể giải quyết chuyện nhỏ này. Đỏ sấm định hót nói. Rất nhanh, ở hai người dẫn dắt đi, Apocalypse liền đi tới mạng nệ tổ chỗ đang ở địa điểm. Giờ này khắc này, mạng nệ tổ mang theo mũ giáp, chu vi còn có một đám bờ giỏ thở hụt thành viên. Là ngươi. Mạng nệ tổ nhìn Apocalypse, sắc mặt hơi đổi. Các ngươi lui ra phía sau, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hắn phất phất tay, quay về bờ giỏ thở hụt các thành viên cảnh báo một tiếng. Apocalypse người này, hắn nhận thức. Quả thật thập phần cường đại, bờ giỏ thở hụt thành viên căn bản là không có cách chống cự Apocalypse lực lượng. Sự thực, giữa bọn hắn đã sớm từng qua lại, quan hệ không tệ, thậm chí hắn còn từ Apocalypse nơi đó mượn qua tới một cái kỵ sĩ. Ân, cũng chính là lúc trước cái kia hội cảm xúc điều khiển bé gái. Nhưng, nhận thức quy nhận thức, giao tình quy giao tình, có thể tưởng tượng để hắn mạng nghệ tổ trở thành dưới tay hắn. Làm sao có khả năng? Mã nghệ tổ bản thân liền là bờ giỏ thờ hụt thủ lĩnh, đồng thời khá nhiều mù tản trong lòng người mở đường, hắn làm sao sẽ đồng ý trở thành Apocalypse thủ hạ. Coi như Apocalypse là nhân loại trong lịch sử người thứ nhất mù tản, cũng không được. Nội tâm của hắn, sự kiêu ngạo của hắn, không cho phép cũng không đồng ý hắn làm như vậy. Mã nghệ tổ, trở thành của ta kỵ sĩ chẳng lẽ không được sao? Apocalypse đè lên âm thanh, trầm thấp hỏi. Hắn không nhìn chu vi những bờ giỏ thờ hụt đó thành viên các loại ánh mắt. Trực tiếp liền quay về Mã Nệ Tổ mở miệng. Trở thành ngươi kỵ sĩ? Không, ta sẽ chỉ là Mã Nệ Tổ, mà không phải cái gì Apocalypse tứ kỵ sĩ. Ngươi đây là thái độ cự tuyệt sao? Đúng. Ta cự tuyệt. Apocalypse vừa nghe, sắc mặt càng lạnh hơn. Ngươi biết không? Hết thảy mù tạn, ở trong mắt ta đều là con của ta, một đứa bé cự tuyệt phụ thân yêu cầu, là có thể khoan dung. Thế nhưng, lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, liền cần tiếp bị trừng phạt. Apocalypse nói, nhẹ nhàng khoát tay, nhất thời, một loại lại một loại năng lực ở hắn bốn phía triển khai. Hắn từng bước một đi tới, mắt nhìn Mã Nệ Tổ, đen nhánh trong mắt không có một tia cảm xúc. Thử vong, vẫn là tiếp thu. Ta đều không chọn. Mã Nệ Tổ trầm mặt, ta chọn tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Lời nói của hắn dẫn tới cộng hưởng, để Bợ Rọ Thở Hụt người lâm vào hò hét. Được rồi. Đỏ Sâm ở một bên không nhìn nổi, quay về Bợ Rọ Thở Hụt thành viên phẫn nộ lên tiếng. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì? Hai cái vừa chạy trối chết ra hỏa, cũng dám nói chúng ta. Tự do. Mọi người thấy Đỏ Sâm, mặt hiện khinh thường. Bọn hắn đều là mạng nghệ tổ đưa tới nhân viên, đối với mạng nghệ tổ trung tâm, đối với mạng nghệ tổ mù tản tự do luận 10 điểm tán thành. Bởi vì bọn họ tin tưởng, mù tản sớm muộn có một ngày sẽ trở thành chủ lưu. Nhân loại cuối cùng rồi sẽ theo không kịp thời đại, theo không kịp tiến hóa. Đến lúc đó, không ở có áp bách, không ở có kỳ thị, không ở có thương tích hại. Phải không? Nếu lựa chọn cự tuyệt, như vậy, liền đi chết được rồi. Apocalypse giờ khắc này tức giận trong lòng rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ. Cùng mẹ phịt sở tổ chiến đấu để hắn bực tức, hiện tại, cư nhiên bị nhiều như vậy người cười chế nhạo. Là một người cũng không thể nhẫn. Huống chi là Apocalypse. Vừa vặn, năng lực của ngươi không sai, ta muốn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Thiên Hàng Vẫn Thạch Dưới. Vừa vặn, năng lực của ngươi không sai, ta muốn. Nơi này, tất cả mọi người năng lực, ta đều muốn. Các ngươi, đều phải chết. Apocalypse rốt cuộc báo nổi. Hắn vung tay lên, nhất thời, hết thảy Bợ Rọ Thở Hụt thành viên thân thể loáng một cái, cả người ở trong nháy mắt trầm xuống mặt đất bên trong. Dưới chân bọn họ mặt đất phảng phất hóa thành hư vô, dâm không thật. Không. Đây là cái gì quỷ? Phúc. Ca. Lao ra hỏa, ngươi làm cái gì? Thân thể của mọi người hoàn toàn hãm vào trong đất bùn, nửa thanh thân thể lộ trên mặt đất, nửa thanh thân thể chôn dưới đất. Vậy bùn đất cũng giống như biến hóa chất liệu. Khác nào kim thạch bình thường cứng rắn, năng lực của bọn họ cũng không cách nào dễ thoát ràng buộc. Lại như miếng thịt trên thớt. Đương nhiên, cũng có mịt mù mấy người phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt rời khỏi quỷ dị này ràng buộc. Trong đó, thì có Ma Nệ Tô. Thông qua từ trường, cả người hắn trôi nổi lên, đứng ở giữa không trung, tránh thoát này một công đánh. Chẳng qua, khi hắn nhìn thấy Bợ Rọ Thở Hụt những kia các thành viên tình huống, sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Các ngươi đi giải quyết mặt khác chạy trốn tới mấy cái. Apocalypse nhìn những kia cá lọt lưới, lãnh đạm mở miệng nói. Vâng. Hai vị kỵ sĩ gật gù, quay về chạy ra ràng buộc người truy sát mà đi. Đối với này, Ma Nệ Tô lửa giận trong lòng hừng hực. Đi chết. Bàn tay của hắn đột nhiên nhất trà sát, một cái kim loại cầu liền hiện hiện ở trước mặt của hắn. Chết đi. Trầm mặt, Ma Nệ Tô trước mặt kim loại cầu ở không tới không. Một giây bên trong trước mắt bùng nổ, một tiếng khổng lồ âm trướng sau khi, cắt qua hết thảy. Trực tiếp hướng về Apocalypse đánh tới. Tốc độ quá nhanh. Apocalypse căn bản chưa kịp phản ứng. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể của hắn liền bị kim loại cầu xuyên thủng, nổ ra một cái hầm khổng lồ. Hầm chu vi, đều là cháy khét máu thịt, đen kịt một màu. Mà này một chiêu, chính là căn cứ mát siêu điện từ pháo thay đổi mà tới, ở mạnh mẽ từ trường ra tốc dưới, uy lực càng mạnh hơn. Ngươi lại có thể mới vừa thương ta. Apocalypse ngẩng đầu, đen nhánh trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Mắt trần có thể thấy, vậy hầm bốn phía bước lên lợt lạt mông thịt cầu kết, bay nhanh tu bổ lên. Hô hấp chính giữa, ngược động liền chữa trị hoàn tất. Thân bất tử sao? Như vậy, lần này liền trực tiếp đưa ngươi toàn thân đều đánh thành bụi phấn. Mã Nghệ Tô mặt không đổi sắc, hắn khoát tay, nhất thời, một cái càng to lớn hơn kim loại cầu xuất hiện. Ngay sau đó, hắn liền chuẩn bị bùng nổ. Ngươi không có cơ hội. Apocalypse không biết khi nào, đã xuất hiện ở Mã Nghệ Tô trước mặt. Hắn hơi điểm nhẹ. Cái kia kim loại cầu trực tiếp phân hóa thành hạt cắt bay mất mở ra. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Ma Nệ Tổ, bàn tay nắm chặt, Ma Nệ Tổ cả người liền bị một luồng vô hình sức mạnh kinh khủng liều mạng đè ép, cả người xương cốt đều đùng đùng đùng rung động. Năng lực của ngươi, ta muốn. Không, ngươi sẽ không được như ý. Phải không? Apocalypse cười lạnh, bàn tay đột nhiên sáp nhập đến Ma Nệ Tổ trong lồng ngực, thân thể bốn phía, từng đạo khí lưu màu xám hướng về Ma Nệ Tổ tuôn tới. Đây là năng lực của hắn một trong. Cấp lấy. Chẳng qua, nói như vậy, nếu như có nghi thức, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng tình cảnh bây giờ cũng không thích hợp chuẩn bị nghi thức, chỉ có thể trực tiếp thô bạo cấp lấy. Tuy rằng hiệu quả giống như vậy, nhưng mục đích của hắn vốn là không phải vì năng lực này, chẳng qua là phát tiết tức giận trong lòng thôi. Ách ách ách. Mã Nghệ Tổ sắc mặt đỏ lên, miệng căng ra rất lớn, trong cổ họng làm thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Hắn chỉ cảm thấy đau đớn kịch liệt, thân thể phảng phất đao cắt giống như vậy, đau đớn khó nhịn. Loại cảm giác đó, liền phảng phất chính mình quan trọng nhất đồ vật cũng bị đoạt đi. Cùng lúc đó, lưu rót một khu nhà bên trong. Sở Cắt Lệ Bài Toán đã cùng đệ đệ quỷ sĩ vợ ở nơi này. Phụ thân gặp nguy hiểm. Toán đã bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vùng ngoại thành phương hướng, trong lòng run lên. Nàng cảm giác được, vị trí kia, ở vị trí này có một cổ khí tức mạnh mẽ, đồng thời, cha của chính mình Mã Nghệ Tổ khí tức đang chậm chậm biến yếu. Càng ngày càng yếu. Năng lực của nàng là vặn vẹo hiện thực, cường đại năng lực mang cho nàng cường đại cảm giác. Cho nên, ở Apocalypse ra tay trong nháy mắt, nàng cũng cảm giác được. Chỉ là lúc đó Apocalypse không có tìm Mã Nghệ Tổ phiền phức, nàng cũng không có hiểu. Mà hiện tại, cái gì? Phụ thân gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ lại là lần trước tên kia? Quỷ sĩ vợ đột nhiên xuất hiện, nghe lời của tỷ tỷ, không nhịn được kinh hô một tiếng. Không, không phải hắn. Luồng hơi thở này càng tà ác. Vậy nhanh lên đi cứu hắn a, nói thế nào, hắn cũng là phụ thân của chúng ta a. Quỷ sĩ vợ nói, kéo lại hoán đả tay, vèo một cái liền biến mất ở tại chỗ. Rất nhanh, hai người bọn họ bóng người liền xuất hiện ở Mã Nghệ Tổ cùng Apocalypse trước mặt. Nhìn Mã Nghệ Tổ càng lúc càng thống khổ, càng lúc càng dáng dấp yếu ớt, quỷ sĩ vợ không nhịn được. Vung hắn ra. Ồ, các ngươi là ai? Apocalypse quay đầu, trong tay cũng không ngừng, lạnh lùng nhìn đột nhiên xuất hiện hai người hỏi. Mà Mã Nghệ Tổ đã nói không ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu bọn hắn chạy mau. Đệ, không nên vọng động. Để cho ta tới. Hoàn đã sắc mặt lạnh dọa người. Quỷ sĩ vợ từ trước tới nay chưa từng gặp qua tỷ tỷ của chính mình như vậy, coi như là lần trước Mã Nghệ Tổ bị đánh gần chết, cũng không có. Hắn biết, tỷ tỷ nổi giận, triệt để nổi giận. Mà tỷ tỷ nổi giận hậu quả. Hắn suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Hoàn đã quả thật phẫn nộ. Không so sánh với một lần. Lần trước Mã Nghệ Tổ là mình bị năng lực của chính mình hãm hại, mặc dù trọng thương, nhưng không có quá đáng lo. Nhưng lần này, Apocalypse không chỉ muốn triệt để giết hắn, còn muốn dằn vặt hắn, một chút cướp lấy năng lực của hắn. Này so Lý Việt thủ đoạn ác độc gấp trăm lần nghìn lần. Thả hắn, bằng không ngươi sẽ chết. Hoàn đã nhìn chằm chằm Apocalypse, lạnh lùng nói. Ta sẽ chết. Ha ha ha, dựa vào cái gì, các ngươi dựa vào cái gì? Bằng một cái miệng sao? Đúng, chỉ bằng của ta miệng. Hoàn đã ánh mắt lạnh giá. Giờ khắc này, Mã Nghệ Tổ đã suy yếu không ra hình người. Nàng cũng thiếu kiên nhẫn. Ngươi nhất định sẽ chết. Hoàn đã nhắm hai mắt, nhàn nhạt nói một câu. Nói xong, nàng toàn thân đều không nghe phát run, cả người đều là mồ hôi, quần áo đều bị ướt nhẹp. Ta sẽ chết. Ai? Ai có thể giết ta? Apocalypse cười chế nhạo nhìn Hoàn đã, trong ánh mắt tràn đầy hài hước. Đệ, mau dẫn ta cùng phụ thân rời đi. Hoàn đã quay về quỷ sĩ vợ nói, còn những người khác, hết cách rồi, mặc cho số phận. Vâng. Quỷ sĩ vợ gật gù, thân thể lóe lên chính giữa, liền biến mất không còn tăm hơi, đồng thời biến mất còn có Mã Nghệ Tổ cùng Hoàn đã. Chạy. Các ngươi, ai cũng không trốn được. Apocalypse nhìn trống rông tay phải, giờ khắc này, Mã Nghệ Tổ đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn nhìn thấy cái kia tóc bạc tiểu tử lóe lên chính giữa liền đem Mã Nghệ Tổ cướp đi, hơn nữa, lại còn đá chính mình một cước. Tốc độ quá nhanh sao? Rất tốt năng lực, ta cũng phải. Apocalypse lạnh lùng tự nói, đang khi nói chuyện, hắn nhắm hai mắt lại, liền muốn dùng tinh thần năng lực siêu tìm bọn họ. Thế nhưng, hả? Năng lực của ta đây, làm sao là dùng không được? Xảy ra chuyện gì? Apocalypse không ngừng thử, thế nhưng thời khắc này năng lực của hắn đột nhiên hết thể mất hiệu lực, cái gì cũng không dùng được. Sắc mặt hắn một mảnh tái nhợt. Tái nhợt dọa người. Là cái kia nữ, nàng lại có thể để năng lực của ta mất hiệu lực. Làm sao có khả năng, ta chính là Apocalypse, ta là thần. Mà vào thời khắc này, trên bầu trời, một khối vân thạch khổng lồ giáng hạ. Ầm. Phảng phất tinh cầu nổ lớn. Apocalypse vị trí trực tiếp bị thiên thạch ném ra một cái hố to sâu không thấy đáy, vô số ngọn lửa phóng lên cao. Toàn bộ màn hạ tở tẳng cũng vì đó chấn động. Nhưng cũng liền đến này. Vậy dư thừa năng lượng, bị sở cắt lệ bạch hoàn mỹ lợi dụng, ràng buộc ở này một mảng nhỏ trong phạm vi, không cách nào lan đến mở ra. Chỉ có thể ở trong phạm vi này tiến hành vô cùng vô tận tàn phá. Mà Apocalypse bị thiên thạch nện trúng, chết không thể chết lại. Chương 77, chấn động cùng lo lắng. Nơi xa, quỷ sĩ vợ cùng oán đã đứng ở nơi đó, Mã Nghệ Tổ nằm trên đất. Thì, trên trời rớt xuống một cái đại thiên thạch A. Không được, nếu như nó liền như thế rơi xuống, toàn bộ màn hạ tờ tẳng đều biết không. Oán đã biến sắc, đối với năng lực của chính mình, nàng cũng không thể khống chế, cho nên tới cùng sẽ xuất hiện tình trạng gì, nàng cũng không rõ ràng. Ta nói, thiên thạch năng lượng hội tụ tập, dư âm không cách nào tản ra. Nói xong, thân thể của nàng mềm nhũn, suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Tỷ, quỷ sĩ vợ vội vàng nâng dậy nàng, ngươi cảm giác thế nào? Chúng ta trở lại, thiên thạch bùng nổ năng lượng, sẽ không lan đến. Được. Quỷ sĩ vợ gật gù, đau lòng cực kỳ. Hắn một cái tay vô về hoàn đạ, một cái tay ôm mạ nệ tổ, thân thể lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Apocalypse chết rồi. Có thể nói, hắn ở hoãn đạ trước mặt xếp vào một làn sóng bức, sau đó liền bị hoãn đạ giết ngay lập tức. Đối với này, chỉ có thể cảm khái một tiếng không tìm chết thì sẽ không chết. Mà giết ngay lập tức gạ bổ cạ lịt cái kia khổng lồ thiên thạch, lại dẫn tới khổng lồ chấn động. Lầu năm góc. Một vị ăn mặc tây trang màu đen đủ kịch trung niên sắc mặt đỏ bừng, tức giận quả là nhanh điên rồi. Các ngươi nói, các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết, à, thiên thạch rơi xuống, các ngươi trước sẽ không có phát hiện mảy may gì thường sao. Phế vật, một đám rác rưởi. Chủ quản, cái này thiên thạch xuất hiện quá quỷ dị. Vệ tinh căn bản không có kiểm tra đo lường đến, tuyệt đối không phải cái gì thiên nhiên thiên thạch, bằng không, ảnh hưởng cũng sẽ không như thế tiểu. Một người thanh niên người mở miệng nói, ảnh hưởng như thế tiểu. Toàn bộ màn hạ tở tắng đều chấn động, còn nhỏ. Ngươi muốn bao lớn, trái đất hủy diệt mới đủ sao. Tù kịch trung niên đại tiếng gầm giận dữ, tức giận hận không thể đạp chết trước mặt những người này. Hắn hiện tại đã có thể nghĩ đến, chính mình dự đoán cũng bị cấp trên một lột mà xuống, chuẩn bị đóng gói đồ vật về nhà. Ken ken ken. Đang lúc này, tiếng điện thoại vang lên tới. Cần văn kiện. Cần thâu hình. Tốt, tốt, ta biết rồi, chúng ta sẽ liền tự mình đưa tới. Hắn một bên cúi đầu không lưng, một bên lịnh mọc nói. Mãi đến tận điện thoại cắt đứt sau khi, sắc mặt hắn mới biến đổi, hung hăng trừng mắt mấy người kia một chút. Ta hiện tại muốn đi phòng họp đưa văn kiện, các ngươi nhanh đi chuẩn bị cho ta được, tốc độ, cho các ngươi 30 giây thời gian, cho ta đưa tới. Lầu năm góc, bên trong phòng họp, lại là một đám chính khách cùng quan quân. Lần này sự tình, tuy rằng tạo thành ảnh hưởng không lớn, thế nhưng, các ngươi để ta làm sao đối với ngoại giới giải thích. Chẳng lẽ nói, Thượng Đế phù hộ, một viên vẫn thạch rớt xuống, nhưng lại không có phát sinh cái gì. A. Nói chuyện A. Tổng thống tiên sinh sắc mặt phẫn nộ, đây là lần thứ hai, lần thứ hai. Lần trước là bởi vì Lý Việt, mà lần này, bọn hắn căn bản không tìm ra nguyên nhân. Bởi vì quá đột ngột. Không có một chút dấu vết, cái kia thiên thạch lại như là bỗng dưng nô ra giống nhau. Trực tiếp nện ở màn hạ tở tặng vùng ngoại thành. Hơn nữa, bùng nổ năng lượng lại nhỏ như vậy. Dự đoán là năng lực gì đi? Một cái chính khách yếu yếu mở miệng nói. Năng lực, ngươi có thể nói cho ta, là năng lực gì có thể bỗng dưng chế tạo thiên thạch, vẫn có thể đem thiên thạch năng lượng san bằng đi. A, nói cho ta a. Ta cảm thấy, có phải là vẫn là lần trước tên kia? Một người khác mở miệng nói. Năng lực của hắn không phải nói có thể chế tạo lực hút sao? Lợi dụng lực hút tụ tập bùn đất chế tạo thiên thạch, sau đó sẽ chế tạo một cái ẩm hố lệ đầu bùng ra, lại dùng lực hút đánh tan này bùng nổ năng lượng, rất có thể không phải sao. Tổng thống nghe xong, tức giận trong lòng nhất thời tiêu không ít. Thế nhưng, hắn tại sao phải làm như vậy? Tại sao bất dứt khoát để thiên thạch rơi xuống? Dự đoán là vì dọa nạt một chút chúng ta đi. Muốn cho chúng ta một cái cảnh cáo sao? Tổng thống sắc mặt tâm trầm. Người này, càng lúc càng coi trời bằng vung. Nít cục trưởng. Các ngươi nghiên cứu thế nào rồi? Tổng thống trầm mặt, quay về vẫn trầm mặc không nói, phảng phất đang suy tư cái gì. Nít Fuji hỏi. Nghiên cứu đã đi vào con đường phát triển đúng đắn, hiện tại, đã có thể thử quy mô lớn lợi dụng mà phương năng lượng. Rất tốt, cho ta gia tăng tốc độ, ta hy vọng mọi người có thể sớm nghiên cứu ra. Đến lúc đó, cái thứ nhất đem cái kia cái không ổn định nhân tố giải quyết đi. Cho tới không ổn định nhân tố chỉ chính là ai? Mọi người đều hiểu, đều ngầm hiểu ý. Đối với này, Nít Fuji gật gật đầu, không tiếp tục nói. Nhưng trong lòng hắn lại đang hoài nghi căn bản không phải Lý Việt làm. Không vì những thứ khác, bởi vì không có cần thiết. Lần trước sự tình sau khi, cũng đã đại đại chấn nhiếp đến bọn hắn, bây giờ lại một lần nữa, cũng không có hiệu quả lớn lắm, ngược lại sẽ tạo thành càng kém phản ứng. Để mọi người càng muốn đi trừ cái này uy hiếp. Dù sao, ai cũng không muốn chính mình quanh thân còn sống một cái lặp đi lặp lại nhiều lần muốn hủy diệt trái đất, hủy diệt quốc gia mình năng lực giả. Không người nào nguyện ý. Nếu như không phải hắn, như vậy còn sẽ là ai chứ? Có được như vậy sức mạnh to lớn, trên cả trái đất đều lắc đác lơ thơ. Hơn nữa, ghi chép bên trong những người kia, cũng không cách nào làm được điểm này, bởi vì năng lực không giống nhau a. Chuyện này, có quá nhiều không hợp lý chỗ, khá nhiều đều cần đi qua điều tra sau khi tài năng xác nhận. Nhưng hiện tại đám người kia, trực tiếp liền đem nổi ngã tại Lý Việt trên người, rơi xuống đậy hòm định luận. Nít Fuji cau mày, trong lòng phức tạp. Hội nghị vẫn mở ra, vẫn kéo dài mấy canh giờ sau khi, mới chậm rãi tản ra. Sau khi kết thúc, mọi người rời tiệc, Tổng thống lại đem Nít Fuji đơn độc hô quá khứ. Nít Cục trưởng, các ngươi động tác muốn tăng nhanh. Ta rõ ràng. Ai, không phải ta buộc các ngươi, mà là gần nhất chuyện đã xảy ra càng ngày càng nhiều, trên quốc tế hình thức cũng càng lúc càng phức tạp, chúng ta nhất định phải sớm một chút nghiên cứu ra chấn nhiếp lực lượng, nói cách khác. Tổng thống vô vô Nít Fuji bờ vai, không có tiếp tục nói hết. Đập xong, hắn liền xoay người, ở bí thư cùng tham nhu cùng đi cùng rời đi. Phiền phức A. Vừa về tới CN, Nít Fuji liền thông qua bí ẩn thông đạo cùng con đường đi tới một cái bên trong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, giờ khác này có khá nhiều thân mang bạch y nhà khoa học bận rộn. Nhìn kỹ lại, ở phòng thí nghiệm này chính trung ương, một cái đặc thù thiết bị bên trong bày đặt màu lam nhạt lập thể ma phương. Ma phương thông suốt, nội hàm vô cùng năng lượng, một chút nhìn lại cực kỳ mê người. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh kẻ xê giặc, cũng tức mạ vẹo nổi danh nhất 6 đại ỉn phải ý tỷ lệ một trong không gian đa quý. Nít cục trưởng. Người đến. Một ông già đầu bạc nhìn hắn, cười cợt mở miệng hỏi đợi một tiếng. Ân. Ma phương nghiên cứu tiến triển thế nào rồi? Trải qua hơn theo tính toán, bước đầu có thể tiến hành quy mô lớn bắt đầu dùng. Như vậy, liền mau chóng triển khai đi. Nít Fuji mặt hiện cười khổ, tình huống bây giờ rất phức tạp, mặt trên cần lợi dụng đến sức mạnh của nó, để chúng ta nhất định phải sớm khai phá ra ma phương bên trong ẩn chứa sức mạnh to lớn, quy mô lớn sinh sản chế tạo đặc thù vũ khí, lưu làm chuẩn bị cho chiến tranh. Còn cần ma phương đi chấn nhiếp cùng bắt mấy người. Cho nên, ta rõ ràng, cho ta một tuần lễ, ta cần đem số liệu ở toán mấy lần, một tuần sau, là có thể tiến hành thử. Được. Nít Fuji gật gù, hy vọng đến lúc đó hết thảy thuận lợi. Chương 78, tung tích. Màn hạ thở tẳng rơi cái kế tiếp vẫn thạch khổng lồ, tuy rằng nhìn thấy người không nhiều, phần lớn cũng không biết vậy rốt cuộc là cái gì, thế nhưng... Vậy thiên thạch rơi dụng mang đến to lớn chấn động mạnh vẫn để cho toàn bộ màn hạ tở tẳng cư dân lâm vào chấn động. Dân chúng thông qua các loại phán đoán, các loại tin tức, cũng dường như biết rồi một cách đại khái tình huống. Vì thế, tự nhiên là thiếu không được một phen kháng nghị. Đủ loại diễu hành, đủ loại biểu ngữ, ở những kia có lòng hoặc vô tâm người dưới sự hướng dẫn, lại là để phía chính phủ nhức đầu không thôi. Loa cao Úc. Lý Việt ngồi trong phòng làm việc, giờ khắc này, bên cạnh hắn đứng ỉ vùn một người. Ông chủ. Chuyện này quá khứ mấy ngày, những kia các chính khách khắp nơi du thuyết, hiện tại những kia cấp tiến dân chúng cũng đã ngủ yên hạ xuống. Chúng ta cắm vào đi người, hiện tại cũng bị những kia FBI nhóm chụp tới. Y vốn nhìn Lý Việt, nhún vai bàng, một bộ lao bản ngươi xem làm thế nào chứ bộ dáng. Không có chuyện gì. Chụp tới đã bắt đi tới, bọn hắn là hỏi không ra cái gì. Lý Việt lắc lắc đầu, hắn thừa dịp lần này kháng nghị, lợi dụng dân chúng trong lòng, xếp vào mấy con cờ, chuyên môn dẫn dắt những người kia diễu hành kháng nghị. Nói cho cùng, như thế là mục đích, cũng chỉ là vì chán ghét một chút những kia chính khách thôi. Muốn chính phủ thương gân động xương, này chút mưu kế nhỏ là vô dụng. Có thể buồn nôn đến tốt nhất, buồn nôn không tới, hắn cũng không tổn thất gì. Không ngoài là hơn một chút con cờ thôi, hơn nữa, những kia con cờ đều bị chiều sâu thôi miên, FBI nhóm chắc hẳn cũng thẩm hỏi không ra tới cái gì. Hơn nữa, nghĩ thông qua lần này phong ba ác tâm chính phủ, cũng không chỉ Lý Việt một người. Lý Việt chẳng qua là thuận thế mà là... Đục nước béo cò thôi. Mắt vẫn chưa về sao. Lý Việt cau mày, từ khi phái Mắt đi lấy xanh lá mập mạp máu sau khi, đã qua gần một tháng, vẫn không có bất kỳ tin tức. Mà mấy ngày trước, hắn mang theo bên người thông tin thiết bị, cũng không cách nào liên hệ với. Điều này không khỏi làm cho hắn trong lòng có chút nghi vấn. Loa, khải đụng đến bọn ta người máy chất lỏng người, cho ta nghe lén toàn bộ Ấn Độ, siêu tầm Mắt bóng người, nhìn hắn tới cùng chạy đến nơi nào đi tới. Vâng. Nọa bóng người hình chiếu ở giữa không trung, gật gật đầu. Hắn nhắm hai mắt, bên trong thân thể phảng phất có từng đạo số liệu thác nước xẹt qua, bay nhanh chạy xuống. Toàn bộ Ấn Độ đều siêu tầm hơn nữa, nhưng không có bất kỳ phát hiện, ông chủ. Lý Việt nghe nói, khẽ nhíu mày. Nghe lén phạm vi chỉ có hơn nửa sao. Cũng đúng, hầu hết người Ấn Độ cũng không mua nổi giả lập mũ giáp, càng không muốn để một đời mới mũ giáp. Nọa, điều động các quốc gia vệ tinh quân sự, khóa chặt Ấn Độ mấy đại xóm nghèo. Ta phải biết Mắt xác thực địa điểm. Xóm nghèo, là xanh lá mập mạp ẩn giấu địa phương, nếu như Mắt đi tới, như vậy liền sẽ ở nơi đó. Mà điều động vệ tinh, đôi này trí năng sinh mệnh nòa mà nói, chỉ là một vấn đề nhỏ. Thông qua số liệu che lấp, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện không thích hợp. Chỉ là vệ tinh chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình vẽ, cũng không thể tặng lại âm thanh. Vâng. Ngay sau đó, toàn bộ ở ngoài trong thái không, các quốc gia vệ tinh quân sự hết thảy khóa chặt Ấn Độ mấy đại khu dân nghèo. Vô số hình ảnh xoạt dưới, phơi bày ra nọa trong hai mắt. Ấn Độ không có. Không có. Lý Việt trầm ngâm, vậy thì cho ta thông qua người máy chất lỏng người nghe lén toàn cầu, đồng thời vệ tinh khóa chặt toàn cầu các địa phương, ta phải biết, hắn hiện tại ở vị trí nào. Vâng. Tìm tới. Đầy đủ hơn một phần loại sau khi, Nọa đột nhiên mở hai mắt ra. Ông chủ, ngươi tới xem một chút phần này video, đây là 3 tiếng trước, chúng ta ở châu Á Nội Mông bên trong khu vực một cái thể lỏng cơ khí kiểm tra đo lường đến. Nọa nói, hơi điểm nhẹ, nhất thời, một đạo cường quang từ trong cặp mắt hắn phun ra. Ngay sau đó, một cái màn hình giả lập liền hình chiếu đi ra. Trong màn ảnh, bắt đầu truyền phát hình ảnh. Ngươi không nên nghĩ chạy trốn, ngươi là chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Đây là một tiếng nói giàn ua, theo vậy mơ hồ hình ảnh, có thể thấy được là một ông già. Siêu điện từ pháo. Vô dụng, này một chiêu đối với ta vô hiệu. Điện tương bom. Vô dụng, ở của ta ma mặt nhẫn trước, ngươi chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Trở thành thuộc hạ của ta đi, bằng không, liền đi chết. Ngươi là không giết chết được ta, lão giả, ngươi phá hoại ta kế hoạch của lão bản, nếu như ông chủ biết rồi, ngươi nhất định sẽ chết. Hình ảnh đến đó liền kết thúc. Có thể thấy được, mắt là ở bị đuổi giết, không ngừng mà lưu vong, nguyên nhân cụ thể không rõ ràng, đại khái liền muốn thu phục mắt đi. Mà truy sát hắn người, Lý Việt đã đoán được. Lão giả, châu Á, ma giới. Rất rõ ràng, chính là Mẹn Đà Dìn. Không nghĩ tới mắt lại có thể gặp phải lão giả này. Này không phải là trong phim ảnh cái kia ép bờ con rối, mà là chân chính Mẹn Đà Dìn, tài hoa hơn người, dã tâm bừng bừng. Chẳng qua lão giả kia muốn bắt được mắt rất khó, càng không muốn để thu phục. Lý Việt trong lòng tự nói, mắt rất khó bị những người khác thu phục, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu liền bị Lý Việt tinh thần ám chỉ dần dần lâu ngày trong lòng dẫn dắt, đã sớm khăng khăng một mực. Mẹn Đà Dìn sao? Lại là cái rất tốt lợi dụng đối tượng. Chẳng qua, hiện tại ta có thể không thời gian cùng hắn chơi. Tính toán thời gian, CN kệ sẽ ra khởi động, ngay ở mấy ngày này. Lý Việt chấm tư, so với Matt An Nguy, kệ sẽ ra không thể nghi ngờ đối với hắn trọng yếu hơn. Dù sao, Matt sẽ không có chuyện gì. Hắn năng lượng thể chất liền chú định hắn rất khó bị giết chết. Hoa! Ha, ông chủ, chuyện gì? Ý Vùn cười vui vẻ đáp lời. Người cũng nhìn thấy, Matt tình huống bây giờ rất không ổn, hắn hiện tại cần phải trợ giúp. Mà ta, bởi vì gần nhất có chuyện không cách nào ra tay. Chỉ có thể phiền phức ngươi. Ok. Y Vũn vô vô tay, một bộ dáng không sao cả. Không biết ông chủ nếu muốn giết ông lão kia, vẫn là đan riêng chỉ là cứu Lam Tinh Linh rời đi. Hả, ngươi có bản lĩnh giết hắn? Lý Việt cười cợt, không phải hắn coi khinh Y Vũn, mà là này Mẹn Đà Dìn đúng là cái kẻ khó chơi. Mẹn Đà Dìn hai tay các ngón tay, đều mang theo chính mình chế tạo 10 cái bất đồng năng lực ma giới, mỗi một cái ma giới uy lực đều vô cùng kinh người. 10 cái đồng thời bùng nổ. Chính là Lý Việt dự đoán cũng phải tạm lánh. Ý Vũn muốn giết Mẹn Đà Dìn. Rất khó. Ông chủ, ngươi đây là ý gì? Một cái lao mao đầu thôi, giết chết hắn không phải là chia phút là sự tình, chỉ cần ông chủ. Nói, hắn tiện tiện cười cợt, trà sát ngón tay, ý tứ không cần nói cũng biết. Ok, mang về mát, ngàn vạn, có thể giết vậy lao ra hỏa, lại thêm 1 tỷ. Mang theo thiết bị, nọa có thể giúp ngươi tìm tới mục tiêu. Ó thành giao. Ý Vũn gật gù. Vèo một tiếng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thực sự là người nóng tính, chỉ là không biết, cái tên này rốt cuộc muốn làm sao giết chết Mẹn Đà Dìn đây. Nói thế nào, cũng là cái cấp 4 thậm chí cấp 5 nhân vật A. Lý Việt trong lòng nỉ non, thế nhưng rất nhanh, hắn liền không thèm để ý những này. Dù sao, Mẹn Đà Dìn mạnh mẽ đến đâu, theo Lý Việt, cũng chỉ là tới tập trung là có thể giải quyết rơi mặt hàng. Ý Vũn có thể giết tốt nhất, giết không được, sau đó liền tốn chút tâm tư, cố gắng lợi dụng một phen. CN, ngươi có thể không để cho ta đợi quá lâu a. Chương 79, Ma Phương khởi động. Lý Việt chờ mong kẻ sẽ giặc khởi động qua ngày, bởi vì chỉ có như vậy, Ma Phương tài năng bạo lộ ra. Hắn mới có cơ hội đem chiếm được. Này đối với hắn mà nói, là cái phi thường trọng yếu hải tèm. Là chính mình kế hoạch mấu chốt. Thời gian liền như vậy lập tức đã qua 1 tuần. 1 tuần sau, Ý Vùn cùng Matt vẫn chưa về. Thông quan loa, Lý Việt biết hiện tại Ý Vùn cùng Matt đang cùng Mẹn Đà Dìn chiến đấu. Cũng đã đánh chừng mấy ngày. Đối với việc này, hắn chú ý 1, 2 liền không có thời gian để ý. Hắn đang chờ đợi tất cả những thứ này triển khai. CN một chỗ phân bố. Lòng đất căn cứ nghiên cứu bí mật. Giờ này khắc này, trong căn cứ, rất nhiều người đang nhanh chóng rút lui khỏi. Căn cứ 4 phía, không ngừng mà vang vọng còi báo động. Tất cả mọi người, xin mời mang thật các ngươi hải tèm, mau chóng rút lui khỏi. Tất cả mọi người, xin mời mang thật các ngươi hải tèm, mau chóng rút lui khỏi. Mà theo rút lui khỏi dòng người, ngoài căn cứ, một chiếc gạ bạc máy bay trực thăng cao tốc bay tới đây. Máy bay rất nhanh sẽ hạ xuống, ngừng ổn, khoang cửa mở, Nifuji bóng người hiện hiện. Sắc mặt hắn nghiêm túc lạnh lùng, một chút không phát, trực tiếp hướng về trong căn cứ đi đến. Mà ở một bên, nữ đặc công hưu hầu ở bên cạnh hắn. Tình huống có bao nhiêu gay go? Quan trên, bết bắt nhất chính là, tình huống không rõ. Hưu cực nhanh trả lời. Từ khi Củn Sần chết rồi, hưu chính là Nít Fuji là không nhiều tâm phúc. Hai người vừa đi, vừa nói, tốc độ cực nhanh. Sau đó ngồi thang máy, hướng về lòng đất phòng thí nghiệm bước vào. 4 giờ trước, xeo vị tiến sĩ kiểm tra đo lường đến kẻ sệ giặc phóng ra một cổ năng lượng. Chúng ta cũng không có trao quyền để hắn kiểm tra đo lường. Nít Fuji trầm giọng nói. Không, hắn căn bản không có kiểm tra đo lường, hắn lúc đó cũng không ở trong phòng thí nghiệm, là dụng cụ tự động gây ra cảm ứng được. Ngươi muốn nói là ma phương chính mình khởi động. Đúng, quan trên, e sợ cũng chỉ có nguyên nhân này. Nghe nói, Nít Fuji sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Năng lượng hiện tại nằm ở cái gì trình độ? Không ngừng tăng lên bên trong, ở xác nhận tiến sĩ không cách nào đóng sau khi, chúng ta liền hạ lệnh chỉnh trụ sở người tiến hành rút lui khỏi. Không cách nào đóng. Có chưa từng thử qua nhổ chịu tải ma phương dụng cụ đầu cắm. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới bên trong phòng thí nghiệm. Hiệu, người đi đem giai đoạn thứ hai thiết bị hết thể trở đi, ngươi hẳn phải biết, chuyện này với chúng ta, đối với chính phủ mà nói, 10 điểm trọng yếu. Ok. Quan trên. Hiệu gật gù, chợt xoay người, đi về một phía khác đi. Nhìn Hiệu sau khi rời đi, Nít Fuji mới lập tức hướng về bên trong phòng thí nghiệm bộ đi đến. Rất nhanh. Hắn liền nhìn thấy chính đang bận bịu nhân viên nghiên cứu khoa học, còn có ở trung tâm nhất vậy khổng lồ dụng cụ trên kẻ xê giác. Xeo vịt tiến sĩ, tình huống bây giờ thế nào rồi? Nít Fuji nhìn cái kia ăn mặc áo khoác bác sĩ lao giả, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Tình huống không tốt lắm, kẻ xê giác bắt đầu không ổn định. Người xem. Nói, xeo vịt tiến sĩ đi qua một cái kim loại điều, nhẹ nhàng quay về kẻ xê giác khẽ đụng. Nhất thời, vậy toàn bộ kim loại điều tiếp xúc địa phương liền hóa thành hư vô. Trực tiếp liền không còn. Không có thứ gì. Xem đến nơi này, Nít Fuji cũng không nhịn được cau mày. Đây là đang nói đùa sao? Ta ngược lại thật ra hy vọng đây là một chuyện cười, có thể sự thật không tốt đẹp gì cười. Tiến sĩ bất đắc dĩ, dừng một chút, tiếp tục nói. Ma phương năng lượng không chỉ bắt đầu không ổn định, hơn nữa chuyện ta làm, không cách nào được đến bất kỳ khống chế. Ngươi không nghĩ tới dừng lại nó sao? Chẳng hạn như, nổ đầu cắm cái gì? Cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Tiến sĩ lắc lắc đầu. Kẻ xệ giặc là đặc thù, bởi vì nó bản thân liền là một cái vô cùng năng lượng nguyên. Mãi đến bây giờ, ta cũng không biết làm sao chân chính vận dụng nó. Chính là, chúng ta thiết bị cùng vũ khí không đều có rất rõ ràng tiến triển sao. Đó chỉ là nó một điểm nhỏ, nó tác dụng chân chính, ta cũng không rõ ràng, còn đang nghiên cứu bên trong. Xeo vị tiến sĩ cười khổ lắc lắc đầu, hắn nhìn năng lượng liên tục kéo lên kẻ xệ giặc, trong nhãn thần chạy qua nhàn nhạt ưu sầu. Nếu như liền như vậy để năng lượng đạt tới phong trị, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đối với này, Nít Fuji không quan tâm cho lắm. Vậy không phải là chúng ta muốn sao? Từ trong vũ trụ hấp thu năng lượng, sau đó lợi dụng. Nhưng chúng ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Ta tính toán còn cần nhiều thời gian hơn. Bây giờ, nó đang không ngừng là bông tia phóng xạ cùng mật độ cao hạt sơ cấp mạch súng, chẳng qua không có gì đáng ngại, trừ một chút phi thường thấp ra mã xạ tuyến. Tiến sĩ vừa nói, vừa đi đến điều khiển máy vi tính trước mặt, liên tục là khua khua gõ gõ. Gặp này, Nít Fuji trầm mặc không nói, đi qua một bên, ngẩng đầu nhìn chỗ cao trên lan can hạ cậy Bạt Tẩn bóng người. Bạt Tẩn, có phát hiện gì chưa? Nghe nói, Bạt Tẩn thân thể nhảy lên, từ chỗ cao theo dây thừng trượt xuống. Hắn rơi trên mặt đất, đi tới Nít Fuji trước mặt. Không có bất kỳ phát hiện nào, cục trưởng. Xeo vị tiến sĩ đây. Không có cái gì không thích hợp, ma phương khởi động thời điểm, hắn cũng không có mặt. Hơn nữa, từ biểu hiện của hắn tới xem, cũng không có phát hiện bất kỳ quỷ dị. Nghe nói, Nít Fuji mặt không đổi sắc. Lẽ nào thật sự chính là ma phương tự hành khởi động sao? Nguyên nhân đây? Có lẽ là những người khác đi, chẳng hạn như, ma phương bên kia người. Bên kia? Đúng, kẻ xệ giặc là liên tiếp bất đồng địa vực cửa lớn, môn bên này là chúng ta, môn bên đó đây. Có lẽ, chính là bọn hắn ra tay. Bạt Tờn nhàn nhạt nói, ở căn cứ mấy ngày này, theo đối với ma phương nghiên cứu tiến triển, hắn quay về ngoạn ý cũng coi như là hiểu rõ một, hai. Mà đang lúc này, ầm, trong phòng thí nghiệm tâm nơi, mắt trần có thể thấy, một đạo khổng lồ năng lượng màu xanh lam trụ đột nhiên nổ lên, cuộn trào mãnh liệt tàn phá chu vi. Chỉnh trụ sở dưới đất, đều theo này dị tượng bùng nổ chấn động không ngớt. Xảy ra chuyện gì? Nít Fuji lớn tiếng hỏi. Không biết, không biết, ma phương bên trong năng lượng triệt để bùng nổ, chúng ta không cách nào khống chế, nó căn bản không thể khống chế. Tiến sĩ giờ khắc này đầu đầy mồ hôi, hai tay không ngừng mà đánh bàn phím. Hy vọng có thể có hiệu quả. Thế nhưng hiện thực là tàn khốc, mặc cho hắn làm thế nào, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Ngay sau đó, ma phương chu vi tàn phá năng lượng lóe lên, đột nhiên bắn ra. Mắt trần có thể thấy, một cái chỗ trống khổng lồ liền như vậy bị mở ra. Ngay ở người xung quanh còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cái này chỗ trống khác nào cửa lớn thứ tầm thường, nhất thời nổ bung. Tứ tán năng lượng nguyện như nước thủy triều, trực tiếp đem bốn phía hết thể nướng một mảnh cháy khét, liền sắt thép đều bị hòa tan làm nước thép. Rốt cuộc, hết thể sau khi bình tĩnh, vậy thể xệ giặc cách đó không xa, một bóng người hiện hiện đi ra. Một thân cổ xưa hoa lệ áo bào, áo choàng tóc đen, gầy gò tuấn mỹ bề ngoài, trong tay còn nắm một cái lộng lẫy lông dài. Đây chính là Loki. Hắn lại trở về. Chương 80, bắt đầu. Ha ha ha ha. Loki nắm trường mâu, bàn tay nhẹ nhàng chống đối cái chán, trầm thấp nở nụ cười. Thanh âm kia khàn giọng, phảng phất chim cú ngâm nga. Dù, ta kính yêu ca ca, ngươi tối không bỏ xuống được, yêu mến, mong nhớ, đều biết bị ta phá hủy, ta Loki, tức sắp trở thành vùng đất này bên trong, duy nhất vương. Chính là, không thể kìm được Loki suy nghĩ nhiều, một thanh âm đánh gậy hắn suy nghĩ. Sơ, thả xuống trong tay ngươi trường mâu, giơ tay lên. Nifuji trầm mặt, trong tay cầm súng, con mắt nhìn chòng chọc vào Loki, âm thanh hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, này thẻ sẽ giặc khởi động sau khi, lại có thể sẽ xuất hiện một người. Hơn nữa, cái tên này xem ra liền không giống như là những quốc gia khác hoặc là địa vực. Chỉ có một khả năng. Người ngoài hành tinh. Thả xuống trường mâu. Loki đứng dậy, cơ cơ trong tay lộng lấy mà cổ xưa trường mâu, ngựa khí bình thản hỏi. Đúng, thả xuống nó, sau đó hai tay giơ hai tay lên. Hả, hóa ra là như vậy. Ha ha ha. Loki cười khẽ vài tiếng, nhìn Nifuji, lạnh nhạt nói, đã như vậy, tốt. Người muốn nó sao? Tới, lại đây, ta cho ngươi. Khoe miệng của hắn giơ lên tà ý mỉm cười, nhìn chằm chằm Nifuji mấy người, khác nào sư tử nhìn chằm chằm con cừu. Ngay sau đó, Loki không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp giơ tay lên bên trong trường mâu quay về Nifuji hai người một điểm. Nhất thời, một đạo năng lượng khổng lồ trụ từ bắn ra tới. Tản ra. Nifuji con ngươi co rụt lại, đem hạ cậy đẩy ra, thân thể cũng ở trong nháy mắt gục ở khác một bên. Ầm. Một tiếng nổ vang, tại chỗ đột nhiên nổ lên, cứng rắn hợp kim mặt đất đều bị hòa tan ra một cái hầm khổng lồ. Hừ. Loki khoe miệng xẹt qua một nét cười lạnh, hắn không có đang chú ý hai người, dù sao, ở trong mắt hắn, những người này chẳng qua đều là hơn một chút người phàm thôi. Hắn chính là thần. Lập tức đi tới, Loki mục tiêu rất rõ ràng, chính là kẻ xê giặc. Ở. Tay, ngươi. Không thể động nó, ngươi căn bản không hiểu sức mạnh của nó, thả xuống nó, mau thả dưới nó. Tiến sĩ nhìn Loki đem thiết bị bên trong kẻ xê giặc liền những thứ này bắt cầm trong tay, nhất thời sắc mặt kinh hãi. Giờ này khắc này, hắn cũng không kịp nhớ Loki uy hiếp. Hả, ngươi muốn không? Loki cười lạnh nhìn tiến sĩ, trong ánh mắt lạnh giá cực kỳ. Nếu như vậy liền cho ngươi. Hắn cười, lại cười khiến người ta phát lạnh. Bàn tay nhẹ nhàng ném đi, kẻ xệ giặc liền bị Loki ném tới tiến sĩ trong tay. Như thế nào, thích không? Ta thích, liền chờ ở bên cạnh ta được rồi. Ngươi có khả năng lợi dụng nó năng lượng, tuy rằng chỉ là một chút, nhưng ở trong phàm nhân cũng coi như là không sai. Rất tốt, rất phù hợp tâm ý của ta. Đang khi nói chuyện, Loki tà ác cười cợt, trong tay trường mâu giơ lên, mâu quay về tiến sĩ trong lòng, hơi điểm nhẹ. Ngậy! Tiến sĩ thân thể nhất thời ngẩn ra. Trong mắt vào đúng lúc này cực nhanh lớn lên, một đạo luồng sáng màu lam đem hắn chỉnh cái trong mắt đều tràn đầy. Trong nháy mắt, tiến sĩ liền bị khống chế. Mang theo tệ xê giặc, đi. Vâng, đại nhân. Tiến sĩ sắc mặt cung kính, nhìn Loki, cặp mắt cực kỳ nhiệt tình. Mà nơi xa, Ngân Nhãn cùng Nifuji thấy cảnh này, không nhịn được liếc nhau một cái, lẫn nhau đều nhìn thấy hai bên trong mắt bên trong vẻ kinh dị. Quan trên, làm sao bây giờ? Ngân Nhãn trầm mặc một hồi. Quay về Nifuji nghiêm túc hỏi. Trên, tuyệt đối không thể để cho hắn đem thẻ xệ giặc mang đi. Nifuji hung hăng cắn chặt răng, sắc mặt lạnh dọa người. Phải biết, này thẻ xệ giặc chính là bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị, dùng để chấn nhiếp những người khác trí bảo. Nếu như mất đi nó, không nói hội mang đến nhiều tổn thất lớn, liền ngay cả Loki muốn lấy nó làm cái gì, bọn hắn cũng không biết. Đến lúc đó nếu như gây ra động tĩnh lớn, vậy hết thẻ liền xong đời. Chính là, mụ phi định luật nói cho chúng ta. Thường thường ngươi càng lo lắng sự tình, liền càng có thể sẽ phát sinh. Theo hạ cách cùng Nifuji triển khai công kích, Loki sắc rốt cuộc lạnh xuống. Hắn vốn là không chuẩn bị hiểu hai người này người phàm, dù sao, ở trong mắt hắn, những người này không có sức mạnh nào, chẳng qua là thằng hề thôi. Thế nhưng, hiện tại những này thằng hề lại dám ngăn cản chính mình. Hắn là ai? Tà thần Loki, Hàn Băng Vương con nối dõi, tương lai muốn trở thành Asgard quốc vương thần linh. Các ngươi, quả thực là tại tìm chết. Loki mặt hiện lạnh lùng, nhìn chằm chằm Nid Fuji hai người, khóe miệng ngậm lấy một nét cười lạnh. Trở thành của ta người hầu đi. Một bên phất tay đem hạ cái phóng tới cung tên đánh bay, vừa hướng hạ cái thân thể hơi điểm nhẹ, một ánh hào quang bắn thẳng đến hạ cái trong lòng bên trong. Ngay sau đó, hạ cái cùng tiến sĩ giống nhau, cặp mắt chậm rãi biến lam nhạt một mảnh, chỉ là hô hấp chính giữa, liền bị Loki triệt để khống chế. Không. Nid Fuji nhìn chằm chằm Loki, ánh mắt khác nào vạn năm hàn băng. Làm sao, ngươi cũng muốn trở thành thuộc hạ của ta sao? Đáng tiếc, ta không cần người tàn tật. Loki ta mị cười cợt, liếm môi một cái, nhìn Nid Fuji ánh mắt khác nào mèo vờn chuột giống như vậy, tất cả đều là vẻ hài hước. Ngươi gọi hạ cậy. Vâng, đại nhân. Hạ cậy đi tới Loki bên cạnh, không có biểu tình gật đầu. Rất tốt, ngươi so người tàn phế kia có tác dụng, có thể trở thành của ta người hầu. Của ta vinh hạnh. Ân, đi ngăn cản người tàn phế kia, chúng ta đi. Nói, hắn quay về tiến sĩ gật gù, không nhìn Nid Fuji, lập tức hướng về căn cứ đi ra ngoài. Xì xì, xì xì, xì xì. Ba phát tiễn tên từ hạ cái trong tay màu đen cây cung dài trên bắn ra, tốc độ cực nhanh, trực tiếp bụng cùng Nid Fuji thân thể mỗi cái chỗ hiểm vào tới. Căn bản không có lưu tình chút nào. Phúc, ca. Tức giận mắng một tiếng, Nid Fuji thân thể cực nhanh trốn qua một bên, né tránh cung tên, đồng thời, súng trong tay quay về hạ cái không ngừng mà bắn tỉa. Giờ này khắc này, căn bản không cho phép hắn lưu tình. Hắn biết, hạ cái hiện tại là kẻ địch rồi, đã bị người ngoài hành tinh kia triệt để khống chế lại. Nếu như không ra tay độc ác, cái kia ngoại tinh tới quái thai, liền muốn mang theo ma phương rời đi. Phanh phanh phanh. Hai người sống mái với nhau, thế nhưng, phản ứng của bọn họ đều rất nhanh, nhanh chóng tránh né hai bên công kích. Mà đang lúc này, một đạo năng lượng khổng lồ trụ trực tiếp hướng về Nid Fuji vọt tới, trực tiếp đem thân thể của hắn nổ bay, hung hăng đập trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Đây là Loki ra tay rồi. Hắn hơi không kiên nhẫn. Hạ cậy, đi rồi. Vâng. Hạ cậy nhìn ngã xuống đất Nid Fuji, sắc mặt lạnh lùng, thu hồi chính mình trang bị, sau đó từng bước một đi ra bên ngoài. Hưu không biết chuyện gì lại đây. Hắn nhìn thấy Nid Fuji bộ dáng, vội vàng chạy tới, nâng dậy hắn. Khắc khắc khắc. Nhanh, rồi. Kéo còi báo động, tiến sĩ cùng hạ cậy bị khống chế, truyền bá mệnh lệnh, cản bọn họ lại, chết sống bất luận, cần phải tìm về ma phương. Chính là. Khắc khắc khắc, không có cái gì chính là. Nid Fuji ho khan, khỏe miệng không ngừng mà đang chảy máu. Kẻ sệ giặc tuyệt đối không thể lạc vào trong tay người ngoài, còn hai bọn họ, chỉ có thể hy sinh. Chương 81, xuất hiện. CN phân bố, cái trụ sở kia đã triệt để rối loạn. Ở trải qua một phen đại chiến kịch liệt bên trong, tử vong không ít đặc công, thế nhưng, vẫn bị Loki ba người mang theo ma phương chạy trốn. Giờ này khắc này, một chiếc cải trang thương vụ bên trong xe, Loki không biết khi nào đã biến ra một thân Âu phục màu đen. Phối hợp hắn vậy tuấn Mỹ bề ngoài, ta mị ánh mắt, có phải là khỏe miệng lộ ra cười lạnh, cả người tràn đầy một loại khí chất thân bí, một chút nhìn lại, liền phảng phất một cái cổ xưa quý tộc. Xeo vi tiến sĩ đúng không? Vâng, đại nhân. Ngươi có khả năng lợi dụng kẻ sệ giặc năng lượng, ha ha, rất thú vị, ta cần ngươi lợi dụng càng nhiều, thậm chí, đưa nó có thể đo xong toàn bộ phát ra. Đại nhân, điều này cần tinh vi tính toán, hơn nữa, cần khá nhiều công nghệ cao thiết bị, còn có một chút hiếm, có nguyên tố. Xeo vi tiến sĩ quay về Loki giải thích. Ồ, ngươi muốn cái gì, nói thẳng. Một cái an toàn thí nghiệm sân bãi, còn có, một loại hiếm có mỏ kim loại vật, LZ. Đúng, chúng nó là theo thiên thạch mà tới, có thể hình thành cường đại phản vật chất. Lợi dụng chúng nó, ta có thể trải qua thiết bị gia tốc, hình thành cường đại va chạm nhau mạch lưu, triệt để đem ma phương bên trong dẫn ra. Cho tới hoàn toàn buộc phát ra, bởi vì nghiên cứu thời gian quá ngắn, số liệu không đủ, không cách nào làm được. Đùng đùng đùng. Loki nghe xong, cười nhạt vỗ tay một cái. Rất tốt, dẫn ra liền được rồi, như vậy, chúng ta cứ làm như vậy đi. Kệ sệ giặc lực lượng. Dẫn sau khi đi ra, ta có thể giúp đỡ, đưa nó triệt để thả ra ngoài, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết, cái gì mới là lực lượng, cái gì mới là chân lý. CN căn cứ, giờ khắc này, Nid Fuji thương thế nghiêm trọng, thế nhưng, hắn chỉ là qua loa xử lý một chút, liền lập tức triệu tập thành viên lên. Hiệu, chúng ta cần nhân thủ, cần đại lượng nhân thủ. Cái gì? Đi, ạ vẹn chờ kế hoạch, là thời điểm triển khai, nạ tạ xa đây. Nàng đang tiến hành nhiệm vụ. Hiệu đáp lại nói, gọi nàng kết thúc đi, sau đó đi Ấn Độ, tìm tới người kia. Mời hắn gia nhập chúng ta. Chẳng lẽ phải? Đúng, Nạ Tạ Xạ kinh nghiệm phong phú, nên có thể quyết định. Mà ngươi, đi tìm đội trưởng, ta đi tìm vậy công tử nhà giàu, còn có khu quỷn tên tiểu tử kia. Chính là cục trưởng, thân thể của ngươi. Nghe nói, Nifuji lắc lắc đầu. Không sao, chỉ là bị thương nhẹ thôi, với ta mà nói, chỉ cần chết không được, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Nói, hắn phất phất tay, lạnh nhạt nói, đi thôi, chúng ta lần này lai lịch của kẻ địch không rõ, mục đích không rõ. Sức mạnh của hắn cường đại, còn có thể khống chế lòng người, tuyệt đối không thể bỏ mặc không quan tâm. Kẻ xê giặc, cũng nhất định phải đuổi trở về. Nifuji trầm mặt, sắc mặt lạnh dò người. Thật sự không được, đến lúc đó, liền đi tìm ít giáo sư, hắn còn nợ ta một cái mạng đây. À vẹn chờ rốt cuộc bắt đầu kéo dài màn che. Mà thời khắc này, CN dị động cũng đều chuyển vào đến Lý Việt trong thai. Nọa cao Úc, chủ tịch bên trong phòng làm việc. Lý Việt làm ở trên ghế, sắc mặt nghiêm túc. Nọa, bọn hắn thật sự như thế làm sao? Đúng, bọn hắn phái người bắt đầu bốn phía siêu tầm người siêu năng, thậm chí cùng mù tản cũng có tiếp xúc. Còn có ông chủ, ngươi xem một chút ngươi phần này video. Nọa thân thể trôi nổi ở giữa không trung, cặp mắt sáng ngời, nhất thời, một đạo hình chiếu từ trong mắt bắn ra, bắn ở trên vách tường. Trên vách tường màn ánh sáng bên trong, một đoạn video hiện ra. Trong video, Hạ Cậy lái xe đấu đá lung tung, tốc độ cực nhanh, mà sau lưng của hắn, theo một chiếc lại một chiếc cải trang xe. Một đoạn nóng nảy kịch liệt truy xe đại chiến liền như thế kéo dài. Kết quả, không cần nói cũng biết. Hạ Cậy thuận lợi mang người chạy trốn, sau lưng những tên kia đều lật xe nổ mạnh. Ngưng một chút, Loa, đem video đổ về đi, ta muốn nhìn rõ sở Hạ Cậy lái xe bên trong, ngồi chính là ai. Lý Việt nhìn chằm chằm màn hình, mặt không đổi sắc. Giờ khắc này, trong lòng hắn căng thẳng có nghĩ cách. Được rồi, ông chủ. Loa nghe nói, trực tiếp đem video lộn ngược đến trong ống kính, Hạ cái chiếc xe kia chỗ ngồi phía sau hiện ra đoạn ngắn. Tạm dừng. Vừa dứt lời, video liền dừng lại. Theo Lý Việt ánh mắt nhìn, có thể thấy rõ ràng trong màn ảnh, xe kia chiếc sau lưng ngồi hai người. Một người thanh niên, một ông già. Mà người thanh niên kia hình dáng, Lý Việt hết sức quen thuộc. Bởi vì lần trước ở New Mexico, cái tên này liền đến qua một lần, bị Lý Việt phát hiện, thế nhưng, hắn nhưng không có phát hiện Lý Việt. Không sai, chính là Loki. Loki, tiến sĩ, Hạ Cậy, rốt cuộc triển khai sao? Và, đây là lúc nào video? 5 giờ trước. Bây giờ còn có thể lần theo đến chiếc xe này tung tích sao? Không thể. Bởi vì chiếc xe này tựa hồ đang tránh né ca mạ giác, ta không cách nào từ trong thành phố ca mê ra trong tài liệu tra được nó. Không sao. Lý Việt nghe nói, lắc lắc đầu. Cái này cũng không trọng yếu chính là, kẻ xệ giặc rốt cuộc xuất hiện. Này mới là mấu chốt. Nó là của ta. Lý Việt lãnh đạm mở miệng nói, chật, hắn quay về nọa dặn dò một tiếng. Cho ta khởi động toàn bộ màn hạ tờ tặng nghe lén người máy, đem hết thể vệ tinh quân sự, dân dụng vệ tinh đều khóa chặt màn hạ tờ tặng. Không cần để ý hội còn lại, ta cần phải tìm được 3 người này, trong 24 giờ, ta muốn nhìn thấy tung tích của bọn họ. Vâng, ông chủ. Loa gật gù. Ngay sau đó, trong thái không, từng cái vệ tinh khóa chặt màn hạ tờ tặng các góc. Màn hạ tờ tặng có tồn tại người máy chất lỏng người cũng bắt đầu nghe lén giám thị, không ngừng mà thu thập hết thể số liệu. Đúng rồi, mắt cùng họa hai người hiện tại ở nơi nào? Ông chủ, căn cứ họa tiên sinh trên người xác định vị trí dụng cụ, đã xác định bọn hắn hiện tại đang đứng ở Thái Bình Dương phía đông bầu trời, hơn nữa, còn ở cao tốc vận động bên trong. Phải không? Xem ra còn ở đánh nhau a. Lý Việt nhíu nhíu mày, vào lúc này, hắn cần giúp đỡ, không vì những thứ khác, chính là vì đối phó một chút những kia tạp ngư. Dù sao, hắn đến lúc đó cũng không muốn ở những kia tạp ngư trên người lãng phí thời gian. Mẹn đã gìn. Hừ. Lý Việt hừ lạnh một tiếng, chật lanh đạm nói, cho họa truyền lời, gọi tốc độ của hắn mang theo mát trở về, bằng hắn di chuyển tức thời, mẹn đã gìn hết cách với bọn hắn. Nếu như hắn không trở lại, nói cho hắn. Hắn tiền thưởng một xu đều không có. Trở về, có nhiệm vụ lớn, 1 tỷ USD nhiệm vụ. Ta rõ ràng. Loa nở nụ cười, nếu như họa tiên sinh nghe ông chủ, khẳng định buồn bực chết. Ta cũng mặc kệ hắn ngột ngạt không ngột ngạt. Ngươi liền như thế nói với hắn, không trở lại, coi như hắn giết mẹn đã dịn, cũng một xu không có. Được rồi. Loa cười cợt, liền lập tức đi làm. Chương 82, đoàn thể. À vẻn trở chính thức kéo dài màn che, CN bọn đặc công. Bao quát Nifuji cũng bắt đầu tiến hành hành động. Ấn Độ, Black phải là cùng người khổng lồ xanh. Khu quỷ, đặc công cùng sở Spider-Man. Mạ bù, Nifuji cùng Izerman. Còn có cả Pen America, Phen Tạ Tịp Phả Vừa, Eastman. Hết thể đều cùng điện ảnh bất đồng, thế nhưng có cộng đồng chỗ. Chẳng hạn như, Loki, chẳng hạn như, Kẻ Xệ Ra. Chỉ là những kia những anh hùng có thêm điểm, con số hơi lớn thôi. Nha, còn có Lôi Thần, chẳng qua, bị Lý Việt tính toán sau khi, hắn dự đoán cả đời này đều sẽ không gia nhập CN. Nói không chắc, còn có thể hủy đi CN đây. Hết thể đều đã sắp xếp, quay chung quanh Kẻ Xệ Ra, quay chung quanh người trái đất cùng người ngoài hành tinh một hồi chiến dịch, liền như thế chậm rãi kéo dài. Giờ khắc này, Lý Việt bên trong phòng làm việc. Hắn sắc mặt hờ hững, ngồi ở trên ghế, con mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhìn ra xa phương xa. Đây là cuối cùng kế hoạch, cái này cũng là hắn cuối cùng bố cục chỗ mấu chốt. Kẻ Xệ Ra, với hắn mà nói, là tất đoạt tại thèm. Mà trong này sẽ xảy ra cái gì, sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ, hắn cũng không rõ ràng, dù sao, hắn chỉ là người, mà không phải thần. Kẻ Xệ Ra là 6 đại ỉn phỉ tỷ lệ một trong, mà vẹo vũ trụ trí cao hải thèm. Đối với này, Lý Việt không biết đoạt sau khi, mà vẹo bản nguyên sẽ ra sao bạo động. Chẳng qua này đều không trọng yếu, chỉ cần cướp được tay, kế hoạch kế tiếp, có nhiều thời gian hoàn thành. Keng. Vào thời khắc này, một tiếng vang giòn ở Lý Việt trong đầu vang lên. Là hệ thống. Kiểm tra đo lường bản nguyên bắt đầu sôi trào, sinh động dị thường, xin mời ký chủ cẩn thận làm việc. Sinh động dị thường sao? Vậy có thể hay không đánh cắp bản nguyên? Lý Việt hỏi. Có thể, thế nhưng dễ dàng bại lộ. Vậy thì chờ chút đi, dù sao không nhất thời vội vã, chờ cướp được kẻ Xệ Ra, tất cả đều dễ nói chuyện. Nói đến đây, Lý Việt đột nhiên hỏi, hệ thống, nếu như ngươi năng lượng sung túc, có thể hay không cụ hiện ra kẻ Xệ Ra, cũng chính là ở bạ sờ game. Có thể, thế nhưng, tiền đề là nhất định phải hiểu rõ cái này hải thèm. Hiện nay, ta đối với nó nhận thức chỉ là bắt nguồn từ ký chủ trong đầu cơ bản tin tức, không cách nào phân tích. Nếu như muốn cụ hiện nó, nhất định phải muốn triệt để phân tích ra cái này kèm hình thành cùng khởi nguồn, như thế, ta mới có thể đem cụ hiện. Thì ra là như vậy. Cũng đúng, hệ thống cũng chưa từng thấy kẻ Xệ Ra, chỉ là thông qua Lý Việt trong đầu nhìn qua những kia điện ảnh cùng mạn gạ tin tức phân tích một phen thôi. Nha, còn có Nít Fuji lần trước đặc chế còn tay. Mặt trên liền ẩn chứa nhẹ nhẹ kẻ Xệ Ra lực lượng, cũng chính bởi vì lần đó tiếp xúc, hệ thống mới nói cho Lý Việt, năng lượng này có thể thỏa mãn kế hoạch của hắn. Cho nên, tuy rằng không biết ở bạ sở game tới cùng là thứ đồ gì, thế nhưng, chỉ phải hiểu nó có thể làm được thỏa mãn kế hoạch nhu cầu, như vậy hết thảy đều không trọng yếu. Vật này, ta muốn định. Lý Việt nhẹ giọng tự nói, trong mắt bên trong xẹt qua một mảnh dày đặc ánh sáng. Bạch. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, chợt liền nhìn thấy ỉ vùn cùng mát chật vật xuất hiện ở Lý Việt trước mặt. Làm sao? Lý Việt nhìn hai người rách rách dưới trên y, không khỏi nhíu mày. Mẹn đã gìn. Thật sự khó đối phó như vậy. C.T. lão nhân kia thật là khó chơi, kỳ lạ cổ quái gì năng lực đều có, hắn những chiếc nhẫn kia quá phiền phức, rất khó giết chết hắn. Y vùn chửi mắng trách móc, nhìn qua phi thường chán nản. Hơn nữa, lão giả kia dự đoán là cái lão pha lê, phúc, ca, nhìn chằm chằm lão tử nhìn liên tục, ánh mắt kia đi với ta tán gái thời điểm giống nhau như lúc. Phi. Cái này lão pha lê, nếu không là lão bản ngươi gọi ta trở về, nhất định phải giết chết hắn không thể. Mai cũng phải mài chết hắn. Đối với ý vùn những kia lời thừa, Lý Việt không quan tâm cho lắm, quyền cho là cái cười lạnh lời nói. Vì thế, hắn nhìn vẫn lắc đầu mát, nhàn nhạt mở miệng hỏi, mắt, nói một chút đi, làm sao gặp phải hắn, ngươi cùng ý vùn hai người, cũng đánh không lại hắn sao? Ông chủ, ta cũng không biết gặp phải hắn, có lẽ là trùng hợp đi. Mắt lắc đầu, từ khi lần trước ông chủ cho ta nhiệm vụ sau khi, ta liền đi tới Ấn Độ, thế nhưng, đến Ấn Độ không lâu, liền bị người này nhìn chằm chằm. Sau đó hắn liền muốn ta thần phục hắn, thậm chí, còn muốn bắt ta làm thí nghiệm phẩm. Nói đến đây, mắt đã đẩy mặt phẫn nộ. Ta không đồng ý, liền đánh lên, kết quả, ta không phải là đối thủ của hắn, năng lực của hắn quá hơn nhiều, hơn nữa quá khắc chế ta. Hết cách rồi, chỉ có thể chạy. Cho tới này đổ dọng. Mắt liếc mắt ý bùn, bất đắc dĩ nói, hắn vừa xuất hiện liền cười chế nhạo ông lão kia, kết quả bị giáo huấn hết sức thảm. Đương nhiên, cái tên này đánh không chết. Cái này đặc tính để lão nhân kia càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn nói so với tái sinh, sách lậu hàng năng lực càng đáng sợ, là nhân loại bất tử trường sinh một loại phương hướng, muốn nghiên cứu hắn, kết quả. Hoa bất đắc dĩ, kết quả không cần phải nói. Y vốn làm sao hội nhìn xuống, liền đánh lên chứ. Sau đó hai người đều bị mẹn đã dỉn giáo huấn. Chỉ là hai người năng lực cũng không tệ, hơn nữa Y vốn di chuyển tức thời cường đại, liền mang theo mát thoát đi trở về. Mẹn đã dỉn sao? Lý Việt nghe nói, mặt không đổi sắc gật gật đầu. Sau đó sẽ tìm hắn tính sổ. Hiện tại, các ngươi trở lại thay quần áo xong, đợi lát nữa cùng ta đi xử lý một lần nhiệm vụ. Nhiệm vụ, ok, ta biết, chính là nọa trong miệng 1 tỷ USD nhiệm vụ đúng không? Yên tâm ông chủ, có ta ở, bảo chứng hoàn thành. Nghe tiền, y bùn cái thứ nhất vô vô lồng ngực, làm cam đoan. Đối với này, Lý Việt nói cái gì cũng không muốn nói. Rất nhanh. Màn hạ tợ tảng, một cái nhà lớn đỉnh, thân ảnh của 3 người từ trong không gian hiện hiện. Giờ khắc này, y bùn cùng Matt đều đổi được rồi mới chiến y, tuy rằng y bùn cái kia nhìn qua vẫn là bẩn thỉu. Ông chủ, chúng ta lần này phải làm gì? Nhiệm vụ mục tiêu là cái gì? Y bùn đứng ở lầu chóc trên, nhìn phía dưới, hứng hờ hỏi. Cướp lấy một cái ải thèm. Lý Việt mở miệng, ngữ khí lãnh đạm. Ta cần các ngươi phải, giúp ta ngăn cản những người khác. Chặn ngươi sao? Đơn giản, chẳng qua, chính là không có ý gì a. Y bùn nhún vai, một bộ dáng không sao cả. Ha ha, ngươi biết các ngươi muốn đối phó đều có ai sao? Nghe nói, không chỉ Y bùn hiếu kỳ, liền ngay cả Matt đều nhìn chăm chú lại đây. Ta muốn một cái đồ vật, thế nhưng, vật này hiện tại rất nhiều người mơ ước. Thậm chí, trong đó còn có người ngoài hành tinh, hoặc là nói, là thần. Thần. Y bùn gọi lên, thần đồ chơi này, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải đây. Đúng, thần, dự đoán còn không chỉ một cái. Hơn nữa, các ngươi kẻ địch, không chỉ là bọn hắn, còn có ý dòng man, Spider-Man, Captain America, phẹn tạ tìm phá vừa, Eastman, thậm chí là người khổng lồ xanh chờ chút. Hoa ác, đều là gai góc người A, chẳng qua ta thích, khà khà. Ông chủ, chúng ta có thể quyết định. Matt cũng gật gù, đối với năng lực của chính mình, hắn vẫn là rất rõ ràng. Tuy rằng không sánh bằng những kia cấp 5 biến thái, thế nhưng, đối phó đồng cấp thậm chí cấp thấp nhân vật, vẫn là rất dễ dàng. Bọn hắn trong đó mấy người liền giao cho các ngươi, còn lại, các ngươi không ngăn được, liền không cần để ý tới, ta sẽ đích thân giải quyết. CN Adventure rất tốt, nhưng nó chặn lại rồi của ta đường. Cho nên, nó chú định không sẽ lâu dài. Lý Việt nhàn nhạt nói, phảng phất Adventure nhất định sẽ thất bại. Adventure, cái này tổ hợp tên. Ý Vũn kinh ngạc nói. Ân. Lý Việt không biết Ý Vũn tại sao hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái. Hả, danh tự này không sai a so cái gì phẹn tạ tịp phá vừa, ít men dễ nghe có thêm. Không được, ta cũng phải. Ý Vũn nói thầm một tiếng, nhìn một chút Lý Việt, lại nhìn một chút Matt, chợt nhỏ giọng lẩm bẩm, 3 người, cũng coi như là một đoàn thể đi. Như vậy, cho cái này đoàn thể lên một cái phong cách tên, chẳng phải là vừa vặn. Nên đặt tên gì đây đây? Thiên thần chiến đội. Không không không, quá chênh lệch. Vô địch tổ hợp. Cũng không được. Tuấn Nam đoàn thể. Cái này không sai, chẳng qua, có phải là quá trực tiếp điểm đây? Cái tên này một người lầm bầm lầu bầu, hoàn toàn không nhìn thấy Lý Việt cùng Matt sạm mặt lại. Tên gì thật đây? Y vùn một bộ dáng nghiêm túc, hắn nhìn một chút Matt, lại nhìn một chút Lý Việt, nhỏ giọng nỉ non. Lam tinh linh nhìn qua liền không giống như là người tốt, ân, ông chủ nhìn qua thành thật. Nhưng kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu, cũng không là người tốt, ta. Đương nhiên không phải người tốt. Đã như vậy 3 người chúng ta đều là người xấu. Người xấu tổ hợp, tên gì thật đây? Đột nhiên, Y Vũn ngẩng đầu, lớn tiếng cười nói. Ta nghĩ tới rồi, 3 người chúng ta người đoàn thể, liền gọi làm ác côn liên minh đi. Chương 83, giao ra đây. Ác côn liên minh. Như vậy trung nhị tràn đầy, hơn nữa không có tiết tháo chút nào tên, ngươi tới cùng là nghĩ như thế nào đi ra a? Lý Việt trong lòng không lời, khỏe mắt hơi co rúm, thế nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, một bộ lạnh giá mặt người chết. Con mắt của hắn nhìn thẳng phía trước, không nhúc nhích, phảng phất căn bản không nghe thấy Ỷ Vũn trước những câu nói kia. Mà Matt liền không giống. Hắn cùng Ỷ Vũn chính giữa có thể nói là một ngày không xảo liền không thoải mái tư cơ. Cho nên, vừa nghe đến cái này cái gọi là đoàn thể danh xưng, hắn vậy màu lam nhạt mặt đều vặn vẹo lên. Sách lậu hàng, ngươi đây là tên là gì, cái gì ác ôn liên minh? Ngươi không cảm thấy danh tự này quá ngốc quá ngây thơ sao? Phải không? Y bùn nhún nhún vai, không sao cả mở miệng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất không sai. Hơn nữa ngươi xem ông chủ cũng không phản đối, ngươi cái này làm tinh linh ầm ĩ cái gì thế? Ngươi! Như thế nào, không phục a? Hai người nhao nhao ồn ào, Lý Việt liền đứng ở một bên, trang làm cái gì cũng không nhìn thấy. Theo bọn họ đi thôi. Hiện tại, chủ yếu mục tiêu chính là kẻ xệ giặc, mà kẻ xệ giặc đã bị lộ kỳ cướp đi. Hiện tại Lý Việt sẽ chờ lộ kỳ có ngọn, sau đó đi cướp nó. Cho nên, hắn có thể không công phu bồi ỉ vùn mỏ mẫm. Rất nhanh, nửa giờ đã qua. Tích. Vang lên trong trẻo, Lý Việt bên thai vô tuyến thai nghe đột nhiên vang lên. Làn họa. Ông chủ, tìm tới. Hả, ở nơi nào? Ở cách nơi này 10 km ở ngoài bờ dạ đuổi trên đại đạo. Bờ dạ đuổi đại đạo. 10 km ở ngoài sao, ta biết rồi. Mặc dù có chút xa, nhưng đối với Lý Việt mà nói cũng không là vấn đề. Chỉ cần biết rằng tọa độ là được, khoảng cách với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lý Việt gật gù, chợt quay về ỉ vùn cùng mắt nói, cũng nghe được đi, hiện tại, mục tiêu nhân vật đã xuất hiện ở bờ dạ đuổi đại đạo. Chúng ta có thể phát hiện bọn hắn, rất nhanh, CN cũng có thể phát hiện, ta cần các ngươi phải cho ta ngăn cản CN những tên kia. Ok. Vâng. Lý Việt gật gù, bàn tay quay về không gian nhẹ nhàng nắm chặt, nhất thời, không gian lưu khúc, một cái nhàn nhạt trong suốt bọt khí hiện hiện. Hình cầu này bọt khí hình dạng vật, chính thức một cái loại nhỏ gầm hồ lệ. Chúng ta đi. Nói, Lý Việt mang theo hai người bước vào gầm hồ lệ bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Giờ này khắc này, trên đường cái, Lô Ký người mặc màu vàng kim cổ xưa chiến giáp, đầu đội hai sừng mũ giáp vàng, nắm hoa lệ trường mâu, đứng hoảng loạn đám người trước mặt. Hắn mặt hiện cười khẩy, nhìn chằm chằm những người này, khác nào nhìn chằm chằm một bầy kiến hôi. Mọi người hoảng sợ, chạy tứ tán. Thế nhưng, Lô Ký bàn tay nhẹ nhàng vung lên, bốn phương tám hướng bên trong, đều xuất hiện bóng người của hắn. Cho ta quỳ xuống. Hắn mở miệng, âm thanh lãnh đạm. Thế nhưng, đám người chung quanh đã sớm lâm vào trong hốt hoảng, một mảnh gây ồn ào, căn bản không có ai để ý. Có chỉ là hoảng sợ. Đối với này, Lô Kỳ sắc hơi chìm xuống. Người phàm, ta nói, cho ta ba quỳ xuống. Hắn quát lạnh một tiếng, trong tay trường mâu đối mặt đất đột nhiên giẫm một cái, nhất thời, một đạo năng lượng khổng lồ sóng bao phủ mở ra. Lại là một mảnh rít gào. Mà sau đó, mọi người hiển hiện liếc nhau một cái, mặt hiện hoảng sợ ôm đầu, chậm rãi quỳ xuống. Ha ha ha. Lô Kỳ cười to, hắn cao ngạo nhìn xuống bên dưới, chậm rãi mở ra hai tay. Rất đơn giản, không phải sao? Cười, hắn chậm rãi hướng về ngã quỵ ở mặt đất mọi người đi đến. Các ngươi trời sinh liền nên như thế a. Cái này cũng là nhân loại các ngươi không có nói toạc ra chân lý, chính là các ngươi ba khát vọng bị nô dịch. Ha ha ha. Nhân loại à, tự do mê hoặc bóc lột các ngươi trong đời khoái lạc, các ngươi điên cuồng theo đuổi quyền thế, theo đuổi địa vị. Mà sự thực, các ngươi trong xương tràn đầy nô tính. Sớm muộn cũng sẽ khuất phục cho các ngươi kẻ thống trị. Mà người thống trị này, chính là ta. Nói đến đây, Lô Kỳ sắc đột nhiên càn rỡ, hai tay chống rông ôm bầu trời, cực kỳ cao ngạo. No, tuyệt đối không phải ngươi. Trong đám người, một ông lão đứng lên, nhìn chằm chằm Lô Kỳ mở miệng nói. Ồ! Lô Kỳ mặt hiện cười khẩy nhìn cái kia có ngọn lao giả, ánh mắt hài hước, ta chính là độc nhất vô nhị. Rất nhiều người đều nói như vậy. Lao giả trả lời một tiếng, giống ngươi như vậy không biết xấu hổ ta đã thấy rất nhiều. Phải không? Lô Kỳ cười lạnh một tiếng, các ngươi nhìn lao giả này. Hán, chính là các ngươi tấm gương. Nói, Lô Kỳ giơ lên trường mâu, quay về ông lão kia trong nháy mắt điểm đi. Trong nháy mắt, một đạo năng lượng màu xanh lam nhạt trụ liền phun ra mà ra, trực tiếp đánh về lão giả. Mà vào thời khắc này, trên bầu trời, một cái ăn mặc đỏ làm chiến y nam tử đột nhiên giáng hạ, trong tay giơ lên một cái tấm chắn, đột nhiên đem nguồn năng lượng này ngăn trở. Hả, ta biết ngươi, ngươi chính là cái kia quá hạn binh sĩ đi, cũng tên gì cái gì? Captain America. Gặp này, Lô Kỳ không những không có cái gì tức giận, ngược lại cười càng thêm hài lòng. Còn có ta. Trên bầu trời, ý rồng man phi thường phong tao giáng hạ. Cái kia tuần hiệu bảo, lập tức bỏ vũ khí xuống, giơ tay lên. Ý rồng man Tony sở tặc nhìn Lô Kỳ, bàn tay giơ lên, lòng bàn tay ra, năng lượng pháo thủ thế chờ đợi. Ác ác ác, một cái binh sĩ, một công tử nhà giàu, ngươi cho rằng, chỉ bằng hai ngươi là có thể bắt được ta sao? Lô Kỳ tuét miệng cười, không thèm quan tâm hai người kia. Bọn hắn không được, vậy ta đây. Trên bầu trời, nhất thời một tia chớp xẹt qua, ngay sau đó, lôi thần sổ bóng người đột nhiên giáng lâm. Tóc vàng gương mặt tuấn tú, thân hình khôi ngô. Tô ăn mặc màu bạc chiến giáp, đầu đầy mái tóc rối vàng óng, nhấc theo lôi thần chi truy, từng bước một hướng về Lô Kỳ đi tới. Hả, ta thân ái ca ca, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Lô Kỳ cười khẩy một tiếng, ngươi vậy xinh đẹp tiểu bạn gái thật giống chính là chết ở CN một cái đặc công trong tay. Làm sao? Hiện tại lại muốn trợ giúp CN sao? Xách chà chà. CN. Tô nghe nói, trong mắt đột nhiên một đỏ. Hắn xoay người, nhìn cả Ben cùng ý rồng man hai người, ánh mắt lạnh giá. Chẳng qua, hắn cũng không hề động thủ. Lô Kỳ, không muốn mưu toan ảnh hưởng của ta suy nghĩ. Tô sắc mặt lạnh giá nhìn mình đệ đệ, đạm mạc nói, ngươi nên rất rõ ràng, ta đối với ngươi thật sự là hiểu rất rõ, năng lực của ngươi, đối với ta căn bản là vô dụng. Hiện tại, theo ta trở lại. trở về. Lô Kỳ khinh thường, tại sao phải đi về, nơi này mới là địa bàn của ta, ta đem sẽ trở thành nơi này vương. Không, Asgard ngục giam mới là ngươi nên ngốc địa phương, ngươi muốn tiếp thu xét xử. Thor gào thét, trong lòng cũng là rất phức tạp. Dù sao, Lô Kỳ chính là hắn đệ đệ. Hắn đệ đệ A. Được rồi. Lô Kỳ quát lạnh một tiếng, hắn cười lạnh nhìn sổ, coi như ta đồng ý, bọn hắn sẽ đồng ý sao? Ha ha. Bọn hắn. Lôi thần quay đầu lại, miệt thị nhìn cả bèn hai người, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi nhìn cái gì? Tony sở tắc lắc lắc người máy cánh tay, làm sao, muốn đánh ra sao? Tony. Chúng ta nhất định phải tìm về thẻ sệ giặc mới được. Một bên cả bèn quay về Tony lắc lắc đầu, chợt nhìn lôi thần. Ngươi muốn mang đi hắn ta cũng không phản đối, thế nhưng, nhất định phải giao ra thẻ sệ giặc, đây là thuộc về nước Mỹ ải tèm. Để Lô Kỳ giao ra đây. Nghe nói, lôi thần cau mày. Đây là Asgard ải tèm, mà các ngươi căn bản sẽ không lợi dụng nó, cũng không hiểu nó đáng sợ. Mà vào thời khắc này, trong không gian, đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt ẩm hồ lệ. Ẩm hồ lệ bên trong, Lý Việt thân ảnh của ba người từ giữa hiện hiện. Không, các ngươi nói đều không đúng, ta mới là kẻ sệ giặc chủ nhân. Lý Việt trôi nổi ở giữa không trung, trong mắt lãnh đạm, không nhìn chu vi bất luận người nào, liền như thế bình tĩnh nhìn Lô Kỳ, chậm rãi duỗi ra một cái tay. Cho nên, Lô Kỳ, đem ma phương giao ra đây. Chương 84, người tuổi trẻ bây giờ. Giờ này khắc này, đám người chung quanh đã cảm giác được không ổn, bắt đầu chạy tứ tán. Lô Kỳ không để ý đến, hắn đăm chiêu nhìn chằm chằm đột nhiên đến Lý Việt ba người, ánh mắt lóe ra, không biết đang suy nghĩ gì. Chẳng qua rất rõ ràng, hắn đã nhận ra Lý Việt. Tuy rằng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lý Việt, thế nhưng, Lô Kỳ là một cái thông minh mà giàu có dã tâm người, đang khống chế hạ cậy sau khi, liền thông qua hắn giải đến trái đất bên trong rất nhiều bí ẩn. Những kia ẩn giấu trong hắc ám kia, những xì ẻn đó bên trong các loại cơ mật. Người khổng lồ xanh, Magneto, ít giáo sư, Lý Việt. Các ngươi là ai? Mặt lạnh, tố điên điên trong tay mình lôi thần chi truy, nhìn Lý Việt chờ người ánh mắt không quen. Lý Việt. Lý. Mà một bên, Captain cùng ý rồng man lại nhận ra, dù sao, không đề cập tới Lý Việt ở toàn thế giới nổi tiếng, liền chỉ cần xì ẻn phương diện, cung cấp cho tình báo của bọn họ liền để ạ vẹn chờ nhóm đều sẽ người này ghi nhớ với tâm. Lô Kỳ đúng không, của ta ma phương đây. Lý Việt không nhìn những người khác, ánh mắt nhìn thẳng phía trước Lô Kỳ, mở ra bàn tay, ánh mắt lãnh đạm. Ngươi ma phương. Ha ha ha ha, muốn không? Chính là, ta coi như cho ngươi, mấy người bọn hắn cũng không đồng ý a. Lô Kỳ toát miệng, trong cổ họng phát sinh từng trận trầm thấp tiếng cười, nhìn chằm chằm Lý Việt cặp mắt lóe ra không ngớt. Trong nháy mắt, trong lòng hắn liền xẹt qua hàng vạn hàng nghìn quỷ kế, vì thế, hắn nhìn Lý Việt ánh mắt càng thêm lóe ra. Lại là một cái tới cướp thẻ sệ giặc sao? Tô sắc mặt lạnh lùng, nhìn Lý Việt ánh mắt càng ngày càng không quen. Thế nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn có thể cảm giác được Lý Việt vậy bình bình thường thường trong thân thể, tỏa ra vậy từng luồng khí tức nguy hiểm. Loại khí tức này, để hắn rất không thoải mái, cũng làm cho hắn rất cẩn thận. Tam lưu châm ngòi, chẳng qua, ta tiếp được. Lý Việt nhìn Lô Kỳ, sắc mặt lãnh đạm, chợt hắn quay về một bên trầm mặc mát còn có vẫn xem kịch vui ỉ vùn gật gù. Mắt, bám trụ cái kia cầm tay búa, hắn là trong thần thoại lôi thần, thực lực không sai, ngươi chú ý một chút. Vâng, ông chủ, ta sẽ chú ý. Mắt gật gù, màu lam nhạt khuôn mặt nghiêm túc một mảnh. Ân. Hoa, còn lại hai người liền giao cho ngươi, có thể giết chết trực tiếp giết chết, không cần lưu tình. Ông chủ, vậy cũng là đại danh đỉnh đỉnh đại phú hào Tony Stark, còn có cả Pen America. Ý bùn xoan suýt. Lại thêm một tỷ. Lý Việt đạm mạc nói. Ok. Quả nhiên, đối với Ý bùn mà nói, không có cái gì là càng quan trọng hơn tiền, nếu như không thể. Như vậy chỉ là chứng minh ngươi tiền còn chưa đủ nhiều. Ha, người sắc kia, còn có đội trưởng. Ông chủ lên tiếng, như vậy kế tiếp cũng đừng trách ta không khách khí. Ý bùn thân thể lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở cả bèn cùng ý rồng màn cách đó không xa. Hai tay hắn ngắt lấy eo, đầu hơi chết, một bộ rất hung hăng bộ dáng. Người người này, thân là Super hệ rổ ý rồng màn, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp phú hào, Tony sở tặc vẫn là lần thứ nhất gặp phải dám ở trước mặt mình lớn lối như thế người. Xem dáng vẻ đó, thật giống như ăn chắc chính mình giống nhau, so với hắn còn muốn cuồng. Ôi ôi nha, làm sao, chúng ta sắt lá tiểu bảo bối tức giận rồi. Y vùn hai tay nâng mặt, một bộ ta rất sợ đó bộ dáng. Ngay sau đó, thân thể của hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở ý rồng màn trước mặt, sau đó một cước liền đạp tới. Ầm. Một thanh tiếng vang lanh lảnh chợt khởi, Tony khó lòng phòng bị ý vùn một cước đá bay. Phụ. thật tờ mờ đau đau đau đau đau. Y bùn ôm chân, đan chân thẳng nhảy lên, trong lòng nột ngạt muốn chết. Sớm biết như vậy, liền không tinh tướng dùng chân đạp, trực tiếp dùng đao chém. Hắn còn không tin chính mình ạ đạ mèn sùn hợp kim đao chém không mặc này tấm sắt lá. Giáp vịt, lục soát cho ta tìm cái tên này tin tức, sau đó, liệt ra nhằm vào phương án, ta phải cố gắng giáo huấn cái này không biết sống chết ra hỏa. Tony phẫn nộ nhìn Y bùn, khoát tay, ầm một tiếng chính là một đạo khổng lồ chùm sáng hướng về Y bùn đánh tới. Mà chiến đấu, liền như thế bị triệt để kéo dài. Y bùn đối với cả Pen cùng Y dòng man, hệ lẹt trồ đối với lôi thần. Đương nhiên, hệ lẹt trồ mát tuy rằng bây giờ thực lực chướng rất nhanh, còn không phải cấp 5 sổ đối thủ. Hắn mục đích chủ yếu, cũng chẳng qua là vì bám trụ lôi thần sổ thôi. Như vậy, hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta. Ha ha ha. Lô Ký nhìn bốn phía đánh tới tới mọi người, lại nhìn một chút vẫn sắc mặt lạnh lùng Lý Việt, bất đắc dĩ quán mở tay ra. Giao ra ma phương đi. Lý Việt đưa tay ra, nhìn Lô Ký, ngữ khí bình tĩnh nói. Nói thật, hắn căn bản không có đem Lô Ký để vào trong mắt, cho dù lạt sổ, ở trước mặt hắn cũng chẳng qua là tiểu trở ngại, càng không muốn để Lô Ký.